trừ ra cung gia cùng phong gia, ám ngầm có mặt khác thế lực ở nghiền ngẫm học viện đế tinh thực lực, Tịch Mộ Nguyệt làm nhu chỉ ra tay nguyên nhân liền tại đây, là tưởng cảnh cáo Nguyệt Hồ thành võ giả, liền tính bọn họ là đến từ Đông Lâm thế lực, cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Nàng mục đích đã đạt tới, cung gia vẫn chưa quá nhiều dây dưa mà lựa chọn rời đi, như vậy quyết định, cũng làm mặt khác võ giả cùng thế lực đều có điều cẩn thận, ít nhất tại đây 3 ngày thời gian, là sẽ không có động tĩnh gì. Ở mọi người đều lần cảm hứng phân sau, lại bắt đầu buồn rầu về danh ngạch sự tình, Nhu chỉ nói, Tịch Mộ Nguyệt thật không có cùng bọn họ nói, bởi vì không có không lọt gió tưởng, tại đây trong vòng 3 ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt chỉ nhắc nhở mọi người hảo hảo nghỉ tạm một phen. Chuyện tới hiện giờ, Hồng Nguyên Trung cùng Chu Hướng Sơn bọn họ đều cho rằng chỉ có thể đi một bước là một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngươi nói, chúng ta làm Mộ Nguyệt kia nha đầu gác hộ thần mời đến thế nào? Chu Hướng Sơn nhàn khi cùng Hồng Nguyên Trung Bạch Thiên Sơn thương nghị nói. Cái này sao được, chú lão, ngươi ngẫm lại à, nay cái việc này, không ít thế lực đều đối chúng ta có điều kiêng kỵ, cũng ở nghiền ngẫm chúng ta rốt cuộc có cái dạng nào thực lực, nếu gác hộ thần triệu hoán đến Nguyệt Hồ thành tới. Này còn không phải là đem át chủ bài bãi ở người khác trước mặt sao? Ta biết ngươi lo lắng chúng ta hai đại học phủ đệ tử vô pháp tiến vào Minh Hà Linh Lộ, cũng không phải là còn chưa tới thời gian sao? Còn có, thân bảo hộ nếu thật sự tới, hiểu biết đến tình huống, ngươi cho rằng trung vực thế lực sẽ không có cái gì động tác sao? Liên tính chúng ta học phủ đệ tử ở thân bảo hộ dưới sự trợ giúp thành công tiến vào Minh Hà Linh Lộ, nhưng ngươi ngẫm lại, trung vực những cái đó võ giả liền sẽ không mơ ước thần bảo hộ tồn tại. Không phải có Mộ Nguyệt kia nha đầu ở. Chu Hướng Sơn vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Bạch Thiên Sơn lắc đầu, việc này không ổn, liền tính thần bảo hộ nghe Mộ Nguyệt nói, nhưng này thương linh đại lục mở mang cùng thần bí, cũng không phải chúng ta mặt ngoài sở xem như vậy, thần bảo hộ là rất cường đại, nhưng ai lại biết có thể hay không bởi vậy thú nhận càng cường đại địch nhân xuất hiện. Nếu lộng không tốt lời nói, chúng ta hai đại học viện đều sẽ bởi vậy mà hủy diệt. Chủ yếu vẫn là chúng ta hai đại học phủ tổng hợp thực lực so không tới tự trung vực những cái đó thế lực. Hồng Nguyên Trung cũng thực tán đồng Bạch Thiên Sơn nói, liền sợ thần bảo hộ sự tình nháo quá lớn, đến lúc đó bọn họ lại giữ không nổi thần bảo hộ, lại thú nhận càng cường đại tồn tại, lúc ấy, phải không thường thất. Chu Hướng Sơn thở dài, hảo đi, liền dựa theo các ngươi nói. 351 chương 351 Vượng Hoàng Tám Thức. Này 3 ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt đều đem Nhu chỉ cấp đuổi tới mặt khác một gian phòng đi, chủ yếu là Tịch Mộ Nguyệt muốn an tâm tu luyện, Nhu chỉ ở nói, nàng căn bản là vô pháp tính hạ tâm tới. Tên kia thật sự là quá nị oai đến làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm chịu không nổi. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt bản thân không kháng cự loại cảm giác này, tương phản còn thực hưởng thụ, này hẳn là chính là trong truyền thuyết tình yêu cuồng nhiệt đi. Chẳng qua, bọn họ có thể có cả đời thời gian đi tình yêu cùng người ta, nhưng tu vi đến chạy nhanh để đi lên, hiện giờ tiếp xúc đến trung vực thế lực, cho nên nàng cần thiết nắm chặt thời gian tu luyện. Tịch Mộ Nguyệt vận chuyển huyền linh quyết sau, tu luyện chính mình huyền khí, hiện tại nàng đã là tiểu võ thánh tu vi, chính mình trong cơ thể thật giống như là một cái thật lớn vật chứa, có thể so với hải dương dung lượng, mà nàng phải làm sự tình, chính là dùng chính mình huyền khí đem cái này thật lớn vật chứa cấp lớp đầy. Lớp đầy sau, cũng liền có thể tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, trung cấp võ thánh. Càng là tu luyện đến mặt sau, Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện thăng cấp tốc độ càng là thong thả, bất quá nàng thật không có muốn kiên quyết tu vi để đi lên ý tứ, nóng vội thì không thành công, có đôi khi quá cương cầu, chỉ biết được đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Ở tu luyện quá một đoạn thời gian huyền khí sau, Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu nghiên cứu bạo phá cửu thiên đệ tam giai đoạn. Bạo phá cửu thiên đệ tam giai đoạn nàng thượng một lần cũng đã thi triển ra tới, nhưng hiện tại còn vô pháp mỗi lần đều thành công, cái này yêu cầu nhiều hơn luyện tập. Đến nỗi hư ảnh quy bước, Tịch Mộ Nguyệt đến bây giờ vẫn là có điểm không hiểu được, thư tịch thượng ghi lại hư ảnh quy bước đệ nhị giai đoạn, chỉ có ẩn thân giai đoạn, nhưng Tịch Mộ Nguyệt tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì. Hư ảnh quy bước tốc độ là thực mau, nhưng ở tiếp xúc võ giả mặt càng cao khi, hư ảnh quy bước tác dụng liền so ra kém phía trước. Bạo phá cửu thiên cùng hư ảnh quỷ bước này hai loại võ kỹ đều là từ nhà mình bảo trong các lấy ra tới đất đá giống đoạt được, là Tịch Mộ Nguyệt mẫu thân mang đến của hồi môn, nhưng vẫn luôn đều ở đất đá giống không có bị phát hiện quá. Số tiền lớn chủ y đi, cũng là át chủ bài chi nhất, uy lực cũng đủ thật lớn, nhưng không thể thường xuyên sử dụng. Phong Nguyệt Cung, chỉ có cung không có mũi tên, Tịch Mộ Nguyệt còn không biết dùng như thế nào. Mặt khác Trương Thiên Dực cấp Tịch Mộ Nguyệt một phen binh khí, Phượng Hoàng Huyết Kiếm, thuộc về cao giai thần khí, nàng phía trước coi trọng quan bá sử dụng khi, liền rất kinh ngạc, bất quá thượng quan bá hẳn là phối hợp cái gì võ kỹ tới sử dụng. Tịch Mộ Nguyệt lấy ra Phượng Hoàng Huyết Kiếm, ở trong tay quan sát, mặt trên hoa văn tản ra như ẩn như hiện hồng quang, trên chuôi kiếm hỏa Phượng Hoàng sinh động như thật, tựa hồ tùy thời đều phải từ phía trên bay ra tới, bay lượn cùng trời cao cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt độ huyền khí nhập kiếm, Phượng Hoàng Huyết Kiếm thượng hoa văn quang mang đại thịnh, màu bạc Phượng Hoàng Huyết Kiếm biến thành một phen hỏa hồng sắc bảo kiếm, giống như ngọn lửa giữa Phượng Hoàng, cùng dương cánh bay lượn, tê thanh hót vang. Liên tính là cầm kiếm giả nàng, đều có thể cảm nhận được Phượng Hoàng Huyết Kiếm giữa lệ khí cùng hủy diệt trọng sinh lực lượng, còn có kia sắc nhọn sắc bén kiếm khí. Tịch Mộ Nguyệt mắt thèm thực, chẳng qua vẫn chưa có xứng đôi võ kỹ tới thi triển ra chiêu số tới. Cứ như vậy xuất kiếm đối phó địch nhân nói, thật sự là có điểm quá lãng phí này đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm. Tịch Mộ Nguyệt còn nhớ rõ lúc ấy thượng quan bá dùng ra tới chiêu số, uy lực thật sự là rất cường đại, cũng không biết hắn sở sử dụng kia bổn võ kỹ hay không còn ở. Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ, muốn hay không chờ đến chính mình tiến vào Minh Hà Linh Lộ sau, làm Hồng Nguyên Trung đi cùng Trương Thiên Dực nói tiếng, có thể hay không tìm được thượng quan bá phía trước dùng Phượng Hoàng Huyết Kiếm khi võ kỹ. Tịch Mộ Nguyệt cẩn thận quan sát này đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm, càng xem càng là thích, nàng muốn thử xem này đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm cứng cỏi độ, dùng chính mình thần thức lực lượng đi công kích Phượng Hoàng Huyết Kiếm, lại không nghĩ, chính mình thần thức lực lượng rơi xuống Phượng Hoàng Huyết Kiếm thượng sau, thật giống như đã chìm đáy biển như vậy không có một chút phản ứng. Gì? Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc, sao lại thế này? Tịch Mộ Nguyệt lại lần nữa buộc phát ra chính mình thần thức lực lượng, lúc này đây. Vẫn là cùng vừa rồi như vậy đá chìm đáy biển. Một chút động tĩnh đều không có. Tịch Mộ Nguyệt còn cũng không tin, cảm thấy này Phượng Hoàng Huyết Kiếm thập phần quỷ dị. Một đợt tiếp theo một đợt thần thức lực lượng dừng ở Phượng Hoàng Huyết Kiếm thượng, không một đều là đá chìm đáy biển. Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng cũng không phải lấy chi bất tận, thực mau, nàng thần thức chỗ liền ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, nàng mày nhíu chặt, đôi tay đối thượng trên chuôi kiếm điêu khắc hỏa Phượng Hoàng đôi mắt thượng, kia một khắc. Cũng không biết là Tịch Mộ Nguyệt hoa mắt vẫn là thế nào, liền cảm thấy điêu khắc hỏa Phượng Hoàng như vậy đôi mắt, thật giống như có linh tính giống nhau. Trong chớp nhoáng, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phía trước ở Thường Vì bên kia xem thư tịch thượng từng có ghi lại, rất sớm phía trước luyện khí sư, rèn vũ khí thời điểm, thích đem huyền thú thú hồn để vào tài liệu giữa rèn, trở thành vũ khí khí hồn. Vì nghiệm chứng Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, nàng xét duyệt lực lượng giữa, mang theo Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh một sợi lực lượng, hung mạnh hướng tới điêu khắc kia đầu hỏa Phượng Hoàng dũng đi. Ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt hoảng hốt gian tựa hồ là nghe được hẳn cả giọng bén nhọn thanh ở bên thai vang lên. Phượng Hoàng Huyết Kiếm cũng là bởi vì này phát ra ong ong tiếng vang tới, thân kiếm đang rung động, cũng không biết là kiếm bản thân ở sợ hãi, vẫn là Phượng Hoàng Huyết Kiếm thú hồn. Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh lực lượng vẫn chưa giống Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng giống nhau đá chìm đáy biển, như là phát hiện cái gì. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phát hiện thời điểm, vây quanh bảo kiếm một sợi thú hồn chi lực. Quả nhiên như thế. Phượng Hoàng Huyết Kiếm thú hồn, là một đầu thượng cổ hỏa phượng. Thú hồn cũng là Phượng Hoàng Huyết Kiếm khí hồn, cái này cao giai thần khí giá trị vượt qua Tịch Mộ Nguyệt đoán trước ở ngoài. Sợ là Kình Thiên Dương cùng Trương Thiên Dực đều không có phát hiện này đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm thế nhưng còn có khí hồn. Hơn nữa này khí hồn vẫn là thú hồn, vẫn chưa là một đầu thượng cổ hỏa phượng. Có được khí hồn thần khí, so không có khí hồn thần khí giá trị muốn cao thượng một cái cấp bậc, có khí hồn pháp khí cũng so không có khí hồn pháp khí giá trị muốn cao, chính là ý tứ này. Có được khí hồn vũ khí, thật giống như là giống người giống nhau giao cho linh hồn, này giá trị tự nhiên nếu không có khí hồn vũ khí muốn cao. Ở trên đại lục, cũng không phải sở hữu luyện khí sư, đều sẽ cho chính mình rèn vũ khí giao cho khí hồn, bởi vì quá mức phức tạp cũng quá khó. Nếu không phải có được nhiều năm tư cách cùng kinh nghiệm cao cấp luyện khí sư, căn bản là không có cách nào chế tạo ra có khí hồn vũ khí tới. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại cầm trong tay này đem Phượng Hoàng Huyết Kiếm khí hồn, còn so rất nhiều khí hồn đều phải cao cấp nhiều, là dùng tới cổ hỏa phượng thú hồn đảm đương làm khí hồn. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy chính mình là kiếm lớn. Phượng Hoàng Huyết Kiếm khí hồn thực sợ hãi thiên địa dị hỏa lực lượng, đúng lúc này, tự bảo kiếm thượng có nhỏ vụn hồng quang tràn ra tới, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi trợn to đôi mắt, những cái đó nhỏ vụn hồng quang thế nhưng tại đây một khắc tốc độ đống nhiên nhanh hơn, chui vào nàng trong óc giữa, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, trước mắt liền xuất hiện một vài bức hình ảnh, một cái mơ hồ bóng người đang ở mua kiếm, chiêu thứ nhất đệ nhị chiêu đệ tam chiêu, đệ tứ chiêu, thứ năm chiêu, thứ sáu chiêu, tổng cộng có tám chiêu. 352 chương 352 hùng manh thiếu nữ, 1. Này tám chiêu nhìn như đơn giản, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, một chút đều không đơn giản, mỗi một động tác, mỗi một cái xuất kiếm chiêu thức, đều có rất sâu ý cảnh ở bên trong, nếu là yếu lĩnh ngộ đến này tinh túy, chống chân chỉ liền chiêu thức còn không được, còn có người cùng kiếm chi gian dung hợp. Thượng quan ba phỏng trừng cũng biết Phượng Hoàng huyết kiếm bí mật, biết này không phải giống nhau bình thường thần khí. Cũng được đến này Phượng Hoàng huyết kiếm tám đại chiêu thức, chẳng qua, thượng quan bá chỉ tu luyện đến đệ nhị chiêu, nhưng hắn cũng không có lĩnh ngộ đến này tinh túy, cho nên ở Trương Thiên Dực bọn họ xem ra, thượng quan bá liền cùng này đem Phượng Hoàng huyết kiếm không hợp nhau. Thượng quan bá cũng không phải hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng, tuy rằng hắn không biết dùng biện pháp gì thế nhưng lộ ngụy võ hồn, nhưng thượng quan bá trung quy vẫn là không có biện pháp đem Phượng Hoàng huyết kiếm uy lực phát huy đến lớn nhất. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, này tám đại chiêu thức hẳn là chính là Phượng Hoàng huyết kiếm chân chính chủ nhân sáng chế làm ra tới, đồng thời, người này hẳn là vẫn là cái cao cấp luyện khí sư. Hắn nhất định là tưởng, chờ đến chính mình sống thọ và chết tại nhà sau, này đem Phượng Hoàng huyết kiếm vô luận rơi xuống ai trên tay, hắn đều hy vọng cầm kiếm giả không cần đem Phượng Hoàng huyết kiếm coi như một phen bình thường bảo kiếm tới đối đãi, cho nên mới sẽ đem tám đại chiêu thức giấu ở khí hồn. Bởi vậy kết luận, người này nhất định cũng là một người kiếm si, là ái kiếm người. Thượng quan bá may mắn được đến Phượng Hoàng huyết kiếm cũng phát hiện trong đó bí mật, đáng tiếc không phải hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng, cuối cùng còn bị đánh chết ngã xuống. Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái, Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm ra tiếng, mơ hồ tiếng vọng khởi thượng quan bá ở sử dụng này nhất chiêu thời điểm, sở buộc phát ra tới uy lực. Lúc ấy hắn nhất chiêu mà ra thời điểm, màu đỏ quang mang bùng nổ mở ra. Một con khắp huyết hỏa Phượng Hoàng hư ảnh từ quang mang giữa xuất hiện dơ thẳng lên trời hí vang. Đây cũng là tám đại chiêu thức giữa chiêu thứ nhất. Tịch Mộ Nguyệt không có cầm kiếm, mà là dựa theo trong đầu nhân nhi động tác có điều động tác, bước chân tư thế, cùng với đôi tay tư thế, nhìn như rất đơn giản, nhưng một chút đều không đơn giản. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn ở luyện tập, luôn là cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì. Đã nhiều ngày, chỉ cần là ở khách điếm hậu viện nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đệ tử cùng trưởng lão đều cảm thấy kỳ quái, nàng luôn là ở lặp lại luyện tập một động tác, cùng loại với xuất kiếm động tác, nhưng trên tay lại không có kiếm, hơn nữa vẫn là không chê phiền lụy một lần lại là một lần. Liên tính là ở buổi tối, không đến nửa đêm, Tịch Mộ Nguyệt còn liền không trở về phòng, làm người càng cảm thấy đến kỳ quái chính là, Tịch Mộ Nguyệt ở luyện tập kia một động tác, bọn họ học viện đế tinh viện chủ liền ngồi ở một bên bàn đá trước. Mặt trên phóng một hồ trà, hắn một mặt nhìn Tịch Mộ Nguyệt luyện tập, một mặt thiển trước một miệng trà. Ta thật tò mò. Tiểu Mập Mạp cùng Minh Chi Khanh bọn họ đứng ở nơi xa xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ hai người. Đối với Tiểu Mập Mạp nói, Vương Nguyên cũng thực tán đồng, gật đầu nói, ta cũng rất tò mò, vì cái gì Mộ Nguyệt luôn là ở luyện tập kia một động tác. Minh Chi Khanh đi theo gật đầu, nhưng là Tiểu Mập Mạp đột nhiên nhìn hướng bọn họ, ta tò mò là vì cái gì viện chủ uống lên như vậy nhiều trà, đều không có đi thượng vê lúc cờ. Vương Nguyên, ngươi thật là quá kỳ ba. Cùng cung trong suốt có liều mạng. Minh Chi Khanh trợn trắng mắt nói. Ngươi mới cùng Phong Ngữ có đến liều mạng đâu. Ngươi nói cái gì? Liền hứa ngươi nói, ta liền không thể nói sao. Mắt thấy Minh Chi Khanh cùng Tiểu Mập Mạp hai người lại muốn xảo đi lên, Vương Nguyên lắc đầu, lần cảm đau đầu. Tựa như Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy. Tại đây trong vòng 3 ngày thời gian, ở bọn họ sở trụ khách điếm phụ cận có không ít võ giả ở tìm hiểu động tĩnh. Còn có, tại đây 3 ngày thời gian nội, Đông Lâm một cái nhị lưu thế lực tiến đến Nguyệt Hồ thành võ giả, bị cung gia người đương trường đánh chết. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, Tịch Mộ Nguyệt cũng chiêu thứ nhất tư thế suốt 3 ngày thời gian, ước chừng có mấy ngàn biến, đã tìm được một chút cảm giác. 3 ngày thời gian đã qua, đến ngày thứ 4 buổi sáng thời điểm, Minh Hà Linh Lộ vẫn là không có động tĩnh, nhưng ngàn cơ môn cùng Phong Vân Tông cung gia phong gia người, đã một ít tán võ giả đều tụ tập ở Nguyệt Hồ phụ cận, chỉ đợi Minh Hà Linh Lộ cấm chế một biến mất liền bắt đầu động thủ. Ngàn cơ môn cùng Phong Vân Tông cung gia phong gia người đã dẫn đầu đem nhập khẩu phương hướng đều cấp ngăn trở, bọn họ thực bá đạo, kêu ý tứ, chỉ cần có người dám đoạn, bọn họ liền sẽ giết chết bất luận tội. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu võ giả đều sợ hãi tứ đại thế lực, không ít võ giả đều thật cẩn thận quan sát bốn phía, chờ đợi cấm chế biến mất khi, sớm tìm lung tung cơ hội tiến vào Minh Hà Linh Lộ. Phải biết rằng, này một khi nếu là chậm, liền không có cơ hội. Dĩ vãng Minh Hà Linh Lộ mở ra khi chính là như vậy, có được nhất định nhân số hạn chế cùng tu vi hạn chế, cao hơn trung cấp võ thánh trở lên võ giả, đều sẽ bị Minh Hà Linh Lộ lực lượng trấn trở về. Chờ đến học viện đế tinh cùng Phượng Minh Tinh Viện người tới rồi khi, nhìn đến tứ đại thế lực như vậy trận doanh, tức khắc có một loại mây đen cháo đỉnh cảm giác. Tứ đại thế lực tới không ít thế hệ trước nhân vật, này vừa thấy liền biết không phải hảo trêu chọc đối tượng, tu vi đều ở võ tôn giai đoạn thượng, bọn họ tới gác, làm từng người môn hạ đệ tử ở cấm chế biến mất khi, bằng mau tốc độ tiến vào Minh Hà Linh Lộ. Lúc này đây người đều đến đông đủ, không nghĩ tới tứ đại thế lực thế nhưng tới như vậy nhiều đệ tử Bạch Thiên Sơn xấu hổ vô cùng, phóng nhãn nhìn lại, trừ ra những cái đó tán võ giả ở ngoài, đều là tứ đại thế lực trưởng lão cùng đệ tử, những cái đó mấy lao ra hỏa liền không cần đi vào, chính là đệ tử cũng không ít ta, tính đi lên, thế nhưng có mấy trăm hào nhân vật, trách không được Nguyệt Hồ thành khách điếm đều đầy. Hồng Nguyên Trung biểu tình nghiêm túc, xem ra, là chúng ta có điểm xem thường này mấy thế lực lớn nội tình. Tứ đại thế lực thêm lên mấy trăm hào đệ tử, lớn tuổi nhất cũng liền 30 xuất đầu nhiều một ít, nhỏ nhất đệ tử thế nhưng so Tân Nhạc còn muốn tiểu, này đó đệ tử giữa, đại đa số, tiểu võ thánh không tính thiếu A, còn có một bộ phận đệ tử là trung cấp võ thánh, vừa vặn không có vượt qua Minh Hà Linh Lộ tiêu chuẩn. Ở học viện đế tinh, ưu tú nhất đệ tử cũng liền Tịch Mộ Nguyệt cùng Tân Nhạc, hai người đều mới tiểu võ thánh tu vi. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là gần chút thời gian tân chức đến tiểu võ thánh giai đoạn thượng, nhìn xem tứ đại thế lực đệ tử, liền biết Đông Lâm cùng trung vực khu vực khác biệt ở đâu. Trẻ tuổi đệ tử chính là nhà mình tương lai hy vọng, theo như cái này thì, bọn họ chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Ứng đỏ cùng Minh Chi Khanh Linh Lang bọn họ đều là hơi hơi kinh ngạc, Phượng Minh Tinh Viện đệ tử cũng là, những cái đó cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm võ giả, thế nhưng đã sớm đạt tới tiểu võ thánh giai đoạn. Chỉ có hai người, Diệp Tiêu cùng Ngô Nguyên, một chút đều không kinh ngạc loại tình huống này. Ta xem, còn không ngừng, Minh Hà Linh Lộ tiêu chuẩn là trung cấp võ thánh hạ võ giả, bọn họ một bộ phận đệ tử đều là vừa cũng may trung cấp võ thánh tu vi, ở bọn họ thế lực giữa hẳn là còn có không ít ở cao cấp võ thánh, đỉnh võ thánh tu vi tả hữu tu vi tuổi trẻ con cháu Chu Hướng Sơn nói, như là một cổ vô hình áp lực bao phủ ở hửng đỏ bọn họ trên người. 353 chương 353 hùng manh thiếu nữ, 2. Tưởng như vậy nhiều làm gì, chẳng lẽ đối phương là cao cấp võ thánh, muốn giết ngươi, ngươi còn đưa cổ qua đi làm hắn giết không thành. Lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên, ở nhu chỉ bên người là Tịch Mộ Nguyệt, ở như vậy trầm trọng không khí giữa, nàng tựa hồ một chút đều không có cảm giác. Nói được cũng là, thân là một người võ giả, muốn ở võ đạo dọc theo đường đi càng xa, liền không thể sinh ra khiếp đảm lui bước tâm. Hồng Nguyên Trung chậm rãi nói. Tịch Mộ Nguyệt liệt nhác cười, đợi lát nữa cấm chế sau khi biến mất, các ngươi cũng không nên ngây ngốc chạy đi lên chịu chết ta. A, có ý tứ gì? Tiểu mập mạp nghi vấn nói. Hắn nói, cho các ngươi không cần đương ngốc tử. Tịch Mộ Nguyệt cười một hàm răng trắng đều hiện ra, nghe Hồng Nguyên Trung cùng Chu Hướng Sơn bọn họ cái biết cái không. Viện chủ ý tứ là làm chúng ta không cần cùng bọn họ chém giết sao. Nhu chỉ không chút để ý ứng một tiếng, nhìn về phía Minh Hà Linh Lộ thượng cấm chế lực lượng, tựa hồ là càng ngày càng bạc nhược. Tiểu Ngân đã trở lại sao? Một lát, Nhu chỉ lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Nhớ tới Tiểu Ngân, tiểu gia hỏa kia đi theo bọn họ cùng nhau ra khách điếm sau, liền chính mình chạy, đến bây giờ còn không có trở về, cũng không biết tiểu gia hỏa kia đang làm cái gì. Ai ai ai ai, đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên truyền vào Tịch Mộ Nguyệt lỗ tai, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, mọi người cũng đi theo quay đầu, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến một cái rất lớn tay mải, ước chừng có nửa cái người như vậy đại, kia trong bao quần áo mặt trang đồ vật, lại không thấy ra tới là cái gì, làm người kinh ngạc chính là, kia tay mải thế nhưng chính mình ở động. Hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên này rời đi lại đây. Ai ai ai, Tịch Mộ Nguyệt mới phản ứng lại đây. Đông nhiên ngồi xổm xuống, liền thấy tay nải hạ, là Tiểu Ngân, cái này tiểu gia hỏa, nó ôm như vậy đại một cái tay nải làm cái gì? Lúc này, chạy thở hổn hển trung niên nhân xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, ăn mặc một thân vải bố y, trước ngực còn mang một cái nhìn như là tân tập dề, hắn có điểm khiếp đảm, không quá dám lên trước, trên trán mạo mồ hôi mỏng, nhìn Tịch Mộ Nguyệt bọn họ muốn nói lại thôi. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hướng tới trung niên nhân hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia thấy Tịch Mộ Nguyệt thoạt nhìn tương đối thủy linh dễ nói chuyện bộ dáng, lại chủ động dò hỏi hắn, trung niên nhân lúc này mới nói, nó ở ta bên này mua không ít đồ vật. Hình như là để cho ta tới các ngươi bên này lấy tiền. Tịch Mộ Nguyệt. Ái như là phụ họa trung niên nhân nói, tiểu ngân phát ra thanh thúy một tiếng ái. Mua cái gì, làm ta nhìn xem. Hồng Nguyên Trung tiến lên, cởi bỏ tay mải, liền thấy bên trong một ít nồi chén gáo buồn gì đó đều chạy ra, rớt đầy đất, bên này thanh âm có điểm đại, dẫn tới mặt khác võ giả chú ý, tại như vậy thời điểm mấu chốt, tứ đại thế lực cảnh giới tâm đương nhiên cũng rất mạnh, cho nên đều hướng tới bên này xem ra, ở nhìn đến kia đầy đất thượng nồi chén gáo buồn thời điểm, hiện trường có trong nháy mắt trầm mặc, tùy theo buộc phát ra một trận cười vang thanh. Ha ha ha, bọn họ tưởng dã ngoại sinh hoạt sao? Còn mang như vậy nhiều nồi chén tới. Đúng vậy, quá buồn cười. Kia trung niên nhân là cái người thường, cũng liền kinh doanh một nhà đồ làm bếp cửa hàng, lúc này này nhi, liền sợ Hồng Nguyên Trung bọn họ sinh khí, sắc mặt đều trắng. Nhu chỉ biểu tình nhàn nhạt, Tịch Mộ Nguyệt chỉ là trinh lăng trong chốc lát. Hồng Nguyên Trung bọn họ một khuôn mặt, bị cười đến đều có điểm ngượng ngùng. Ai biết Tiểu Ngân sẽ ôm như vậy nhiều đồ làm bếp tới. Tổng cộng nhiều ít bạc. 5 lượng bạc trung niên nhân nhược được nói. Tịch Mộ Nguyệt móc ra một tỏi bạc, ném cho trung niên nhân, đây là 10 lượng, đem trên người của ngươi tạp dề cũng bán cho ta đi. Mọi người, trung niên nhân nào dám nói cái gì, lập tức đem tạp dề cấp thời ra, đưa cho Tịch Mộ Nguyệt, một cái kính nói cảm ơn. Nàng đem rơi trên mặt đất nổi chén gáo buồn đều cấp phóng hảo, sau đó hệ ở chính mình trên vai, như vậy nhiều tay mải, thoạt nhìn thật sự là quá đột ngột. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không thèm để ý. Ứng đỏ bọn họ há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Ai ai ai Tiểu Ngân nhảy đến Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực, mắt to tròn xoe đáng yêu, như vậy manh cực kỳ, làm không ít tuổi trẻ nữ tử đều vì này ghé mắt. Cười nhạo thanh âm dần dần cũng dừng lại, bất quá ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt mặt sau đại tay nải khi, không ít đệ tử vẫn là cảm thấy phi thường buồn cười. Tịch Mộ Nguyệt đều làm lơ những người đó tầm mắt, mà là hướng tới Nhu chỉ nói, Tiểu Ngân cái này đồ tham ăn, muôn này đó đồ làm bếp đại khái là muốn cho ngươi ở Minh Hà Linh Lộ cho nó nấu cơm đi. Nhu chỉ mày một trọn, ngươi cho rằng nó dám sao? Tiểu Ngân vừa nghe, có một chút ủy khuất ánh mắt, lại lắc đầu, ái ái ái ái. Nó lại không phải tiểu thất, làm sao dám làm Nhu chỉ cho nó nấu cơm đâu. Tịch Mộ Nguyệt thấy Tiểu Ngân dáng vẻ này, do hỏi, không phải lời nói, vậy ngươi mua này đó đồ làm bếp làm cái gì? Ái ái, ái ái ái. Tiểu Ngân sờ sờ chính mình cái óc, tay ngắn nhỏ lại chỉ vào Minh Hà Linh Lộ phương hướng, nói một đống Tịch Mộ Nguyệt nghe không hiểu nói. Ách, dù sao mặc kệ ngươi mua tới làm gì, nhưng chúng ta đều đem này đó đồ làm bếp mang đi vào. Hành đi. Ái. Lúc này Tiểu Ngân mới cười tủm tỉm vui vẻ lạc, mà Nhu chỉ xem Tiểu Ngân liếc mắt một cái, khỏe miệng cắn câu khởi cười như không cười độ cung, kia màu đen đồng tử hiện lên không rõ quan mang. Mọi người ở đây còn ở dùng một loại cảm thấy phi thường buồn cười ánh mắt xem học viện đế tinh các đệ tử khi, đột nhiên một trận chấn động phát sinh, mọi người tâm đều là bỗng nhiên nhắc tới, không biết là ai hô một tiếng, cấm chế biến mất. Bao phủ ở Minh Hà Linh Lộ thượng cấm chế là ở ngay lúc này biến mất, nhưng mà, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắt đầu một hồi chém giết. Tứ đại thế lực trưởng bối đầu tiên ra tay, tới hiểm hộ từng người môn hạ đệ tử, những đệ tử này đều hướng tới môn trụ trung gian lộ chạy như bay đi vào, như vậy sợ là chậm, liền không cơ hội, cũng có không ít võ giả đều thừa dịp chỗ trống, muốn tiến vào Minh Hà Linh Lộ, nhưng rất nhiều đều bị tứ đại thế lực trưởng bối cấp đương trường đánh chết. Tịch gia thành ông nguyên ửng đỏ bọn họ thần sắc đột nhiên khẩn trương, Chu Hướng Sơn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, làm cho bọn họ đệ tử nắm chặt thời gian đi vào. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm thực lạnh lót, không được núp nhích, một cái đều không được động thủ. La Cung ngừng đỏ bọn họ nói. Tịch Mộ Nguyệt ở bọn họ trong lòng, vẫn là có không nhỏ phân lượng, ngay cả Tịch gia thành nàng tăng ca, đều nghe Tịch Mộ Nguyệt nói, kiềm chế hạ chính mình cảm xúc, vẫn không núp nhích, không tới gần kia chàng chém giết giữa. Trên mặt đất càng ngày càng nhiều thi thể, đem đại lục này cách sinh tồn biểu hiện đầm địa cực hạn, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt biểu tình đều khẩn trương lên, tay nàng bị nhu chỉ bàn tay to cấp gắt gao nắm lấy. Tịch gia thành ửng đỏ bọn họ vẫn là thực chấn động, những cái đó võ giả bị không lưu tình chút nào đánh chết, thậm chí có cũng không biết chính mình là chết như thế nào, đương nhiên cũng có thành công theo tứ đại thế lực cùng nhau tiến vào Minh Hà Linh Lộ võ giả, ở tiến vào trong nháy mắt kia biến mất ở mọi người trong tầm mắt. 354 chương 354 hùng manh thiếu nữ, 3. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là án binh bất động, mắt lạnh xem trận này chém giết. Trên mặt đất huyết dần dần lan tràn đến bọn họ bên này, tiểu mập mạp vừa thấy, vội nhảy mở ra, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Trận này chém giết ước chừng duy trì một canh giờ thời gian, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, tứ đại thế lực người thấy không sai biệt lắm sau, lúc này mới dừng lại. Bọn họ tứ đại thế lực đệ tử, một cái đều không có rơi xuống, toàn bộ đều tiến vào Minh Hà Linh Lộ. Cũng là ở ngay lúc này, bọn họ mới phát hiện không thích hợp địa phương. Toàn bộ đều nhìn về phía Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt bên này. Các vị thật là vất vả lạp. Cũng nên nghỉ ngơi lạp. Tịch Mộ Nguyệt sáng sủa nói. Tứ đại thế lực trưởng bối đều là khuôn mặt biến đổi, đây là có chuyện gì? Các ngươi có phải hay không thực nghi hoặc a? Không quan hệ, ta tới cấp các ngươi giải thích, kỳ thật Minh Hà Linh Lộ lúc này đây mở ra không có gì nhân số hạn chế. Ai, các ngươi những người này cũng quá gấp gáp, ta còn tưởng nói đi. Các ngươi đều vội vã đi tìm chết Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng một câu là hướng tới trên mặt đất những cái đó thi thể nói. Hồng Nguyên Trung bọn họ. Tiểu mập mạp âm thầm thầm nghĩ, này đó thi thể có thể hay không xác chết vùng dậy. Hoặc là nói, còn chưa chết tuyệt, sau đó nghe được sư tỷ những lời này, có thể hay không nhảy dựng lên phun ngụm máu lại đi chết. Tứ đại thế lực các trường bối, gương mặt kia đều bởi vì Tịch Mộ Nguyệt nói, phát sinh thay đổi, các loại biểu tình đều có. Tịch Mộ Nguyệt nói, bọn họ một chút hoài nghi đều không có, tổng cộng thêm lên mấy trăm hào đệ tử, một cái không lẩu toàn bộ đều tiến vào Minh Hà Linh Lộ, nhưng ai biết, lúc này đây Minh Hà Linh Lộ xuất hiện như vậy chẳng huống. Quả thực là lãng phí bọn họ huyền khí, còn giết không ít võ giả. Giống Phong Vân Tông cùng cung gia, lúc trước thu được tin tức, rõ ràng chính là có nhân số hạn chế cùng tu vi hạn chế, không nghĩ tới. Cái loại cảm giác này như là có một hơi đổ ở cổ họng thượng. Tưởng phát ra tới lại phát không ra. Các ngươi vào đi thôi. Đúng lúc này, Phong gia vị kia gọi là lão quỷ lão giả bỗng nhiên ra tiếng nói. Hắn vừa ra thanh, cung gia một vị thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu lão nhân bỗng nhiên tưởng nói, cứ như vậy đi vào, không khỏi cũng quá tiện nghi bọn họ đi. Lão nhân này bên người đứng cung gia tam trưởng lão, một đôi sâu không lường được đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt bên này xem. Vậy các ngươi là có ý tứ gì? Lão quỷ nhíu mày, luôn là muốn phóng điểm huyết mới được. Bằng không liền quá dễ dàng kia gầy yếu lão nhân gọi là cung Dạng Dỡ, là cung gia nhị trưởng lão. Cung Dạng Dỡ, hôm nay nếu chúng ta Phong gia chính là bảo bọn họ đi vào, các ngươi phải làm sao bây giờ? Phong gia lão quỷ đều có ý nghĩ của chính mình, học viện đế tinh tuy rằng là đông lâm thế lực, không đáng sợ hãi, nhưng ít nhất cũng là có chút tác dụng, liền nói kia tuổi trẻ nam tử, thần bí khó lường tu vi. Ngay cả cung gia tam trưởng lão đều ở trên tay hắn ăn mệt, thật sự là làm người có thể xem thường. Ở Trung vực, cung gia mấy năm nay dần dần có muốn siêu việt bọn họ Phong gia sậu thế, tựa như thượng một lần, cung gia tam trưởng lão thế nhưng nương cung trong suốt miệng cho bọn hắn Phong gia nan kham, bọn họ tự sẽ không thiện bãi cam hưu. Lão quỷ là tưởng bán học viện đế tinh một tân tình, giả sử Nhu Chỉ tiến vào Minh Hà Linh Lộ sau, lấy thực lực của hắn tới xem. Bọn họ này đó lao ra hỏa lại không thể đi vào, Nhu Chỉ tuy rằng là lúc đầu đại võ sư tu vi, nhưng có chính mình thủ đoạn, có lẽ có thể ở Minh Hà Linh Lộ giúp được với bọn họ Phong gia đệ tử vội. Lao quỷ còn tưởng rằng muốn cùng cung gia tranh chấp một phen, không nghĩ tới cung Dạng Dỡ âm chắc chắc cười nói, chẳng ra gì, thế nhưng các ngươi Phong gia muốn bảo bọn họ đi vào, vậy làm cho bọn họ vào đi thôi, bất quá lao quỷ, ngươi cũng không nên hối hận a. Lão quỷ vừa nghe trong lòng lộ bột một chút. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt cũng là hơi hơi tối sầm lại. Vào đi thôi. Cung gia tránh ra lộ cấp Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, nhưng là ánh mắt kia luôn là mang theo không có hảo ý thái độ. Hồng Nguyên Trung còn có liên can trưởng lao chấp sự đều lưu lại, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ bọn họ còn lại là hướng tới môn trụ phương hướng đi đến. Cung gia cũng không có động thủ, Phong gia lão quỷ như suy tư gì, Ngàn Cơ Môn cùng Phong Vân Tông trưởng bối luôn là mặt vô biểu tình, thật giống như những việc này đều cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Hồng Nguyên Trung có điểm lo lắng. Viện chủ thực lực đã bày ra ra tới, tuy rằng nhìn qua là lúc đầu đại võ sư giai đoạn, nhưng thực lực kinh người. Cung gia cùng bọn họ có thù oán ở phía trước, không khó coi ra bọn họ đều kiêng kỵ Nhu Chỉ tồn tại, lại làm Nhu Chỉ bọn họ đi vào, nhất định là có cái gì âm mưu. Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn bọn họ đều không phải ngốc tử, nghị cung gia khẳng định là có cái gì át chủ bài, cho nên mới sẽ không lo lắng viện chủ tiến vào Minh Hà Linh Lộ sẽ đối bọn họ đệ tử sinh ra cái gì uy hiếp. Đến bây giờ, tứ đại thế lực người, còn không biết Nhu Chỉ là học viện đế tinh viện chủ, còn tưởng rằng hắn chỉ là một người ưu tú đệ tử mà thôi. Phượng Minh Tinh Viện cùng học viện đế tinh đệ tử đều đã biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Cung Dạng Dỡ hướng tới Lão Quỷ Phương hướng cười ha ha, các ngươi Phong gia sẽ gãy bản tính, chẳng lẽ chúng ta Cung gia người chính là ngốc tử sao? Lão Quỷ sắc mặt trầm xuống. Cung Dạng Dỡ cùng Tam trưởng lão đều nhìn về phía Hồng Nguyên Trung bọn họ, là một loại coi rẻ thái độ ở bên trong, tựa hồ căn bản là không có đem bọn họ này đó trưởng lão đường chủ để vào mắt. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều tiến vào Minh Hà Linh Lộ sau, Phượng Minh Tinh Viện có chút đệ tử thực mau một mình rời đi. Phượng Minh Tinh Viện phía trước có một khối từ Minh Hà Linh Lộ mang ra tới tấm bia đá, tuy rằng kia mau tấm bia đá bị Khuyết Đức Hòa Thượng cấp khiêng chạy, nhưng Phượng Minh Tinh Viện đệ tử so với học viện đế tinh đệ tử, mỗi năm đều sẽ tiến vào tấm bia đá hoàn cảnh cảm ứng, cho nên lâu dài xuống dưới, đối Minh Hà Linh Lộ nhưng thật ra so rất nhiều người đều phải quen thuộc, tự nhiên cũng biết địa phương nào có thứ tốt tồn tại. Sư muội, ta cùng Tân Nhạc hai người kết bạn, liền không cùng các ngươi ở bên nhau. Thiên Mạc bên người đứng Tân Nhạc, này hai người một cái là luyện dược đường, một cái là phía trước tinh anh đường đệ tử, cảm tình thế nhưng phi thường hảo, điểm này Tịch Mộ Nguyệt phía trước liền chú ý tới. Tịch Mộ Nguyệt là thích nguyên tư đồ đệ, Thiên Mạc ở trên danh nghĩa vẫn là hắn sư huynh, cứ việc hai người chưa từng có nhiều tiếp xúc, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là gật gật đầu, các ngươi hai người cẩn thận một chút đi. Ưng Đỏ cùng Linh Lang cùng với Hiên Viên Bác ba người cũng tính toán kết bạn. Đến cuối cùng liền dư lại Tịch Gia Thành cùng ông Nguyên Minh Chi Khanh Diệp Tiêu bọn họ. Ông Nguyên là không có tính toán muốn cùng Tịch Mộ Nguyệt tách ra, nhưng là Nhu Chỉ đột nhiên nói, này cũng coi như là một hồi thí luyện, nếu là may mắn nói, các ngươi có lẽ sẽ tìm được chính mình cơ duyên. Hắn ý tứ trong lời nói quá rõ ràng, các ngươi nên đi liền đi thôi, đừng quấy rầy ta cùng Nguyệt Nhi hai người thế giới. Tịch Gia Thành bọn họ cũng không phải ngốc tử, chỉ là hơi hơi có điểm nho nhỏ xấu hổ. Vương Nguyên đáy mắt càng là hiện lên một tia thất vọng. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, Tam ca ngươi. Nàng tưởng nói, Tam ca vẫn là đi theo chính mình bên người, nhưng là Nhu Chỉ ôn nhu nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, thân ái, ngươi có biết Tam ca cũng là cái nam tử, hắn yêu cầu biến cường, yêu cầu rèn luyện, chớ có ngăn trở Tam ca kia viên muốn biến cường tâm. Nhu Chỉ ngự khí có thể nói là thâm tình chân thành. Tịch Mộ Nguyệt nghe vậy sau, thật là phi thường vô ngữ. 355 chương 355 hùng manh thiếu nữ, 4. Hắn rõ ràng chính là tưởng bá chiếm nàng, cho nên tìm như vậy lấy cớ đem bên người nàng người đều lộng đi. Tịch Gia Thành như suy tư gì một phen, ở Tịch Mộ Nguyệt mở miệng phía trước, nói, tiểu thất, viện chủ nói rất đúng, đây là cái thực tốt cơ hội, ta cũng tưởng ở Minh Hà Linh Lộ sẽ có một phen thu hoạch, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta. Tịch Mộ Nguyệt còn có thể nói như thế nào? Tịch Gia Thành Diệp Tiêu bọn họ cũng là kết bạn rời đi, tại chỗ liền dư lại Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ hai người, cộng thêm kia ba con thú, Nhu Chỉ đem bọn họ coi như trong suốt thú tới đối đãi, trực tiếp làm lơ. Nhu Chỉ đem Tịch Mộ Nguyệt trên người đồ làm bếp tay nải cấp cởi bỏ buông xuống, đôi tay ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, cái chán chống cái chán của nàng, thật là quá không dễ dàng. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, đương nhiên biết hắn lời này là có ý tứ gì. Cái này người xấu. Từ bọn họ nghịch thiên phong thượng nhân càng ngày càng nhiều sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ chi gian căn bản là không có nhiều ít một chỗ thời gian. Hơn nữa, trung gian hai người còn phát sinh quá khắc khẩu, lại tách ra, sự tình thật là quá nhiều. Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía Nhu Chỉ đôi mắt, kia giống như hắc rượu thạch đôi mắt, mang theo thâm trầm cực nóng, nàng tâm cũng không khỏi đi theo mềm mại lên. Này ba ngày thời gian, ta đều không có hảo hảo ôm quá ngươi. Nhu Chỉ thanh âm rất là ôn nhu, cũng mang theo thật sâu sùng địch, đó là đối Tịch Mộ Nguyệt sùng địch. Ngu ngốc! Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, nhưng là đáy mắt quang mang cũng biến nhu hòa. Nhu chỉ môi chậm rãi tới gần Tịch Mộ Nguyệt môi, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng là vào lúc này chậm rãi nhắm hai mắt, bất quá liền ở nhắm hai mắt khi, nàng đột nhiên cảm thấy thiếu điểm cái gì, trong lòng có điểm bất an. Liền ở Nhu chỉ môi muốn rơi xuống khi, ai, ta như thế nào lôi kéo phân trở về, người này đều không thấy lạ. Là tiểu mập mạp thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, bay nhanh đẩy ra Nhu chỉ, mà Nhu chỉ. Trong lòng bóng ma diện tích vô hạn mở rộng. Bọn họ đều kết bạn đi rồi, đi tìm từng người cơ duyên. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, tiểu mập mạp đột nhiên xông tới, dùng hắn cặp kia kéo qua phân cỏ qua thí thí tay ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt đùi. Sư tỷ, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta như vậy nhược, nếu là gặp gỡ hồng thủy manh thu nói, ta tuyệt đối sẽ chết thẳng cẳng. Nơi này không có hồng thủy manh thú. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng lại chịu chịu. Nhu chỉ hít sâu một hơi, làm chính mình tâm bình khí hòa xuống dưới, bằng không, hắn sẽ khống chế không được chính mình trong cơ thể lực lượng, đem cái này tiểu mập mạp cấp diệt. Ta không cần, ta không cần, sư tỷ, ta mới một cái ị phân thời gian, bọn họ đều bỏ ta mà đi, chỉ có sư tỷ cùng viện chủ không có bỏ ta mà đi. Sư tỷ, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta chết cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ. Tiểu mập mạp đến lúc này, thế nhưng còn không có chú ý tới Nhu chỉ ánh mắt là có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá ở tiểu mập mạp xem ra, cùng ai ở bên nhau, đều không có cùng Tịch Mộ Nguyệt còn có Nhu chỉ ở bên nhau an toàn. Hắn cũng không phải là tới tìm kiếm chính mình cơ duyên, hắn thuần túy là tới xem náo nhiệt. Sư tỷ, ngươi không thể không cần ta a a a a a. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong đau đầu, hảo hảo hảo hảo, ngươi mau buông ra. Ngươi đáp ứng ta. Tịch Mộ Nguyệt thật là không thể nề hà, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiểu mập mạp đống nhiên buông ra tay, trên mặt mau cởi thành một đóa hoa, biến sắc mặt tốc độ thật mẹ nó mau. Nhu chỉ vừa muốn nói gì, tiểu mập mạp đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn Tịch Mộ Nguyệt phía sau, cái loại này ánh mắt, còn có cái loại này biểu tình, thật giống như là nhìn đến quỷ giống nhau, a a a a a a. Sư tỷ, sư tỷ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ cũng nhận thấy được không thích hợp địa phương. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến mấy đầu kết bạn hung thú khi, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên sửng sốt. Nhu chỉ ánh mắt còn lại là hơi đổi. Ai ai ai ai chỉ có Tiểu Ngân đặc biệt hưng phấn tại chỗ nhảy tới nhảy lui. Tiểu mập mạp há to miệng, đôi tay ngón tay đều rôi đến chính mình trong miệng đi, bái trụ miệng mình, một bộ bị kinh hách bộ dáng. Vào được không ít người loại A. Phát hiện, lại còn có không ít. Khắc khắc. Những nhân loại này đã chịu Minh Hà Linh Lộ ảnh hưởng, đều có điều hạn chế, càng cao tu vi nhân loại căn bản là biện pháp tiến vào nơi này, tiến vào nhân loại, đối chúng ta cũng học sinh dở không được bất luận cái gì uy hiếp tính, theo ta thấy tới, đem những nhân loại này đều cấp giết sạch, lưu mấy cái lợi hại, đương chúng ta thủ hạ thế nào? Lưu lại mấy cái có tiềm lực nhân loại. Ta muốn lớn lên xinh đẹp nhân loại nữ tử. Ngươi liền điểm này tiền đồ. Ở Tịch Mộ Nguyệt mặt sau rừng cây phía sau, có mấy đầu hung thú đang ở hứng thú ngẩng cao thảo luận, mà bọn họ thanh âm đều rất đại, nói đều là tiếng người, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt thập phần kinh ngạc, mà tiểu mập mạp vừa nghe đến bọn họ thảo luận nội dung, cặp mắt kia chừng đến so như mắt còn muốn đại. Đây là tình huống như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt có điểm đốc, đặc biệt là nghe được bọn họ thảo luận nội dung, càng là có chút phản ứng không kịp. Tổng cộng 5 đầu hung thú, 2 đầu xanh trắng lang. Đại kia đầu có 2 mét rất cao vóc dáng, tiểu nhân kia đầu có 1 mét rất cao, toàn thân lông tóc trắng non không có một tia dơ bẩn, ngoại hình ở hung thú giữa xem như tương đối tốt kia một loại, mặt khác có một đầu sắt thép tê giác, toàn thân da thịt, thật giống như bị sắt thép sở bao trùm, thoạt nhìn phá lệ cứng rắn cùng sắt nhọn. Mặt khác 2 đầu hung thú, một con vượn tay dài, đôi tay kia cánh tay đều dường như linh xà giống nhau, thể tích không tính rất lớn, nhưng thoạt nhìn cực kỳ giật mình. Có một đôi răng nanh sắc nhọn, dưới ánh mặt trời phiếm lạnh băng hàn mang. Cuối cùng một đầu phi thiên báo, loang lổ bề ngoài thượng, có một đôi đoàn cánh, con báo tốc độ vốn là thực mau, hơn nữa có một đôi đoàn cánh, càng lại như hổ thêm cánh. Sở dĩ cho rằng không phải huyền thú, bởi vì này 5 đầu hung thú trên người phát ra hơi thở cùng huyền thú bất đồng, làm người liếc mắt một cái liền kết luận, bọn họ là hung thú. Hơn nữa, này 5 đầu hung thú hiển nhiên lại cùng mặt khác hung thú có điều bất đồng, không chỉ là bọn họ miệng phun nhân ngôn, càng là cảm thấy chúng nó khí thế, làm người cảm thấy không giống người thường. Cứ việc không rõ lắm đây là tình huống như thế nào, còn có này đó hung thú vừa mới bắt đầu phía trước lời nói rốt cuộc là ý gì. Tiểu Ngân có vẻ cực kỳ hưng phấn, nó tay ngắn nhỏ lôi kéo Tịch Mộ Nguyệt váy áo, một đôi mắt to mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt, nàng cúi đầu, liền nhìn đến Tiểu Ngân đang ở lưu chảy nước dãi. Tịch Mộ Nguyệt như là ở đột nhiên liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Tiểu Ngân sẽ mang lên như vậy đồ làm bếp tới Minh Hà Linh Lộ, Tiểu Ngân giống như đã sớm biết Minh Hà Linh Lộ sẽ có hung thú lui tới, không, nó là đã sớm nhìn thẳng Minh Hà Linh Lộ hung thú. Nhưng Minh Hà Linh Lộ hẳn là sẽ không có nhiều ít hung thú tồn tại a. Điểm này cũng là Chu Hướng Sơn ở một lần giữa vô tình nhắc tới, Tịch Mộ Nguyệt liền ở lâu cái tâm nhãn. Hiện tại, không chỉ có xuất hiện hung thú, hơn nữa lập tức xuất hiện 5 đầu hung thú. 356 chương 356 hung manh thiếu nữ, nam. Tiểu Ngân tử chảy nước dãi đều mau lưu mà lên rồi, mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt kia thật giống như là đang nói, ta muốn ăn ta muốn ăn. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng thực kinh ngạc, cũng thực nghi hoặc, bất quá tưởng tượng đến phía trước ăn kia đầu chiến ngao thịt, trong lòng cũng có chút ngao ngoe dục dịch. Hung thú thịt tinh hoa muốn so huyền thú thịt tinh hoa nhiều không ít, quan trọng nhất chính là, ăn hung thú thịt còn có các loại chỗ tốt. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy kia hai đầu lang tương đối ăn ngon. Tiểu mập mạp còn ở hoảng sợ vạn phần thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên tới như vậy một câu. Ngược lại là nhu chỉ, có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Ai ai ai Tiểu Ngân đôi mắt tặc lượng, mau lượng thành bóng đèn. Tịch Mộ Nguyệt híp mắt nhìn lại, bất quá ta cảm thấy sắt thép tê giác thịt chất hẳn là rất non, dùng như vậy cứng rắn ngoại ra tới bao vây thân thể, nó thịt nhất định thực tươi mới. Thích hợp làm một nồi canh thịt. Ái Tiểu Ngân nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt váy áo tay ngắn nhỏ nắm đến càng khẩn một ít, toàn bộ đều cấp khó dằn nổi bộ dáng, hận không thể lập tức liền phải nhào lên đi như vậy. Kia đầu phi thiên báo cánh hẳn là rất khó ăn. Đều là xương cốt liền ở Tịch Mộ Nguyệt soi mói khi, trong không gian điêu lão đại nhịn không được lạnh run một chút, ngay cả đại hắc đều phi thường vô ngữ, có loại trong gió hỗn độn cảm giác, khi nào, Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu thất thế nhưng mê thượng hung thú thịt. Tiểu mập mạp ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt lời nói khi, toàn bộ miệng đều là há hốc lão đại, đều có chút há hốc mồm không biết làm sao cảm giác, phải nói, cả người liền ngốc rớt. Nhu chỉ dở khóc dở cười lắc đầu. Thật là hai cái tham ăn ra hỏa. Vượn tay giải thoạt nhìn qua túng, ăn nó, ta có điểm cảm thấy không quá mỹ diệu cảm giác đều nói nhân loại là từ viên hầu bắt đầu tiến hóa, cho nên Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến đi ăn kia đầu vượn tay giải liền cảm thấy hình như là ở ăn người như vậy, cảm thấy ghê tởm. Chúng ta từ ai bắt đầu xuống tay? Sắt thép tê giác? Vẫn là xanh trắng lang? Vẫn là phi thiên báo? Phía trước năm đầu hung thú còn ở hứng thú ngẩng cao thảo luận muốn như thế nào xử trí tiến vào Minh Hà Linh Lộ nhân loại võ giả, lúc này liền. Chúng nó không phải không chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, sớm từ ban đầu liền chú ý tới, chẳng qua, chúng nó hoàn toàn liền không đem những nhân loại này võ giả để vào mắt, trực tiếp làm lơ Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, chính là không nghĩ tới chính là, nhân loại nói muốn ăn chúng nó. Tịch Mộ Nguyệt theo như lời mỗi một câu. Chúng nó đều một chữ không lẩu nghe được lỗ thai, ở phẫn nộ đồng thời, cũng có một loại kinh hãi thịt run cảm giác, chúng nó còn không có tính toán ăn luôn bọn họ thế nhưng liền có ý tưởng muốn đem bọn họ đều cấp ăn luôn. Năm đầu hung thú cùng thời gian quay đầu nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, ánh mắt kia, mạo hỏa, thân thể đều bởi vì nghe được nàng lời nói, mà tức giận đến hơi hơi phát run, nhưng là, không nghĩ tới chính là, Tiểu Ngân ở ngay lúc này hô to một tiếng. Ái! Tịch Mộ Nguyệt hô to một tiếng, thượng! Một người một thú liền tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thế nhưng bay nhanh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt trên tay cầm chính là số tiền lớn chủ y, Tiểu Ngân tay ngắn nhỏ cũng bao trùm này thượng, một người một thú hét lớn một tiếng, số tiền lớn chủ y bay nhanh bành trướng lên. Ngao ngao ngao! Hai đầu xanh trắng lang từ hai bên trái phải công kích mà đến, phi thiên báo cánh chấn động. Cũng tính toán công kích Tịch Mộ Nguyệt, nhưng mà Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân tránh đi này ba con thú, hướng tới trung gian kia đầu sắt thép tê giác phóng đi. Ái! Canh thịt! Liên nghe được một tiếng bạo kích, toàn bộ Minh Hà Linh Lộ đều giống như phát sinh động đất như vậy có vài giây run rẩy, theo sau liền khôi phục lại. Phi thiên báo ở giữa không trung đống nhiên phanh gấp, thần sắc đại biến, hai đầu xanh trắng lang cơ hồ liền xem kia sắt thép tê giác liếc mắt một cái, quay đầu liền chạy. Vượn tay giải muốn ngu một chút, tại chỗ ước chừng ngốc lăng vài giây thời gian, sau đó cánh tay duỗi trưởng, bắt lấy thân cây, bỏ trốn mất dạng. Tiểu mập mạp, cả người ngây ra như phỗng. Số tiền lớn chủ y lấy ra, sắt thép tê giác kia thân cứng như sắt thép ngoại da đã phát sinh ra nẻ, toàn bộ thú cũng đã tắt thở. Ai ai ai tiểu ngân bắt đầu bào thổ, bay nhanh bào ra một cái hố tới, đương nhiên này mà không phải tới chôn sắt thép tê giác, mà là muốn nhóm lửa thịt nướng, làm canh thịt. Ta thích cái mẹ ơi, ta như thế nào cảm thấy tiểu ngân cùng sư tỷ mới là sống sờ sờ hai đầu hung thú a. Ở nơi tối tăm, có không ít hung thú đều nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, chúng nó ở ngao ngoe dục dịch, thậm chí này đây vì Tịch Mộ Nguyệt này nhân loại võ giả nói lời nói dối, chính là đương Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh đi ra, sau đó dịch cốt, tiểu ngân sinh hảo hòa sau. Chúng nó liền ở trong gió hỗn độn. Một cái ăn hung thú nhân loại võ giả. Tin tức này bằng mau tốc độ truyền ra đi, trong lúc nhất thời, chỉ cần nghe nói chuyện này hung thú, đều là một loại không thể tưởng tượng biểu tình. Cũng có hung thú không để bụng, thậm chí muốn tới khiêu chiến Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân còn không biết, chính mình thanh danh đã ở hung thú giữa truyền khai, một người một thú hung thú bừng bừng thịt nướng, làm canh thịt sự tình liền giao cho nhu chỉ, liền tiểu mập mạp một người ngơ ngác đứng ở cách đó không xa không dám tới gần. Nhu chỉ canh thịt làm được một nửa liền đi ra ngoài một chuyến, sau đó trở về thời điểm, liền đem kia đầu vượn tay dài bắt được Tịch Mộ Nguyệt bọn họ trước mặt tới. Lúc này, sắt thép tê giác thịt nướng hảo, nhưng canh thịt không có làm hảo. Tịch Mộ Nguyệt từng ngụm ăn thịt, Tiểu Ngân cũng là từng ngụm ăn thịt, ở phía trước vượn tay dài vừa vặn thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Đây là cái gì nhân loại a? Thế nhưng thật sự ăn chúng nó hung thú thịt. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt mở miệng, vừa tay dài bùn bùn liền đem một ít nàng muốn biết lại nghi hoặc sự tình đều nói ra, chỉ vì làm Tịch Mộ Nguyệt cái này hung tàn nhân loại tha nó. Nguyên lai, Minh Hà Linh lộ tới rất nhiều hung thú, này đó hung thú đều không phải từ Thương Linh Đại Lục tới, mà là từ một cái gọi là Không Điên Sơn trong không gian mà đến. Không Điên Sơn là cái phong bế không gian, ở Không Điên Sơn không gian nội, chỉ có số ít người loại, mặt khác toàn bộ đều là thú loại tồn tại, hoàn toàn chính là thú loại thiên hạ. Ở chúng ta Không Điên trong núi, cường đại nhất chính là kế thừa thái cổ thần thú hậu duệ huyết mạch các tộc thú hoàng, chúng nó tương đương với các ngươi nhân loại đỉnh cường giả, là cường hãn nhất tồn tại. Huyền thú tính cái gì, so với chúng ta Không Điên Sơn hung thú tới nói, quá kém kính. Có thể ở Không Điên Sơn sinh tồn thú loại, không phải kế thừa thái cổ thần thú hậu duệ huyết mạch, chính là có được thượng cổ hung thú huyết mạch thú loại, lại vô dụng, các loại tu hành ngàn năm hung thú chỗ nào cũng có. Nếu không phải chúng ta Không Điên Sơn là phong bế không gian, Thương Linh Đại Lục, lại như thế nào sẽ là các ngươi nhân loại lãnh thổ? Vượn tay dài vừa mới bắt đầu vẫn là thực kinh sợ Tịch Mộ Nguyệt bọn họ hung tàn, nhưng nói, cái loại này kinh sợ cảm xúc đạm thượng không ít, toàn bộ liền toát ra một loại coi rẻ mà tự tin thái độ tới. Như thế cường đại chúng ta, thế nhưng chỉ có thể đãi ở Không Điên Sơn trong không gian, thật sự là quá nghẹn quất, có lẽ là tổ tiên có linh phù hộ, chúng ta Không Điên Sơn thú loại các tộc rốt cuộc nên đón xuất đầu ngày. 357 chương 357 Hùng Manh Thiếu Nữ 6. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Dựa theo vượn tay dài nói tới giảng, Đông Lâm bên này Minh Hà Linh lộ mở ra, tựa hồ là mở ra Không Điên Sơn phong bế trạng thái, sinh hoạt ở Không Điên Sơn các tộc thú loại thế nhưng đều có thể tiến vào đến Minh Hà Linh lộ tới, nhưng là các loại thú tộc thú hoàng từ lại không có biện pháp tiến vào Minh Hà Linh lộ, tựa hồ đối chúng nó cũng có tu vi hạn chế. Giống Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tu vi là ở trung cấp võ thánh dưới võ giả mới có thể tiến vào Minh Hà Linh lộ, Không Điên Sơn thú loại hạn chế không rõ, nhưng bọn họ tu vi hạn chế cũng tựa hồ cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ có điều bất đồng, rõ ràng muốn so với bọn hắn nhân loại trình tự muốn cao thượng không ít. Tiểu mập mạp nghe run run hai hạ, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Con hảo thú hoàng không thể tiến vào Minh Hà Linh lộ, muốn thật tới nói, kia chúng ta những người này không phải bị hố chết. Kia thú hoàng có thể đi vào nói, nhân loại cao thủ cũng có thể tiến vào Minh Hà Linh lộ. Tịch Mộ Nguyệt ngẫm lại nói, thú hoàng các đại nhân không thể tiến vào kia thì thế nào? Thú hoàng các đại nhân hậu bối đều đã tiến vào đến Minh Hà Linh lộ tới, chúng nó tồn tại, liền tương đương với các ngươi nhân loại thế lực lớn ưu tú nhất thiên tài con cháu. Vươn tay dài lời nói có vẻ kiêu ngạo không thôi, hoàn toàn quên chính mình hiện tại ở vào cái dạng gì hoàn cảnh. Ta xem ngươi là da ngứa. Tiểu mập mạp không yêu xem vượn tay dài này khoe khoang bộ dáng, xoa bóp chính mình nắm tay, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Liên tính ngươi đánh chết ta, ta nói đều là lời nói thật. Vượn tay dài cổ một ngạnh, đống nhiên nói. Ta đánh chết ngươi. Tiểu mập mạp tăng trưởng cánh tay vượn bị nhu chỉ định trụ thân hình, biết vượn tay dài vô pháp đánh trả, còn liền giơ lên nắm tay, không nghĩ tới, nhu chỉ thân ảnh chợt lóe, trở lại nồi đun nước trước, tiếp tục nấu hắn canh thịt, mà vượn tay dài trên người gông cùm xiềng xích liền như vậy giải khai. Giải khai. Tiểu mập mạp còn dương chính mình nắm tay ở giữa không trung, vượn tay dài kia một ngụm mang theo răng nanh miệng đống nhiên mở ra, tiểu mập mạp mặt tái rồi, Tịch Mộ Nguyệt cũng là thực rõ ràng sửng sốt. Đây là Nhu Chỉ cùng tiểu mập mạp có thù oán sao? Nhu Chỉ đem tiểu mập mạp cấp hố, tiểu mập mạp nhìn vượn tay dài như vậy hung mãnh biểu tình, hai chân đều ở run lên, sư tỷ. Vượn tay dài nói mau cũng mau, tuy rằng sợ hãi Nhu Chỉ, cũng cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt quá mức hung tàn, nhưng nó thân là hung thú, trong xương cốt cũng có cổ hung thần chi khí, đồng nhiên hướng tới tiểu mập mạp đánh tới. Nhưng vào lúc này, Đại Hắc đột nhiên hiện thân. Giao Long dáng người vô luận khi nào nhìn đến, đều cảm thấy xoáy khí, ít nhất muốn so trước kia kia xấu xí hắc xà bộ dáng muốn xoáy khí ngàn lần a. Đại Hắc cái đuôi vùng, vượn tay dài thân thể đã bị vứt ra đi, liên tục đâm cản phía sau phương một mảnh cây cối. Không điên sơn. Có được thái cổ thần thú hậu duệ huyết mạch thú hoàng. Đại Hắc thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang vọng lên, ngữ khí giữa có vẻ cực kỳ hưng phấn, phảng phất tràn ngập sức chiến đấu, thật sự là quá tuyệt vời. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, theo sau mới hoàn hồn, xem ra Đại Hắc thực chờ mong lúc này đây Minh Hà Linh Lộ rèn luyện a. Giống giống giống, quả thực có thể dùng chấn triệt núi sông này bốn chữ tới hình dung giờ này khắc này Đại Hắc sở bộc phát ra tới khí thế, kia thân thể cao lớn phảng phất ở kia một khắc, trở nên như là ngọn núi đứng thẳng mà hùng vĩ, cực đại đầu hướng lên trời, dương đầu một tiếng gào giống. Kinh động Minh Hà Linh Lộ sở hữu đến từ Không Điên Sơn hung thú. Ở Đại Hắc buộc phát ra chính mình khí thế sau, Điêu Lão Đại cũng từ trong không gian bay ra, xoay quanh giữa không trung, cùng Đại Hắc rít gào có điều bất đồng, Điêu Lão Đại thanh âm có vẻ bén nhọn mà dài lâu. Ai ai ai ai Tiểu Ngân lần cảm hạnh phúc bộ dáng, tay ngắn nhỏ thượng cầm chính là so nó trong óc muốn đại thịt khối, đi theo Điêu Lão Đại kêu vài tiếng sau, một ngụm liền phải ở thịt khối thượng, mới vài giây thời điểm, kia thịt khối trực tiếp liền tiến vào nó trong bụng. Tịch Mộ Nguyệt ở nghe nói Không Điên Sơn sự tình sau, không giống tiểu mập mạp như vậy có nguy cơ cảm, nàng thậm chí là cảm thấy hưng phấn, từng ngụm ăn thịt, sắt thép tê giác thịt chất giống như là nàng trong tưởng tượng như vậy, tươi mới ngon miệng, mềm mại thịt cắn nuốt vào tức khắc cảm giác liền có một loại dường như dòng nước gấm cảm giác ở chính mình kinh mạch cùng đan điền chỗ khuyết tán, cái loại cảm giác này thật là nói không nên lời hảo, hơn nữa làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc. Chính là này đầu sắt thép tê giác trong cơ thể thế nhưng có một tia không có dung hợp huyết mạch, hẳn là liền cùng phía trước Điêu Lão Đại không sai biệt lắm, yêu cầu dung hợp huyết mạch, còn chưa kịp dung hợp, đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp làm thịt ăn. Kia ti huyết mạch ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, thấm vào Tịch Mộ Nguyệt kinh mạch giữa sau, cũng không có bị hòa tan, liền ở Tịch Mộ Nguyệt nghĩ muốn đem này một tia huyết mạch hòa tan với chính mình trong cơ thể khi, thiên tháp hơi thở tức khắc tàng ra. Thế nhưng trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt đem kia ti huyết mạch cấp hòa tan ở chính mình kinh mạch giữa, không bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác được chính mình kinh mạch đang ở phát sinh vi diệu biến hóa, như là biến so với phía trước muốn. Cứng cỏi một ít, cứ việc thực nhỏ bé biến hóa, nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt càng vui sướng. Giống rất nhiều thú loại, bọn họ trừ ra tu vi ở ngoài, có một cái rất lớn ưu thế, chính là có được rất cường đại thân thể, cơ hồ đau thương bất nhập. Liền không nói sắt thép tê giác, mặt khác rất nhiều thú loại bọn họ thân thể đều so cùng đẳng cấp nhân loại võ giả thân thể cường đại hơn rất nhiều. Có được như vậy cường đại thân thể, ở chiến đấu thượng, cũng coi như là một chương át chủ bài. Ở nhìn đến chính mình kinh mạch sau khi biến hóa, Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía Tiểu Ngân ánh mắt quang liền càng thêm cực nóng mà sáng ngời. Tiểu Ngân giá hỏa này cũng là, thường thường phát ra thỏa mãn than nhẹ thanh, ở cùng Tịch Mộ Nguyệt đối thượng tầm mắt thời điểm. Một người một thú, thực rõ ràng liền bắt đầu thông đồng làm vậy. Muốn hay không tới điểm. Cũng coi như là trấn an bị nhu chỉ hố một phen tiểu mập mạp, Tịch Mộ Nguyệt dùng chùy thủ cắt lấy một khối tê giác thịt cấp tiểu mập mạp đầu tức khắc riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Vẫn là các ngươi ăn đi tiểu mập mạp đối Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân chi gian cách làm vẫn là có chút khiếp sợ, làm hắn cùng nàng giống nhau từng ngụm ăn thịt, hắn thật đúng là có như vậy điểm nho nhỏ sợ hãi. Sắt thép tê xương cốt lấy tới hầm canh, xóa mặt khác không thể ăn vị trí, một đầu sắt thép tê giác đã bị Tiểu Ngân cùng Tịch Mộ Nguyệt hai người xử lý hơn phân nửa, khởi điểm Điêu Lão Đại cùng Đại Hắc đều có điểm kiên kỵ, Tiểu Mập Mạp cũng là, nhưng không thắng nổi Tịch Mộ Nguyệt nói khuyên, ba người đều uống lên nhu chỉ làm canh thịt, dư lại hơn một nửa, đã bị ba người đều cấp chia cắt. Nhu chỉ liền tính là ngày thường cấp Tịch Mộ Nguyệt làm rất nhiều hảo đồ ăn, đều là lấy đồ chay là chủ, cho nên không có tham dự tiến vào. Ăn no. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân bụng đều trướng đến tròn trịa, Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại cùng với Tiểu Mập Mạp đều là chưa đã thèm. Nhu chỉ ngồi ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, nhìn nàng thỏa mãn biểu tình, khoe miệng giơ lên một mạt đường cong, kia kế tiếp làm gì? Vận động, sau đó ăn cơm. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu xem hắn nói. Nhu chỉ hơi hơi sửng sốt, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt cười híp mắt, tìm mấy đầu hung thú đánh nhau, cái này kêu vận động, sau đó đem bọn họ đều cấp thể rớt. Đây là ăn cơm, ăn không vô liền phơi khô coi như lương khô. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. 358 chương 358 hung manh thiếu nữ, 7. Tịch Mộ Nguyệt nói vừa nói xong. Ẩn núp ở nơi tối tăm ở quan sát bọn họ hung thú, tức khắc bằng mau tốc độ chạy trốn, biến mất. Không thấy. Có thể ly rất xa liền rất xa, ít nhất so vừa rồi kia đầu sắt thép tê giác muốn nhược hung thú, cũng không dám tại chỗ nhiều đãi. Nhu chỉ dở khóc dở cười, Tịch Mộ Nguyệt thấy hắn như vậy một bức biểu tình lập tức còn nói thêm, ngươi đừng tưởng rằng ta nói láo, ta nói thật à. Ai ai ai ai Tiểu Ngân phát ra vui sướng thanh âm tới, thực tán đồng Tịch Mộ Nguyệt lời nói. Nghe nói có nhân loại thiếu nữ thực hung tàn. Trầm thấp sâu kín thanh âm chậm rãi vang lên. Cũng không phải là sao, ở chúng ta thú loại giữa truyền đến ồn ào huyên náo, thế nào, nếu không chúng ta tỉ thí nhìn xem. Còn ai trước chém giết kia thiếu nữ? Kiệt ngạo khó thuần giữa lại mang theo trêu chọc ngữ khí chậm rãi vang lên. Đó là ta con mồi. Côn bằng nhất tộc, mãi vì không điên sơn thực lực mạnh nhất thú tộc chi nhất, cửu thiên côn bằng buồn vì thái cổ thần thú. Nhưng không điên sơn côn bằng nhất tộc, ở huyết thống thượng, khoảng cách chân chính thần thú cửu thiên côn bằng lại có một khoảng cách, nhưng cũng là không điên sơn huyết thống nhất thuần thú tộc chí nhất. Chiến ngao nhất tộc, đồng dạng vì không điên sơn mạnh nhất thú tộc chí nhất, cùng côn bằng bất đồng, chiến ngao chỉ kế thừa thái cổ kỳ thú ngao nhân một tia huyết mạch, nhưng chiến ngao nhất tộc ở không điên sơn là có tiếng kêu dũng thiện chiến. Chiến ngao thắng lạc khỏe miệng mang theo tà tứ ý cười, ngươi nói như vậy. Ta đây liền bất hòa ngươi tranh, tùy tiện ngươi. Côn bằng anh phong hừ lạnh một tiếng, nhân loại luôn là tự cho là đúng, cuồng vọng kiêu ngạo, nói hung tàn, chẳng lẽ thật sự so được với chúng ta không điên sơn hung thú. Nói đến cùng, bất quá chính là thể hiện mà thôi, thông thường càng là thích thể hiện, càng là chết sớm. Anh phong, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tiểu mập mạp bọn họ cùng hành tẩu ở Minh Hà Linh Lộ, bọn họ vị trí mảnh đất. Đều là một mảnh khu rừng rậm rạp mảnh đất, nhưng Minh Hà Linh Lộ tuyệt đối không ngừng này đó, giống học viện đế tinh cùng Phượng Minh Tinh Viện cùng với tứ đại thế lực đệ tử dọc theo đường đi cũng không có đụng tới mấy cái. Tịch Mộ Nguyệt Nhu chỉ cưỡi ở một cây đại thụ hạ, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc còn có Điêu Lão Đại cùng với Tiểu Mập Mạp đi phụ cận nhìn xem có cái gì hung thú lui tới. Tịch Mộ Nguyệt đầu dựa vào Nhu chỉ trên vai, như thế nào phát hiện ngươi giống như đối Tiểu Mập Mạp có địch ý. Chẳng lẽ hắn trêu chọc quá ngươi sao? Nhu chỉ mày một trọn, không có. Hắn nói không có, nhưng không khỏi liền nhớ tới, ở Tịch Mộ Nguyệt sinh nhật ngày ấy buổi tối, Tiểu Mập Mạp đột nhiên xông tới sự tình, cùng với, thật vất vả tưởng cùng nha đầu này một chỗ, kia ba con thú liền không nói, kia tròn vo Tiểu Mập Mạp thế nhưng chết sống đều phải theo bên người. Tịch Mộ Nguyệt hiểu biết Nhu chỉ, trong lòng suy đoán Tiểu Mập Mạp khẳng định là nơi nào đắc tội Nhu chỉ. Nàng ôm lấy Nhu chỉ cánh tay, lay động hai hạ, ngươi cùng Tiểu Mập Mạp so đo cái gì, hắn là cái gì đức hạnh chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm sao. Lại nói tiếp, ta thật đúng là cảm thấy Tiểu Mập Mạp cùng kia khuyết đức hòa thượng càng ngày càng giống, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy bọn họ không chỉ có lớn lên giống, có đôi khi, liền nói chuyện bộ dáng đều có điểm giống. Tịch Mộ Nguyệt vừa dứt lời mà, Nhu chỉ ánh mắt hơi hơi chớp động hai hạ, hắn môi mỏng khẽ mở. Lại vào lúc này, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc bọn họ đã về rồi. Sư tỷ liền bắt giữ đến một đầu bạch ngọc dương, nói hiện tại Dương Nhi đều chạy so con thỏ còn muốn mau sao. Nếu không phải Tiểu Điêu Điêu tốc độ mau, chúng ta đêm nay bữa tối còn không có tin tức. Tiểu Mập Mạp một mặt nói, trên vai kháng một đầu cả người thông thấu như ngọc bạch dương. Này dương thể tích so bình thường Dương Nhi thể tích đều phải tiểu, cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ phía trước ăn sắt thép tê giác so sánh với mới 1/4. Nay bạch ngọc dương hẳn là ở không điện trên núi là yếu nhất tồn tại đi, bất quá liền tính là yếu nhất tồn tại, kia tốc độ đều so tiểu võ thánh tốc độ mau. Bạch ngọc dương vị khẳng định cũng là không kém, bất quá, này trong cơ thể tinh thuần lực lượng phỏng trừng cực kỳ bé nhỏ, không có một tia huyết mạch, ăn vào trong bụng cũng nhiều lắm chính là ấm dạ dày từ từ chỗ tốt cũng không lớn. Một đốn bữa tối đi xuống, Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy một chút đều không đủ. Không phải nói không điên trên núi hung thú rất nhiều đều tiến vào Minh Hà Linh Lộ sao? Vì cái gì hai ngày này nhìn đến hung thú như vậy thiếu? Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi có điểm bất mãn. Nhu chỉ cười nhạt một tiếng không nói, Tiểu Mập Mạp xấu hổ. Sư tỷ, lần trước ngươi cùng Tiểu Ngân vừa ra tay nương kia chỉ sắt thép tê giác, cho nên phụ cận so sắt thép tê giác muốn nhược hung thú đều chạy. Tịch Mộ Nguyệt lần cảm không thú vị, như thế nào không tới mấy đầu đại bốt. Ba tư là gì? Tiểu Mập Mạp thực khó hiểu. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt muốn mở miệng thời điểm, Nhu chỉ đột nhiên dương mắt, Tịch Mộ Nguyệt cũng đã nhận ra, đồng nhiên ngẩng đầu coi trong không, liền thấy một đạo gió mạnh đột nhiên tới, tập, phía sau cùng phụ cận đại thụ chính là tại đây một khắc, bị kia cổ gió mạnh sở đánh ngã, Tiểu Mập Mạp lập tức cảnh giới, nhanh như chớp trốn đến Tịch Mộ Nguyệt phía sau đi. Ngươi chính là chúng nó theo như lời nhân loại thiếu nữ. Gió mạnh đột kích sau, bị cuốn lên tới bụi đất tan đi, liền thấy ở chính phía trước, một đầu đại bàng xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ trong tầm mắt. Nay đầu đại bàng thoạt nhìn anh dũng bất phàm, quanh thân mạ nhàn nhạt kim quang, thân thể một trượng cao, trong đó nhất chịu dặn dò vẫn là nó cặp kia thoạt nhìn kim quang sán sán hai cánh, có vẻ uy phong hiền hách. Là, côn bằng. Tiểu Mập Mạp lập tức nói lắp. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nhìn ra tới, thực rõ ràng, này đầu hung thú liền cùng phía trước nhìn thấy hung thú có điều bất đồng, mặc kệ là ở khí thế thượng, vẫn là xem này thần vận, cùng với kia coi rẻ cao ngạo thái độ. Nô mãi không điên sơn côn bằng nhất tộc thiếu Hoàng Anh Phong, ngươi, vô tri nhân loại thiếu nữ, ngươi chính là ta Anh Phong con mồi. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào Anh Phong, Nhu chỉ dùng dư quang liếc nhìn nàng một cái. Khỏe miệng cắn câu khởi một mặt ý cười. Thấy Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đều không hé răng, Anh Phong tựa hồ có điều tức giận, trong ánh mắt độ ấm lạnh hơn, vô tri nhân loại. Bổn thiếu hoàng cho các ngươi một cái cơ hội, tự hành kết thúc, bằng không bổn thiếu hoàng ra tay, ngươi liền biết sự tình nghiêm trọng tính. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không hé răng, không hề chớp mắt mà nhìn Anh Phong. Nhân loại, các ngươi quả thực là tìm chết. Bị chính mình sở coi rẻ nhân loại cấp làm lơ. Côn bằng nhất tộc thiếu hoàng giận tím mặt, tính toán dùng chính mình so đao kiếm còn muốn sắc nhọn miệng mổ chết những nhân loại này. Đã có thể vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhu Chỉ. Nhu Chỉ mị, côn bằng có phải hay không thái cổ thần thú cửu thiên côn bằng A? Ở đối thượng Tịch Mộ Nguyệt cặp mắt kia thời điểm, Nhu Chỉ cảm thấy thực buồn cười. Tịch Mộ Nguyệt cặp kia đôi mắt phát ra quang mang liền so bầu trời kia luân thái dương còn muốn tới sáng ngời lóa mắt. Là... Bất quá nó huyết mạch không thuần, có tạp chất. Nhu chỉ vươn tay sủng nịch sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt. Úc, tuy rằng huyết mạch không thuần, có thể so chúng ta phía trước ăn qua kia đầu tê giác hiếu thắng rất nhiều đi. Cái này đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu xem Anh Phong, như vậy, thật giống như là một cái đói cực kỳ người nhìn đến trước mặt đồ ăn. 359 chương 359 hung manh thiếu nữ, 8. Đưa tới cửa Mỹ thực Tiểu Mập Mạp vừa nghe đến lời này. Thiếu chút nữa không một cái lảo đảo té lăn trên đất, mà đối diện Anh Phong vừa nghe, hoàn toàn bạo nộ, này nhân loại vô tri thiếu nữ, thế nhưng đem nó xem thành con mồi. Rõ ràng nàng mới là nó con mồi. Sư tỷ, đối phương chính là không điên sơn côn bằng nhất tộc thiếu hoàng A, chúng ta có phải hay không? Ta muốn ăn luôn hắn. Tịch Mộ Nguyệt cũng mặc kệ đối phương có phải hay không cái gì thiếu hoàng, dù sao nàng muốn biến cường, nàng muốn có được cường kiện thân thể, nàng muốn ăn thịt. Nàng muốn ăn ăn ăn. Tiểu Mập Mạp đã đối hắn vị này sư tỷ bội phục đến ngũ thể đầu địa, đương nhiên, nếu không, như thế nào sẽ là hắn sư tỷ đâu. nhưng, bên cạnh tiểu gia hỏa là chuyện như thế nào? Đem tiểu ngân cùng anh Phong một so, một cái như vậy đại, một cái như vậy tiểu, thể tích cách xa quá lớn, cố tình tiểu ngân, đối với anh Phong phương hướng, trong miệng chảy nước dãi một chút đi xuống lưu, nơi trên mặt đất, đều có một tảng lớn nước miếng về nước. Tiểu ngân vừa thấy đến côn bằng thiếu hoàng chủ xuất hiện, liền so nhìn đến nó người trong lòng còn muốn tới vui sướng cùng phấn chấn. Anh không khí đến toàn thân run rẩy không ngừng, kia đối thoạt nhìn uy phong hiển hách hai cánh bắt đầu chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, một trận mạnh nhất cuồng phong hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ phương hướng thổi quét mà đến, Tịch Mộ Nguyệt tóc dài đều ở vũ điệu, quần áo cũng ở bay phất phới, nhưng nàng một chút đều không có thu liễm, tương phản, còn càng ngày càng hưng phấn. Ngươi không cần ra tay, ta tới. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Nhu Chỉ nói một tiếng, tiếp đón Điêu Lão Đại tiến lên đây. Đông nhiên đứng ở Điêu Lão Đại trên người, bay vọt đến không trung. Anh Phong mục tiêu vốn dĩ liền không phải Nhu Chỉ, cũng không phải tiểu mập mạp, là Tịch Mộ Nguyệt. Thấy Tịch Mộ Nguyệt đứng ở đỏ mắt Điêu Thượng rời đi, không nói hai lời tiến lên. Đều nói côn bằng tốc độ là phi hành thú loại giữa nhanh nhất thần cầm, lời nói không giả. Nháy mắt thời gian, anh Phong liền lắc mình đến Điêu Lão Đại trước mặt, khổng lồ cánh ngăn lại nó đường đi. Điêu Lão Đại như lâm đại địch nghiêng người tránh đi nó, nhưng chẳng được bao lâu lại bị anh thiết bị chắn gió trụ. Vừa mới bắt đầu nhìn lên, hai cánh không hiện khổng lồ, nhưng che ở nàng ở trước mặt khi, cặp kia khổng lồ cánh, thật giống như có thể che trời giống nhau. Vướt sát sát. Một đạo hàn quang ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt hiện lên, nếu không phải nàng kịp thời nói, cổ đều phải bị xé mở một cái miệng to. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vướt sát sát. Điêu điêu, bên trái. Vướt sát sát. Điêu điêu mặt trên. Vướt sát sát. Điêu điêu, bên phải. Tiểu mập mạp ở dưới xem mạo hiểm vạn phần. Rất nhiều lần kia côn bằng thiếu hoàng đô chặn đánh trung Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đều may mắn tránh đi. Anh Phong vài lần đều thấy Tịch Mộ Nguyệt né tránh sau, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, kẻ hèn một cái nhân loại nho nhỏ thiếu nữ, thế nhưng làm nó cái này côn bằng thiếu hoàng nàng kham. Quá đáng giận. Tại Hạ Phương, phu cận vùng hung thú còn có nhân loại đều nhìn đến phía trên chiến đấu, hung thú nhóm ở nhìn đến côn bằng tộc thiếu hoàng khi, đều có vẻ hơi hơi kinh ngạc. Nhân loại võ giả ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, đều là hơi hơi sửng sốt. Đó là côn bằng thiếu hoàng Anh Phong đi. Thấy thế nào lên như vậy phẫn nộ a, nhân loại kia thiếu nữ là ai? Ngươi còn không có nghe nói đi, nàng chính là nhân loại kia hung tàn thiếu nữ, gần nhất Minh Hà Linh Lộ liền chém giết một đầu sắt thép tê giác tộc một viên. Này tính cái gì hung tàn, này không phải thực bình thường sao? Ngươi này liền sai rồi, nghe nói kia thiếu nữ nương sắt thép tê giác, ăn vào trong bụng lạp. Ngoa tào, như vậy hung tàn. Cũng không phải là. Tuy nói ăn thú loại chuyện này, không phải chưa từng có, bất quá kia thiếu nữ hung tàn thực, ăn luôn sắt thép tê giác sau, liền đến chỗ tìm hung thú, đã có chút tu vi tương đối thấp một ít hung thú đều bị nàng ăn vào trong bụng lạp. Đây là thú loại nhóm thảo luận. Không phải cái kia nha đầu thúi sao? Nàng đây là đang làm cái gì? Một tiếng bén nhọn thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, người nghe đều sẽ khởi nổi da gà, duy độc Phong gia người sớm thành thói quen. Đúng là Phong Ngữ là cũng. Hình như là nàng. Tựa hồ là gặp được đại phiền toái, Phong Tuyết nhàn nhạt nói, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, nhìn dáng vẻ, hình như là côn bằng nhất tộc không điên sơn sự tình tại đây hai ngày thời gian nội đã truyền ra đi, tứ đại thế lực đệ tử đều đã biết phong bế không gian không điên sơn thú tộc đã tiến vào Minh Hà Linh Lộ giữa, đã nhiều ngày chết nhân loại võ giả cũng tương đối nhiều, nhưng cái đó không điên sơn thú tộc rất mạnh. A a a, ta hảo ca ca có thể hay không bị liên lụy? Ở đâu? Ở đâu? Cà ca đâu? Ở giữa không trung, Tịch Mộ Nguyệt đứng ở Điêu Lão Đại Thượng, cùng anh Phong giao chiến, nhưng nàng vẫn luôn đều ở vào hạ phong, cũng ở phong ngự, đều không có chủ động xuất kích quá, càng là đến mặt sau, côn bằng thiếu hoàng càng là phẫn nộ, công kích cũng liền càng ngày càng mãnh, bổn ở tốc độ thượng liền theo không kịp côn bằng Điêu Lão Đại rõ ràng lực bất tòng tâm, chính mình trên người cũng là nhiều chỗ bị thương. Hảo! Cũng không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt ngồi xổm xuống, vỗ vô Điêu Lão Đại thân thể, ngươi bay đến bên kia, sau đó dựa theo ta nói làm. Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ là có ý nghĩ của chính mình. Phía dưới, bao gồm Nhu Chỉ ở bên trong, đều ở nhìn chăm chú vào mặt trên động tĩnh, tiểu mập mạp xem Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn ở vào bị động trạng thái giữa, vội vã hướng tới bên cạnh Nhu Chỉ nói, viện chủ đại nhân, có phải hay không muốn đi giúp sư tỷ một phen? Nhu chỉ không hề răng, biểu tình cũng không có bao lớn phập phồng biến hóa, cặp kia màu đen đồng tử quan mang, thật giống như là thực tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt. Điêu lão đại tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phi hành phương hướng thế nhưng là hướng tới anh phong chính diện mà đến, Côn Bằng cười lạnh một tiếng, tới vừa lúc. Há liêu, liền ở chính diện đối thượng anh phong khi, điêu lão đại tới một cái đột nhiên thay đổi, từ anh phong bên phải cánh thượng bay qua, Côn Bằng thiếu hoàng sửng sốt đại khái có một giây đồng hồ thời gian, phía dưới người liền nhìn đến điêu lão đại lại lần nữa thay đổi phương hướng, mà nó trên người đã không có Tịch Mộ Nguyệt tồn tại. Chờ đến mọi người lại lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt một cái tiêu sái vượt qua, dáng người ở kia một khắc, thật giống như hóa thân trở thành một cái khổng lồ mà anh dũng người khổng lồ như vậy, đồng nhiên rơi xuống Côn Bằng thiếu hoàng trên người. Cận chiến đấu vẫn là tương đối thích hợp ta. Ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng còn có thể cười ra tới, nàng không chỉ có cười ra tới, hơn nữa đứng ở Côn Bằng thiếu hoàng trên người đôi tay chống nạnh, cười to ba tiếng. Tiếng cười rất lớn, trung khí mười phần, ha ha ha ha, tỷ tỷ ta hôm nay liền phải hầm ngươi. Nàng thanh âm lạnh lót, nhưng mà, này một câu nói ra, phía dưới thú loại nhóm đều trợn tròn mắt, ngay cả nghe thế câu nói nhân loại võ giả đều là mở rộng tầm mắt, có loại hoảng sợ khiếp sợ cảm. Nàng nói cái gì, muốn ăn luôn này chỉ Côn Bằng. Tuy rằng nói, không điên sơn Côn Bằng nhất tộc huyết mạch khoảng cách cửu thiên Côn Bằng còn có một khoảng cách, nhưng cũng là không điên sơn thú tộc huyết mạch nhất thuần tịnh nhất tộc, cũng là mạnh nhất thú tộc trí nhất, nàng nói ăn luôn liền ăn luôn. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fan tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. 360 chương 360 hung manh thiếu nữ, 9. Tịch Mộ Nguyệt còn liền coi trọng Côn Bằng trong cơ thể huyết mạch. Nàng phát hiện, giống nhau hung thú không có loại này có huyết mạch hung thú ăn ngon. Nay chỉ Côn Bằng vừa thấy liền biết phi thường ăn ngon a. Anh không khí cấp bại hoại, hét lớn một tiếng, một bước lên trời chín vạn dặm, khổng lồ cánh chim tức khắc kim quang long lánh, thật giống như một đôi thần cánh như vậy, anh không khí thế tức khắc cũng thay đổi, cả người cấp tốc bay lên, cái loại này tốc độ, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán vạn phần. Nháy mắt liền trở thành một cái điểm đen. Ở như vậy tốc độ hạ, người bình thường căn bản là không chịu nổi tốc độ đánh sâu vào. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác quanh thân không gian đều vặn mèo, nàng mặt cũng giống như bởi vì anh phong này điên cuồng tốc độ ở biến hình. Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp uống xong hai bình sinh cơ linh tuyển, đôi tay nắm thành nắm tay, có hỏa thuộc tính lực lượng từ nắm tay phát ra mà ra, theo sát nàng song quyền công kích ở bên nhau, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Tiếp theo câu có phải hay không Côn Bằng dương cánh hận thiên thấp. Nói xong lời này, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Bạo ảnh thiên trọng. Còn không có nhìn đến Côn Bằng thân ảnh, liền nghe được Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh cùng với lực lượng vang tận mây xanh. Kia khí thế, kia trung khí. Côn Bằng thân thể ở thú tộc giữa cũng coi như là tương đối cường kia một loại, nhưng là ở ngay lúc này, anh phong thế nhưng cảm giác được từng đợt tan đau, phi hành tốc độ cũng hơi chút thong thả một ít. Nhân loại, ngươi thật là chán sống. Ngươi nói đến nói đi, đều là như vậy vài câu, có thể tới hay không tân ý. Thì như hỏi ta, ngươi muốn tính toán như thế nào ăn ta? Là nướng vẫn là tạc, vẫn là thủy nấu, vẫn là trưng. Anh Phong không nghe Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện còn hảo, vừa nghe nàng nói như vậy tới, quả thực là muốn hụt máu. Tịch Mộ Nguyệt lại là liệt nha cười, đôi mắt cười cong cong, nhưng đáy mắt thế nhưng một chút ý cười đều không có, ngươi thật cho rằng ta phía trước không có biện pháp công kích chỉ có thể phòng ngự sao. Ngươi tên lúc này, ta đều là ở quan sát ngươi nhược điểm. Ta đã biết ngươi nhược điểm ở nơi nào, nay cái ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, ngoan ngoan trở thành ta đồ ăn trong mâm. Côn Bằng thiếu hoàng khí tâm can đau, đồng thời trong lòng có một loại kinh ngạc, này nhân loại thiếu nữ phía trước thế nhưng đều ở tìm nó nhược điểm. Đáng chết! Nó như vậy hung manh công kích, nàng thế nhưng như thế bình tĩnh vững vàng. Ta muốn giết ngươi! Côn Bằng thiếu hoàng hét lớn một tiếng. Nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều kia đem số tiền lớn chú ý, ở hấp thu Tịch Mộ Nguyệt huyền khí sau đống nhiên biến đại, nàng hắc hắc cười ra tiếng tới, thịt kho tàu. Phanh mà một chú ý, rơi xuống anh Phong yếu ớt nhất vị trí thượng, kia một khắc, anh Phong liền cảm giác thân thể sắp vỡ ra dường như đau đớn, thân thể cũng ở cấp tốc giảm xuống. Vô nghĩa à, số tiền lớn chủ ý uy lực vốn là thật lớn, lại là dừng ở anh Phong yếu ớt nhất vị trí thượng, sao có thể không đau? Xuất hiện, xuất hiện. Phía dưới thu loại bỗng nhiên hô. Lại đến một chủ ý thế nào? Liên ở côn bằng thiếu hoàng còn không có có điều động tác thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt kén cường điệu kim chú ý lại là chiếu nguyên lai vị trí lại là một chủ ý, lần này là hấp. Phanh mà một tiếng. Thiếu hoàng bị công kích, cái kia thiếu nữ vừa rồi nói cái gì? Không nghe thấy a? Ta nghe được, ta có thuận phong nhĩ, nàng nói lần này là hấp. Mộ chỉ thú những lời này mới nói xong, phụ cận một mảnh lặng ngắt như tờ. Thật, mẹ nó hung tàn a a. Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp chủ y 4 năm chủ y, đều là ở côn bằng thiếu hoàng yếu ớt nhất vị trí, chỉ tới Tịch Mộ Nguyệt thở hồng hộc, lúc này mới thu hồi số tiền lớn chủ y, sau đó bay nhanh ăn vào đan dược. Côn bằng thiếu hoàng cũng phi thường không dễ chịu, nó hiện tại có chút hối hận tới tìm nhân loại này thiếu nữ, không chỉ có không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, hơn nữa làm chính mình ở như vậy nhiều đồng loại cùng nhân loại võ giả trước mặt né mặt. Anh Phong hối hận là hối hận, chính là làm nó cứ như vậy vòng qua Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không chịu. Lập tức, thấy Tịch Mộ Nguyệt phát ra thở dốc thanh âm tới, anh Phong thân thể bay nhanh giảm xuống, đi đâm những cái đó đại thụ, một mảnh đại thụ đều bị anh Phong cấp đâm cháy rớt, trên người Tịch Mộ Nguyệt lại gần bái trụ nó cổ không chịu buông tay. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đều mau không mở ra được, kia tốc độ gió, cũng làm không có biện pháp mở to mắt, vừa mở mắt ra liền đau muốn mệnh, nàng dứt khoát liền nhắm mắt lại. Làm chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới, trong lòng mặc niệm bạo phá cửu thiên đệ tam trọng bạo phá bạo long viêm. Bạo long viêm. Liên ở anh Phong muốn đem Tịch Mộ Nguyệt từ chính mình trên người ném ra khi, Tịch Mộ Nguyệt gắt gao bái trụ nó đôi tay, liền dường như hóa thân trở thành hai điều hỏa bạo viêm long, dơ thẳng lên trời gào giống một tiếng, kia cổ bàng bạc mà quần quận hỏa thuộc tính lực lượng tức khắc huyết tán mở ra, anh Phong đống nhiên cả kinh, chờ đến phòng ngự khi, đã trưởng. Kia hai điều hỏa bạo viêm long tức khắc vây khốn hắn, trước tâm chỗ đau che trời lấp đất hạ thổi quét mà đến. Lần này là bạo xào. Chờ đến bạo long viêm lực lượng biến mất, phía trước côn bằng thiếu hoàng nơi nào còn có thiếu hoàng tư thế vai hùng cùng uy vũ, trên người cháy đen một mảnh, hảo không nghèo túng cùng chật vật. Anh Phong càng là nóng nảy, Tịch Mộ Nguyệt liền càng là bình tĩnh. Nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt rất giật mình chính là, nay chỉ đại điểu thế nhưng như vậy kháng đánh. Thế nhưng còn có thể phi. Như vậy liền thử xem nàng tân chiêu số thế nào. Đúng lúc này, phía dưới thú loại cùng nhân loại võ giả, đều nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều một phen vũ khí, mỏng như cánh ve mà lại tinh xảo bảo kiếm, đem trên tay hỏa phượng hoàng sinh động như thật, tựa hồ tùy thời đều sẽ từ bên trong bay ra tới. Đương Tịch Mộ Nguyệt hỏa thuộc tính lực lượng độ nhập đi vào khi, bảo kiếm chợt biến thành hỏa hồng sắc, quang mang đại thịnh, mọi người còn không có thấy rõ ràng. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên bay lên, lăng không nhảy, ở giữa không trung biến hóa tư thế, theo sau, đầu chiều hạ, hét lớn một tiếng, phượng hoàng khắp huyết núi sông thoái. Đây là Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên dùng 8 đại chiêu thức chiêu thứ nhất, phía trước 3 ngày thời gian nàng luyện tập quá vô số lần, đã tìm được một chút cảm giác. Hoa hồng sắc quang mang, thật giống như biến thành tảng lớn ngọn lửa, ở ngọn lửa giữa, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh bị đôi mắt, thay thế chính là... Một đầu hỏa phượng hoàng hư ảnh, dương cánh muốn bay, rồi lại phi không ra cảm giác, đang ở tê thanh hót vang. Mọi người chúng thú đều ngốc lăng ở. Liên tại hạ một giây, anh phấn chấn ra tiếng tê kiệt lực tiếng kêu thảm thiết, theo sau phanh mà một tiếng rơi trên mặt đất, một cái hố sâu bỗng nhiên xuất hiện, phụ cận mặt đất đều ở ra nẻ. Lần này gọi là xuyến xuyến hương bùi đất giữa, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh dần dần hiện hiện ra, nàng sắc mặt còn có điểm hơi hơi trắng bệnh. Chính là cặp kia đôi mắt lại rực rỡ lấp lánh, đôi tay chống ở trên chuôi kiếm, mũi kiếm hoàn toàn đi vào mặt đất. Ở nàng phía trước là một cái hố sâu, côn bằng thiếu chủ liền ở hố sâu. Những cái đó quan chiến thú loại cùng nhân loại võ giả, đều nhảy đến giữa không trung, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng nhìn lại, vừa vặn cũng nghe đến nàng nói những lời này, tức khắc xấu hổ vô cùng, đồng thời lại cảm thấy kinh hồn táng đảm. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân loại thiếu nữ? Há mồm ngậm miệng đều là hấp bạo xào thịt kho tàu. Như thế nào sẽ như vậy hung mãnh? 361 chương 361 hung mãnh thiếu nữ, 10. Quan trọng nhất chính là, cái này thoạt nhìn nhỏ yếu mà vô hại thiếu nữ thế nhưng chiến thắng côn bằng nhất tộc thiếu hoàng. Nay truyền tới Không Điên Sơn nói, quả thực muốn chấn động Không Điên Sơn thú tộc A. Đã chết sao? Tịch Mộ Nguyệt thăm dò nhìn thoáng qua, lại lẩm bẩm nói, tốt nhất lưu trữ một hơi, như vậy nướng mới càng có hương vị A. Mọi người thật là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, chúng thú càng là dùng một loại kinh sợ ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt. Như thế nào sẽ có nhân loại kiểu này tồn tại? Quá hung tàn. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn tới gần đi xem anh Phong có phải hay không đã chết khi, đúng lúc này, gió mạnh đột kích, nhanh như điện chớp gian, kia chỉ bị thương chồng chất côn bằng thiếu hoàng đống nhiên từ hố sâu giữa bay ra tới, nó bên phải cánh đã đứt gãy một nửa, tuy rằng ảnh hưởng nó bay lượn tốc độ, nhưng kia tốc độ còn là phi thường mau, như vậy, hình như là chạy trốn. Tịch Mộ Nguyệt biết, côn bằng thật sự phải dùng toàn lực chạy trốn khi, nàng tốc độ căn bản là đuổi không kịp, huống chi là ở giữa không trung phi hành, nhưng nàng vẫn là không cam lòng a. Cái loại cảm giác này thật giống như là đến miệng thịt mỡ bay đi giống nhau, cho nên nàng gần cổ lên hô to ra tiếng, bùn đại điểu, lần sau đừng làm ta lại nhìn đến ngươi, bằng không ta còn là còn muốn ăn ngươi. Ăn ngươi, ăn ngươi, ăn ngươi, hồi âm hồi âm. Giữa không trung chạy trốn côn bằng thiếu hoàng ở nghe được những lời này thời điểm, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không từ giữa không trung ngã xuống, nó quay đầu, bi vẫn nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cho nó một cái nhe răng tới cười, cặp kia bạch nha thực sạch sẽ chỉnh tề, nhưng là, lại thoạt nhìn âm chắc chắc. Không Điên Sơn côn bằng thiếu hoàng bị Tịch Mộ Nguyệt kêu thành bổn đại điểu, không chỉ có kêu thành bổn đại điểu, hơn nữa còn tuyên bố, lần sau nhìn thấy nó vẫn là muốn ăn nó. Thiên A, rốt cuộc ai mới là hồng thủy manh thú? Thiên A, như thế nào sẽ có như vậy hùng manh cường hãn nhân loại? Không cần tới gần kia thiếu nữ, kiên quyết không cần. Đối. Ta cảm thấy, nàng mới là hung thú, chúng ta mới là nhân loại được không? Ta cũng có như vậy cảm giác. Anh Phong thế nhưng bị đánh bại. Còn chạy trối chết, quả thực là quá không thể tưởng tượng ở nơi tối tăm. Chiến ngao tộc thắng lạc nhìn anh Phong chạy trốn phương hướng lẩm bẩm ra tiếng. Nàng có phải hay không gọi là Tịch Mộ Nguyệt, học viện đế tinh thiên tài thiếu nữ? Trên tay nàng giống như lấy chính là cao giai thần khí. Đúng vậy. Tuy rằng nói Đông Lâm thế lực cũng không thiếu có thần khí, chính là một cái đệ tử thế nhưng cầm trong tay thần khí. Này! Tìm một cơ hội đoạt trên tay nàng thần khí. Này không hảo đi! Nàng tựa hồ rất lợi hại. Cũng không biết nàng là dùng biện pháp gì đem kia côn bằng cấp đánh bại, nhưng là ta đã nhìn ra, nàng mới tiểu võ thánh tu vi, chúng ta đều là trung cấp võ thánh tu vi, có mười mấy người, hẳn là không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt còn không biết đã có không có mắt võ giả nhìn chúng nàng Phượng Hoàng huyết kiếm, nàng đi đến hố sâu bên vừa thấy, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, là Tiểu Ngân, cái này tiểu gia hỏa, không biết khi nào nhảy đến hố sâu, ôm so người khác còn muốn đại mười mấy lần đoạn cánh vẻ mặt mỹ tư tư. Chỉ có nửa thanh đoạn cánh, cũng không tính bạch bận việc. Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm nói, sau đó lún đồng tiền như hoa, hướng tới nơi xa hồ, thân ái, ngươi mau tới à, nấu cơm lạp. Ta muốn ăn xuyến xuyến hương cái loại này loại hình mỹ thực. Nhu chỉ sân vắng tản bộ mà đến, phảng phất đã sớm đoán trước sẽ là cái dạng này kết quả, khoe miệng thượng còn mang theo ôn nhu tươi cười, ngươi nói cho ta, đại khái là thế nào, ta làm cho ngươi ăn. Thân ái, ngươi thật tốt. Chỉ có ở ăn thời điểm, còn có ở hố nhu chỉ thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt mới có thể kêu thân ái, còn sẽ như vậy ngọt nị cùng hắn nói chuyện. Nhưng mà, nhu chỉ còn liền phi thường hưởng thụ, này liền tương đương với Chu Du đánh hoàng cái, kẻ muốn cho người muốn nhận. Nhu chỉ tới nấu cơm, côn bằng đoạn cánh không lớn, nhưng cũng không nhỏ, dựa theo Tịch Mộ Nguyệt thuyết minh, làm tiểu mập mạp đem nhánh cây tước nhỏ nhọn, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc đều tới hỗ trợ, thực mau xuyến xuyến hương liền ra tới cay. Tịch Mộ Nguyệt còn gia nhập một ít niên đại so cao tài liệu, một đốn đi xuống, bao gồm tiểu mập mạp ở bên trong, đều có thể cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Tịch Mộ Nguyệt thật sự phi thường thích loại cảm giác này, côn bằng đoạn cánh huyết mạch rửa sạch nàng kinh mạch, ở thiên tháp dưới sự trợ giúp, nàng thực rõ ràng cảm giác, chính mình thân thể lại cường không ít, thậm chí là so ăn sắt thép tê giác hiệu quả còn muốn đại. Điêu Điêu, ngươi như thế nào không phải mị? Nhu chỉ không ăn còn nói quá khứ, Điêu Điêu như thế nào cũng không ăn a. Điêu Điêu trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, ta không ăn đồng loại nó thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên. Này cũng không xem như đồng loại đi. Tuy rằng các ngươi đều là phi hành thú. Điêu Điêu trong mắt dị thường tịch mộ nguyệt không có chú ý tới, Điêu lão đại cũng chỉ là lắc đầu, lão đại, ngươi ăn đi. Ta không ăn. Vậy được rồi. Tịch mộ nguyệt một trận chiến hoàn toàn ở Minh Hà Linh Lộ nổi danh, ít nhất nhìn đến trận chiến đấu này nhân loại võ giả cùng hung thú, đều cảm thấy tịch mộ nguyệt thật sự là so hung thú còn hung thú. Đương nhiên cũng có cá biệt muốn mơ ước tịch mộ nguyệt thần khí võ giả, nhưng cái đó hung thú đâu, là có bao xa liền ly rất xa. Trong lúc nhất thời, tịch mộ nguyệt hung danh bị truyền đến ồn ào huyên náo, nàng này nhân loại thiếu nữ, trong lúc nhất thời cũng giống như trở thành không điên sân hung. Thú khắc tinh tồn tại. Ăn uống no đủ, sắc trời cũng dần dần đen. Ở Minh Hà Linh Lộ, cũng có một vòng thái dương, nhưng kia thái dương, tịch mộ nguyệt liền cho rằng giống như không phải chân chính thái dương. Dù sao không biết là cái gì, tới rồi buổi tối sau, liền không có ánh trăng, cho nên Minh Hà Linh Lộ buổi tối nhìn qua muốn nguy hiểm rất nhiều lần. Tịch mộ nguyệt ban ngày đánh một trận, tiêu hao quá nhiều, buổi tối cũng lười tu luyện, mà là dựa vào Nhu Chỉ trên vai nghỉ ngơi. Nhu Chỉ à, ta đột nhiên nghĩ đến, về sau nếu là thực sự có khả năng nói, có phải hay không có thể trở lại nơi đó? Cái nào địa phương? Nhu Chỉ cúi đầu xem nàng. Nhìn đến nàng mảnh dài lông mi, tựa như cánh bướm dường như sẽ dương cánh muốn bay. Chính là nơi đó à, về sau lại nói cho ngươi đã khỏe, nếu là thật sự có khả năng nói, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về, sau đó chúng ta đi làm rất nhiều chuyện, cùng nhau du lịch, cùng nhau ở chung, cùng nhau xem điện ảnh. Chính là ngươi lần trước nói những cái đó sự tình sao. Đúng vậy, ta cảm thấy hiện tại rất nhiều ta muốn, ta đều có thể dùng ta này đôi tay đoạt đến. Nhưng có một số việc, lại Nhu Chỉ còn đang đợi đến tịch mộ nguyệt tiếp tục nói tiếp, nhưng nàng lắc đầu, trường hư một tiếng, hai tay ôm chặt Nhu Chỉ cánh tay, đem đầu đặt ở trên vai hắn. Nhu Chỉ cặp kia giống như hồ sâu mắt đen bình tĩnh nhìn phía trước, như là đang xem cái gì, nhưng lại không giống như là đang xem cái gì, hắn không nói gì, mà là vươn tay tới, sờ sờ nàng gương mặt, ở như suy tư gì. Tịch mộ nguyệt là khi nào ngủ, nàng chính mình cũng không biết. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, sắc trời đại lượng, Minh Hà Linh Lộ không trung xanh thảm giống biển rộng. 362 chương 362 hùng manh thiếu nữ, 11. Tịch mộ nguyệt mở mắt ra mắt khi, thói quen tính đi sở bên người Nhu Chỉ, nhưng đôi tay sở chạm đất phương lại là không khí. Nàng quay đầu xem bên người, không thấy Nhu Chỉ thân ảnh, tịch mộ nguyệt hơi hơi ngốc lăng, đi xem phụ cận, tiểu mập mạp cùng tiểu ngân cùng với đại hắc bọn họ đều không ở. Ai ai ai ai ai. Nơi xa, tiểu ngân đi tuốt đàng trước mặt, chân ngắn nhỏ tung tăng nhảy nhót, hiển nhiên, sáng nay nó tâm tình phi thường hảo, ở này phía sau là đại hắc, đi theo tiểu ngân mặt sau, lại chính là tiểu mập mạp trong lòng ngực ôm màu đỏ trái cây, tịch ngộ nguyệt lại nhìn nhìn hắn phía sau, cũng không có Nhu Chỉ thân ảnh, liền Điêu lão đại cũng chưa nhìn đến. Thấy tịch ngộ nguyệt tỉnh lại, tiểu ngân ánh mắt sáng lên, nhảy nhót liền chui vào nàng trong lòng ngực. Tìm cái ấm áp mà thoải mái vị trí giấu đi, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Tiểu Ngân có điều động tác, làm tịch mộ nguyệt hơi hơi sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân trên cơ bản đều sẽ không giống hiện tại như vậy chui vào chính mình trong lòng ngực. Chẳng lẽ nói, Nhu Chỉ đi đâu vậy? Tịch mộ nguyệt hướng tới tiểu mập mạp hỏi. Viện chủ nói có chút việc rời đi một chuyến, nếu là đến giữa trưa còn không có trở về nói, làm chúng ta đừng lo lắng. Hắn đến lúc đó sẽ tìm được chúng ta. Kia hắn làm gì bất hòa ta nói. Tịch mộ nguyệt nghe vậy sau, dầu dĩ nói. Viện chủ xem sư tỷ ngươi ngủ như vậy hương cho nên không đành lòng quấy dậy ngươi a. Tiểu mập mạp đúng sự thật nói. Tịch mộ nguyệt không hề răng, trong lòng vẫn là có chút buồn bực, Nhu yêu nghiệt tên kia có chuyện gì. Thế nhưng đều bất hòa nàng nói một tiếng. Giờ này khắc này, tịch mộ nguyệt trong lòng có điểm nho nhỏ không tha. Trong khoảng thời gian này đều thói quen hắn làm bạn ở chính mình bên người, đột nhiên rời đi, nàng thật sự có điểm không thói quen. Ai ai ai tiểu ngân tiểu gia hỏa này lại là cao hứng thực, chỉ cần Nhu Chỉ không ở, nó liền có thể bá chiếm nguyệt nguyệt lạp. Không có biện pháp mị, ai làm Nhu yêu nghiệt một ở, nó đều không thể tới gần nguyệt nguyệt. Tịch mộ nguyệt thực mau liền đánh lên tinh thần tới, dù sao tên kia luôn nháo mất tích, liền hy vọng hắn lúc này đây có thể nhanh lên trở về nàng bên người. Bất quá. Điêu Điêu đâu? Tịch mộ nguyệt đều không có nhìn đến Điêu lão đại thân ảnh, không phải cùng tiểu ngân đại hắc bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sao. Nó nói muốn chính mình ở Minh Hà Linh Lộ sấm sấm, cho nên thiên còn không có lượng liền lóe người, ta đánh giá là ngày hôm qua kia đầu côn bằng mang cho nó kích thích quá lớn. Đại hắc thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu chậm rãi vang lên. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Nàng giống như đều không có chú ý tới điểm này. Đại hắc còn nói thêm, đừng nhìn tiểu điêu một bộ bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật nó so với ai khác đều cấp, làm nó một người đi sấm sấm cũng thành, nhiều đã chịu một ít giáo huấn, đối nó tu hành có rất lớn trợ giúp. Đừng nhìn đại hắc cẩu thả bộ dáng, kỳ thật này tâm tư cũng tinh tế, Tịch Mộ Nguyệt đều không có nhận thấy được điêu lão đại khác thường, đại hắc là quan sát thập phần cẩn thận. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, trong lòng đại khái cũng minh bạch một ít, liền không nói gì thêm. Bữa sáng bọn họ ăn chính là đồ chay, còn chưa tới giữa trưa, Tịch Mộ Nguyệt tiểu mập mạp bọn họ bụng đều đói đến thầm thịt đều. Minh Hà Linh Lộ này một mảnh rừng rậm mảnh đất, lui tới hung thu thật sự là thiếu chi lại thiếu. Buổi sáng tiểu mập mạp cùng đại hắc bọn họ đi ra ngoài một chuyến, căn bản liền hung thú bóng dáng đều không có nhìn đến, bởi vì hôm qua Tịch Mộ Nguyệt cùng côn bằng nhất tộc thiếu hoàng chiến đấu thật sự là quá hung tàn, những cái đó hung thú có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Bất quá phụ cận nhưng thật ra nhiều một ít nhân loại võ giả. Chúng ta có phải hay không cũng nên đổi cái địa phương? Tiểu mập mạp hướng tới Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Đi nơi nào? Ta nghe chúng ta học viện sư huynh nói qua, Minh Hà Linh Lộ có vài cái đoạn đường, hướng tới phía nam phương hướng đi, liền sẽ nhìn đến một ít phế tích thành trấn, bọn họ mục tiêu chính là những cái đó phế tích thành trấn, nghe nói, nếu là vận khí tốt nói, sẽ nhặt được thứ tốt. Vậy đi thôi. Bất quá sư tỷ, nghe nói bên kia nguy hiểm rất nhiều, hơn nữa, còn có không ít che giấu lên tàn trận, tuy rằng qua lâu như vậy thời gian. Nhưng những cái đó tản trận lực lượng cũng đều không yếu, sư tỷ, chúng ta phải cẩn thận điểm mới là. Ta đã biết. Mắt thấy tiểu mập mạp lại muốn bắt đầu tán gẫu, Tịch Mộ Nguyệt lập tức đánh gậy hắn nói, cái gì vô nghĩa đều không cần nhiều lời, lóe. Hướng tới Minh Hà Linh Lộ phía nam phương hướng đi đến, đại khái một canh giờ sau, liền đi ra rừng rậm mảnh đất phạm vi, hướng tới phương xa nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi xa sụp đổ tường thành phế tích. Thật sự giống tiểu mập mạp nói như vậy, phía trước chính là thành trấn mảnh đất. Á á á á, một cái bén nhọn vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Á á á á, ở Tịch Mộ Nguyệt bên người tiểu mập mạp cũng động kinh đi theo kêu to vài tiếng. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ vô cùng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bên người nơi xa cũng từ rừng rậm mảnh đất đi ra phong gia đoàn người, phong ngữ phong tuyết, còn có mười mấy không quen biết phong gia đệ tử. Phong ngữ nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cũng là hơi hơi sửng sốt, phong ngữ lại là kiểu tay hoa lan chỉ hướng Tịch Mộ Nguyệt phương hướng, sau đó một tay che lại miệng mình, như vậy có vẻ phi thường giật mình sẽ đụng tới Tịch Mộ Nguyệt bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt còn không có hé răng, phong ngữ cặp kia đôi mắt hơi hơi nhíu lại, như là tìm người, không thấy được chính mình muốn nhìn đến người, phong ngữ xoắn kia phong tư quyến rũ eo ngông hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, đôi tay hoàn ở trước ngực, ca ca đâu? Ai ca ca ngươi? Tịch Mộ Nguyệt mặt mày một trọn. Nô ra nhưng nói cho ngươi, không được giả ngu, ca ca đi đâu vậy? Như thế nào không cùng các ngươi ở bên nhau? Tịch Mộ Nguyệt nhịn không được run run, hướng tới cái này so nữ nhân còn muốn yêu nam nhân nói, ta không cùng ngươi giả ngu, ta và ngươi giả mai. Phong nữ rõ ràng sửng sốt, từ trong tay háo lấy ra một cái khăn tay hướng tới Tịch Mộ Nguyệt trên mặt lắc lắc, thật là xấu. Thế nhưng đùa giỡn nô ra nhưng nói cho ngươi. Ca ca là của ta, ngươi không được cùng ta tranh. Tiểu mập mạp cùng đại hắc còn có tiểu ngân thật sự là chịu không nổi phong ngữ như vậy một bộ tư thái, xem phong ra mặt khác con cháu một bộ sớm đã chết lặng bộ dáng, phỏng trường sớm đã thành thói quen. Tịch Mộ Nguyệt cũng chịu không nổi, toàn thân nổi da gà đều toát ra tới, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Như thế nào cùng cái thái giám giống nhau. Phong ngữ còn chưa nói chuyện, phong ra mặt khác đệ tử sắc mặt đều hơi đổi. Phong tuyết thanh lanh khuôn mặt thượng, đôi mắt cũng là hơi hơi trầm xuống. Nô gia cũng mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao nô gia đã đem nói ở phía trước, ngươi không được cùng nô gia tranh ca ca là nô gia. Phong tuyết còn có phong gia con cháu đều cho rằng phong ngữ sẽ sinh khí, không nghĩ tới phong ngữ không sinh khí, cho nên hơi hơi có điều kinh ngạc. Lần trước, phong ngữ vì ửng đỏ xuất đầu, kỳ thật không phải thật sự vì ửng đỏ xuất đầu. Mà là bởi vì phong ngữ đối học viện đế tinh viện chủ cảm thấy hứng thú, lúc này mới đứng ra, mà Tịch Mộ Nguyệt nàng cùng kêu kêu nhu chỉ nam tử quan hệ tựa hồ không đơn giản a. Phong ngữ sẽ. Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ tới, chính mình nhân sinh giữa cái thứ nhất chính thức tình địch thế nhưng sẽ là một người nam nhân, không đúng, hẳn là một cái bất nam bất nữ người. Tịch Mộ Nguyệt trước mặt Phong Ngữ, nói xong câu nói kia sau, còn phồng má lên tử, một đôi mắt còn chớp chớp, xem Tịch Mộ Nguyệt có loại tưởng đem tối hôm qua ăn thu thịt cấp nhổ ra cảm giác. 363 chương 363 hung manh thiếu nữ, 12. Ai? Tịch Mộ Nguyệt thở dài, thật sự là không dám nói như thế nào mới hảo. Ngươi thở dài làm cái gì? Phong Ngữ còn ngưng mi dò hỏi. Nhân gia cũng không biết nói như thế nào, dù sao nhân gia trong lòng quái quái, có điểm không thoải mái nha, nhân gia đâu. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, đại hắc cùng tiểu mập mạp soát địa một chút ly nàng phải có rất xa liền có bao xa, Phong Tuyết còn có Phong gia đệ tử đều có điểm trợn tròn mắt, kia Phong Tuyết càng là không hoàn hồn tới, như thế nào trong chốc lát thời gian, Tịch Mộ Nguyệt thật giống như bị Phong Ngữ bám vào người như vậy. Tịch Mộ Nguyệt cũng niết lên tay hoa lan, chỉ vào Phong Ngữ chóp mũi, kỳ thật nhân gia rất muốn nói, nhân gia cũng không muốn cùng ngươi tranh lạc, chính là ổ bạ liền thích nhân gia làm sao bây giờ. Nói Tịch Mộ Nguyệt còn lộ ra thẹn thùng biểu tình tới, mà Phong Ngữ mặt đen, khoe miệng không ngừng run rẩy. Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy, trong lòng lại là cuồng tiếu không ngừng. Cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông. Phong Ngữ trương môi, run run nửa ngày mới đột nhiên dậm chân, ngươi hư. Tịch Mộ Nguyệt nghẹn cười, cũng đi theo một dậm chân, ngươi tệ hơn. Mọi người. Phong Ngữ sắc mặt hắc đến không thể ở đen. Tịch Mộ Nguyệt lại là rốt cuộc nhịn không được ha ha ha cười to ra tiếng. Này cười, Phong Ngữ khỏe miệng run rẩy lợi hại hơn. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên nói, kia không phải Phong muội muội sao. Tịch Mộ Nguyệt tiếng cười đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn lại, liền thấy đoàn người cũng từ rừng rậm mảnh đất ra tới, hướng tới bọn họ vị trí chậm rãi đi tới. Trong đó nói chuyện nam nhân thân cao ước chừng có 2 mét rất cao, một thân sắc khí, cười rộ lên, hàm răng đều là màu đen, da thịt cũng là ngăm đen không ngừng, ánh mắt kia cũng không phải nhìn về phía Phong Tuyết bên kia phương hướng, mà là nhìn Phong Ngữ, lời nói cũng là cùng Phong Ngữ nói. Tịch Mộ Nguyệt đem đầu quay lại tới xem Phong Ngữ, kia một khắc, thật là đẹp mắt đến Phong Ngữ đáy mắt sắc khí, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Liền thấy Phong Ngữ lại về tới vừa rồi trạng thái, đống nhiên dậm chân, so nữ tử còn muốn tới thẹn thùng, chẳng qua hơi hơi có điều bất đồng, Địch Nhạc, ngươi thật chán ghét. Kêu Địch Nhạc nam tử cao lớn âm chắc chắc lời, tầm mắt chậm rãi chuyển rời đến Tịch Mộ Nguyệt trên người, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt khi, cái này kêu Địch Nhạc nam tử trong mắt rõ ràng hiện lên một tia tham lam, mà vừa vặn bắt giữ đến một màn này Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi vừa động. Vị này chính là, như thế nào chưa thấy qua, Phong muội muội, như thế nào không cho chúng ta giới thiệu. Đúng vậy. Vị này mỹ nhân là ai a? Ở Địch Nhạc bên người tuổi trẻ nam tử Đỗ Sa Phi có một cổ dáng vẻ lưu manh bị khí, trêu ghẹo ánh mắt nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Nô gia không nói cho các ngươi, Phong Ngữ giả vờ sinh khí như vậy nói. Đỗ Phi Nguyên cùng Địch Nhạc cùng với mặt khác đệ tử, nhìn Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt các có điều gì, cứ việc không phải thực rõ ràng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt đã nhận ra. Nhìn dáng vẻ, hẳn là Phong Vân Tông đệ tử. Phong Ngữ không nói, Địch vui sướng Đỗ Sa Phi cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là nói, các ngươi là tính toán vào thành sao. Nghe nói phía trước phế thành trì nguy hiểm thực, nếu không chúng ta một đạo đi. Đại gia nếu là thật gặp gỡ cái gì nguy hiểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Đúng vậy, nếu các ngươi cũng tính toán vào thành, kia chúng ta cùng nhau đi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng tới cùng nhau đi. Phong Ngữ ngượng ngùng đến Tịch Mộ Nguyệt bên người, một bàn tay còn đáp ở Tịch Mộ Nguyệt trên vai, trên người mùi hương mẹ nó liền thoán tiến Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi, ngọt nị thực. Tiểu Nguyệt Nguyệt, tên này cũng thật cùng cô nương rất xứng đôi a. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Phong Vân Tông người ở phía trước, Phong gia người ở phía sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp đi ở mặt sau. Tiểu Mập Mạp tiến đến Tịch Mộ Nguyệt bên thai thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi phải cẩn thận. Những người đó rõ ràng liền nhận ra tới ngươi là ai, đã có thể làm bộ không quen biết, khẳng định là có cái gì mục đích. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ không biết, những người này đều là từ rừng rậm mảnh đất ra tới, nói cách khác bọn họ hôm qua đều ở trong rừng rậm, nàng cùng Côn Bằng Thiếu Hoàng Anh Phong một trận đánh như vậy kịch liệt, Phong Vân Tông những người đó lại như thế nào sẽ không nhận thấy được. Nếu Tịch Mộ Nguyệt tưởng không sai nói, bọn họ nhất định là theo dõi chính mình Phượng Hoàng Huyết Kiếm. Còn có cái kia nhân yêu, cũng không phải cái thứ tốt. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, Hắc đá quý con ngươi lóe hưng phấn, muốn chơi sao? Nàng liên phụng bồi rốt cuộc. Đổ nát thê lương thành trì, cứ việc sớm đã trở thành phế tích nơi, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được tòa thành trì này trước kia huy hoàng cùng rộng lớn. Địch Nhạc, phía trước vẫn luôn ở bên người nàng áo tím nam tử giống như không ở phụ cận Đỗ Sa Phi truyền âm cấp Địch Nhạc. Địch Nhạc tầm mắt xem Đỗ Sa Phi liếc mắt một cái, sau đó lại chậm rãi rơi xuống bên trái nơi xa tịch mộ nguyệt trên người, đáy mắt tràn đầy tham lam dục vọng là, phụ cận không có kia nam tử hơi thở, lường trước hẳn là rời đi. Đỗ Sa Phi hắc hắc cười, kia nam tử ngay cả cung gia tam trưởng lão đều có thể đối phó, hắn hiện tại không ở, thật là ông trời đều ở giúp chúng ta, bất quá đâu, kia tiểu đệ tử cũng không phải cái gì hảo hóa, chúng ta chính là phải chú ý điểm. Địch Nhạc biểu tình âm u, sợ cái gì, hôm qua trận chiến ấy, tiểu đệ tử 89/10 dựa vào là kia đem cao giai thần khí, thật muốn cùng chúng ta đối thượng, chúng ta mười mấy đệ tử đều là trung cấp võ thánh, Phong Vân Tông uy danh cũng không phải là cái A. Ở một bên, Phong Tuyết méo Phong Ngữ tay háo, nhíu mày thấp giọng nói, Phong Ngữ, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Không nghĩ làm gì A, dù sao tiện đường, liền cùng nhau A. Phong Tuyết mày ninh càng khẩn, người khác không biết ngươi bản tính, ta Phong Tuyết nhưng không đốc. Ta và ngươi nói. Phong Ngữ Phong Tư quyến rũ cười, Phong Tuyết nhà, nô gia cũng không ngốc A, ngươi yên tâm được rồi nói xong. Phong Ngữ kéo ra Phong Tuyết bắt lấy hắn tay háo tay, chậm rãi hướng tới tịch mộ nguyệt đi đến. Tiểu Nguyệt Nguyệt Nga, chúng ta trước không nói nhu ca ca sự tình được không? Chúng ta tới nói điểm khác cân. Tịch mộ nguyệt quay đầu xem Phong Ngữ, như thế nào? Phong Ngữ cười kiều mị vạn phần, còn dùng tay che miệng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi có biết Phong Vân Tông là cái dạng gì thế lực sao? Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Ai nha? Ngươi như thế nào có thể như vậy thô lỗ đâu? Nữ hải tử ra thấy tịch mộ nguyệt không hề răng, Phong Ngữ cười cười, còn nói thêm, Phong Vân Tông chính là trung vực lao thế lực nha, tuy rằng trước kia rất là điệu thấp, chính là này nội tình cũng không thể so chúng ta mấy cái thế lực bất luận cái gì một cái muốn kém, thậm chí có thể nói, chúng ta cũng không biết Phong Vân Tông chân chính thực lực là ở tình trạng gì. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta biết ngươi tính tình kém, nhưng xem ở nhu ca ca mặt mũi thượng, ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Một tiếng, ngươi ngàn vạn không cần đắc tội bọn họ mị. Phong tiểu tiện, ngươi có biết hay không, ta ghét nhất bị người lợi dụng. Tịch mộ nguyệt thình lình tới một câu. Gì? Phong Ngữ một chốc một lát còn không có phản ứng lại đây. Kêu ngươi đâu, Phong tiểu tiện. Ta nhưng nói cho ngươi, chọc ta, quản ngươi Phong gia vẫn là điên gia, chiếu đánh không lầm. Tịch mộ nguyệt biết này Phong Ngữ tiểu tâm tư, hắn không thích Phong Vân Tông người. Lại biết Phong Vân Tông đối tịch mộ nguyệt có tâm tư. 364 chương 364 hung manh thiếu nữ, 13. Thấy chính mình tâm tư đơn giản như vậy mà lại không lưu tình chút nào bị vạch trần, Phong Ngữ trên mặt có một mạt xấu hổ. Tịch mộ nguyệt khoanh tay trước ngực, lại tiến đến hắn bên tai nói trở về, ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi như vậy để mắt ta. Nàng trên mặt mang theo ăn chơi chắc táng ý cười, mắt lẽ Phong Ngữ liếc mắt một cái. Phong Ngữ biểu tình có nháy mắt cứng đờ, hắn ánh mắt chợt biến lãnh, hừ. Dù sao ngươi không đi trêu chọc bọn họ vẫn là sẽ đến trêu chọc ngươi, ngươi có cái kia năng lực đối phó côn bằng nhất tộc thiếu hoàng, không lợi dụng ngươi còn lợi dụng ai. Mẹ! Tịch mộ nguyệt nhịn không được bạo thô khẩu, người này yêu thế nhưng còn nói đương nhiên, ta tưởng bóp chết ngươi. Phong Ngữ mẹ nó cũng không biết xấu hổ, thế nhưng thẳng thắn eo, đi đỉnh tịch mộ nguyệt, ngươi nít ta, ngươi nít ta. Ngươi niết ta. Như vậy không biết xấu hổ. Tiểu Ngân, cho ta niết. Tịch mộ nguyệt bỗng nhiên nói. Tiểu Ngân từ tịch mộ nguyệt trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất đi, lại trên mặt đất bắn ra, chui vào Phong Ngữ trưởng bảo phía dưới. Phong Ngữ còn không có phản ứng lại đây. Kia sắc mặt bỗng nhiên liền đỏ lên, rồi lại không thể kêu to ra tới. Kia sắc mặt liền cùng cái vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Hắn phía dưới. Tịch mộ nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, nàng chính là muốn này Phong Ngữ ăn mệt chút, nhưng không làm Tiểu Ngân chui vào hắn đung quần bên trong A. Tịch mộ nguyệt hoàn hồn tới, nhìn Phong Ngữ kia trướng đến phát tím mặt, buồn bã nói, nguyên lai ngươi cũng là có kia ngoạn ý A. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không có. Kỳ thật, Tiểu Ngân cũng là muốn nhìn xem, chính là vừa thấy nhân loại kia ngoạn ý lớn lên như vậy xấu, xuống tay liền không khỏi tàn nhẫn điểm. Tịch mộ nguyệt bên này động tĩnh khiến cho Địch Nhạc bên kia chú ý. Đều sôi nổi xem ra, Phong Tuyết cũng hướng tới Phong Ngữ nhìn lại, liền thấy Phong Ngữ cong vòng eo đưa lưng về phía các nàng bên này, hơi hơi có khó hiểu. Địch vui sướng Đô Sa Phi liếc nhau, đang muốn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bọn họ bên này đi tới khi, liền thấy một thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm này rất là quen thuộc, cũng làm Phong Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, bên kia hai cái xấu nữ đều ở. Cung trong suốt giọng rất lớn. Tịch Mộ Nguyệt đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến cung gia người chính hướng tới bên này đi tới, tổng cộng có 8 người, cung trong suốt cung hiên còn có mặt khác 6 cái xa lạ gương mặt. Cung hiên là dùng trong nhà luyện dược sư luyện chế đan dược, thương thế mới không có ảnh hưởng đến chính mình hành động, lúc này vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt liền nhớ tới ngày đó ở trên đường cái vô cùng nhục nhã. Cung hiên vốn là có chút kiên kỵ, có thể thấy được Tịch Mộ Nguyệt bên người vẫn chưa có nhu chỉ tồn tại, ánh mắt cùng biểu tình đều âm trầm xuống dưới. Đào tỷ tỷ, chính là nàng. Cung kính lại hướng tới bên người tuổi trẻ nữ tử nói, sau đó chỉ hướng Tịch Mộ Nguyệt. Cung ra mặt khác 6 người đều nghe nói phía trước phát sinh sự tình, cho nên ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, không chút nào che giấu sát khí. Bọn họ cũng không biết Tịch Mộ Nguyệt cùng Côn Bằng Thiếu Hoàng chiến đấu, chỉ biết, nếu Nhu chỉ không ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, như vậy nàng hôm nay cũng đừng tưởng dễ dàng như vậy liền rời đi. Đỗ Sa Phi, cùng với Địch Nhạc ánh mắt thay đổi liên tục, vẫn chưa ra tiếng. Vốn định tìm cái thích hợp cơ hội đối Tịch Mộ Nguyệt ra tay, trước mắt xem ra, trai hạc tranh chấp ngư ông đắc lợi. Thiện nhân, người muốn chết như thế nào? Cung Đào Trường một trương khắc nghiệt mặt, ánh mắt cùng biểu tình giữa đều có thật sâu coi rẻ chi ý, là có điểm đều không đem Tịch Mộ Nguyệt để vào mắt, nàng chỉ biết, đối phương chọc nàng cung ra, như vậy liền phải trả giá đại giới tới, giết này tiểu tiện nhân sau, lại đi tìm kêu kêu nhu chỉ nam tử. Làm cho bọn họ biết, bọn họ trung vực cung gia uy nghiêm là không thể khiêu khích. Hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, quy xuống tới cấp chúng ta cung gia người dập đầu xin tha, cùng chúng ta cung đại ca xin lỗi, bằng không ta làm ngươi chết không nhắm mắt. Chính là. Cung trong suốt ở một bên phụ hòa nói. Đào muội muội, nhìn xem kia tiểu tiện nhân lớn lên cũng không tệ lắm a. Muốn hay không đem quần áo lột sạch treo ở kia tàn phá trên tường thành a. Cung ra một khắc đáng khinh đệ tử bỗng nhiên nói. Muốn ở nàng trên người khắc lên tiện nhân hai chữ, còn có xấu nữ này hai chữ. Cung trong suốt thực nghiêm túc gật đầu đề nghị. Này đó chú ý đều không tồi, làm mọi người trải qua nơi này thời điểm, đều có thể nhìn đến nàng kết cục, đắc tội chúng ta cung ra, quả thực chính là tội không thể thứ. Cung Đào âm ú cười ra tới, lại đi xem cung hiền, cung đại ca, ta bỏ ra tay thế nào. Vẫn là ta đến đây đi, đừng ô uế đảo muội muội người tay a. Cung gia đáng khinh nam hắc hắc cười nói. Cung hiên ở ngay lúc này, hướng tới Phong Vân Tông cùng Phong gia đệ tử nói, chư vị, đây là chúng ta cung gia cùng các nàng chi gian ân oán, cho chúng ta cung gia mặt mũi nói, chư vị liền thỉnh không cần nhúng tay chuyện này. Phong Vân Tông người đều không hề răng, Phong Ngữ hiện tại là đau mặt lời nói đều nói không nên lời, những người khác đều cho rằng hắn cam chịu cung hiên nói. Cung hiên thấy vậy, liền hướng tới cung đào bọn họ nói, vẫn là ta tới động thủ đi. Cung đại ca, kẻ hèn một cái tiểu tiện nhân mà thôi, hoàn toàn không cần ngươi tới động thủ, ta tới. Cung đào đứng ra một bước, một bên đang khinh nam cũng đứng ra, vẫn là ta tới. Tịch Mộ Nguyệt không kiên nhẫn, tranh lên sợi A, các ngươi cùng nhau đi tìm cái chết. Đừng lãng phí ta thời gian, không biết ta thời gian thực quý giá sao. Phong Vân Tông cùng cung gia đệ tử đều là sửng sốt. Cung Đào đống nhiên hét lớn, hảo ngươi cái tiện nhân, rong rạc, còn không mau tốc tốc nhận lấy cái chết. Cung gia 8 đệ tử sôi nổi giận dữ, ra tay trước chính là Cung Đào, thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt mà đến, dây lát liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, nhưng công kích còn không có rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất, Cung Đào sửng sốt, quay đầu, liền nghe được Cung Hiên kinh hai nói, cẩn thận. Cung Đào dương mắt coi trọng không, kia một khắc chừng lớn đôi mắt. Thế nhưng không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, mà là một đoàn ngọn lửa, tùy theo, ngọn lửa giữa thật giống như xuất hiện hai điều du long, bạo long viêm. Ầm ầm ầm oanh. Cung Đào còn chưa phản ứng lại đây, thân thể bị hung hăng đánh sâu vào đi ra ngoài, trên người quần áo đều bị đánh sâu vào thành một đoạn, hai mắt tối sầm, hôn mê qua đi. Cung Đào. Cung Hiên tức muốn hộc máu, lửa giận công tâm. Phong Vân Tông một hàng đệ tử đều hơi hơi chính lăng. Ngay cả Phong gia như vậy gần gũi xem Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu, đều cảm thấy thực chấn động, rất cường đại chiêu số, hơn nữa, dứt khoát lưu loát, tuyệt đối không cho địch nhân một tia thở dốc cơ hội. Cung trong suốt cái này ngốc bức trực tiếp xuống tới, xấu nữ, ta không tha cho ngươi. Nàng còn không có đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đi vào nàng trước mặt, trên tay động tác thập phần nhanh chóng, bạch bạch bạch bạch bạch bạch, nháy mắt thời gian, liền thấy cung trong suốt đầu không ngừng tả hữu lắc lư, cung hiên còn có đáng kinh nam, cùng với cung gia mặt khác mấy cái đệ tử ở đồng thời trong lúc nhất thời ra tay công kích Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đông nhiên bắt lấy cung trong suốt hai chân, đột nhiên tại chỗ xoay tròn, dùng để đối phó cung gia mặt khác đệ tử. Cung Hiên cùng đáng khinh nam bọn người là sắc mặt đại biến, càng là vô pháp kịp thời khống chế chính mình công kích, đều sôi nổi rơi xuống cung trong suốt trên người, liền thấy cung trong suốt trên người nhiều da lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, nàng oa mà một tiếng khóc lớn ra tới, đại ca, cứu ta. 365 chương 365 hung manh thiếu nữ, 14. Tịch Mộ Nguyệt đem cung trong suốt lấy đảm đương thịt người tâm chán, sở hữu công kích đều bị cung trong suốt cấp thừa nhận ở. Cung Hiên khí tâm can đau, cố tình lại không thể nơi hà, mắt thấy cung trong suốt chỉ còn lại có một hơi, nàng thế nhưng không làm cung trong suốt chết, mà là ném đến một bên đi, trên tay nhiều đem phượng hoàng huyết kiếm. Thân ảnh của nàng biến mất không thấy, sau một lúc lâu, không biết là ai hô to một tiếng, ở mặt trên. Cùng lúc đó, Tịch Mộ Nguyệt một thân hét to thanh bỗng nhiên vang lên. Phượng hoàng khắp huyết núi sông toái. Cương đại kiếm khí thật giống như hình thành một cái lốc xoáy. Ở lốc xoáy giữa lại có tảng lớn ngọn lửa giữa lại có một con hót vang khắp huyết hỏa phượng hoàng, dơ thẳng lên trời hí vang, khí thế mở rộng ra, uy vũ mà hung hãn, ầm ầm một tiếng bùng nổ, Cung Hiên cùng với mặt khác đệ tử đều bị hung hăng chấn đi ra ngoài, ngã trên mặt đất trong miệng máu tươi không ngừng. Phong Tuyết, Địch Nhạc Phong Ngữ, Đỗ Sa Phi bọn người là trợn mắt há hốc mồm, nếu là không nhìn lầm nói, trừ ra kia cung trong suốt ngoại. Cung gia những người khác đều là ở trung cấp võ thánh giai đoạn. Như vậy thực lực, ở trung vực gia tộc giữa không tính cường, chính là Tịch Mộ Nguyệt một cái tiểu võ thánh tu vi, thế nhưng Địch vui sướng Đô Sa Phi nhìn Tịch Mộ Nguyệt trên tay kia đem phượng hoàng huyết kiếm ánh mắt càng vì cực nóng cùng tham lam. Bọn họ nhất định phải được đến. Sư tỷ, tiểu tâm mặt sau. Tiểu mập mạp hô, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên xoay người, phía sau là muốn đánh lén nàng đáng kinh nam. Tịch Mộ Nguyệt trên tay bảo kiếm ở giữa không trung múa may, chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, mũi kiếm bỗng nhiên một đốn, liền thấy đáng khinh nam trên người quần áo đều bị mũi kiếm cấp cắt mở, trở thành một cái lỏa, nam. Nhưng mà, càng làm cho người khiếp sợ chính là, Tịch Mộ Nguyệt trên tay trường kiếm bỗng nhiên hiện lên, một tiếng thê lương tiếng kêu bỗng nhiên cắt qua trời cao, Phong Tuyết kêu sợ hãi một tiếng, còn có Phong gia mấy cái nữ tử đệ đều là che lại đôi mắt quay đầu. Đáng khinh nam phía dưới, bị Tịch Mộ Nguyệt cấp áp đặt, vết đao sạch sẽ chỉnh tề. Lần này tử, làm Phong Ngữ toàn thân đều là một trận lạnh run, kia Địch vui sướng Đỗ Sa Phi càng là nhìn lông tơ dựng ngược, ngay cả tiểu mập mạp đều là bỗng nhiên một chút che lại chính mình phía dưới. Đột nhiên phát hiện, cho các ngươi cứ như vậy chết, quả thực là quá tiện nghi các ngươi, hơn nữa à, các ngươi chú ý cũng là rất không tồi, ta rất thích. Tiểu mập mạp có một loại thật không tốt dự cảm. Địch Nhạc còn có Phong Ngữ bọn họ cũng là giống nhau, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Cung Hiên đi đến, lúc này Cung Hiên vốn cũng là ngất đi rồi, nhưng bị đáng khinh nam tiếng kêu thảm thiết bị bừng tỉnh tới, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt đi đến trước mặt hắn, Cung Hiên lại kinh lại sợ, hắn căn bản là không biết chính mình là như thế nào thất bại, hơn nữa, vì cái gì nàng sẽ như vậy cường, vì cái gì bọn họ đều không có đã chịu tin tức. Cung Hiên nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của hắn tái nhợt, rồi lại oán độc nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi cảm thấy ta muốn làm sao? Tịch Mộ Nguyệt ta tứ cười, như vậy giống như là từ ma giới ra tới tiểu ma nữ. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều là cung gia người, các ngươi học viện đế tinh cùng chúng ta cung gia đối nghịch, tuyệt đối là tử lộ một cái. Ngươi nếu là thức thời nói, liền cho chúng ta quỳ xuống nhận sai, nói cách khác, chúng ta cung gia là sẽ không buông tha các ngươi, không chỉ là ngươi nơi học viện. Vẫn là gia tộc của ngươi, bên cạnh ngươi thân, Cung Hiên nói còn không có nói xong, đống nhiên hét thảm một tiếng, a a a a. Này hét thảm một tiếng nghe được mặt khác liên can con cháu trái tim căng thẳng, thật giống như một bàn tay đột nhiên cầm chặt bọn họ trái tim, ngay cả hô hấp đều vì này cứng lại. Cung Hiên phía dưới tảng lớn máu tươi nhiễm y di phục gầm ướt bào, cùng vừa rồi tà tứ bất đồng, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt như băng, hát rượu thạch giống nhau con ngươi, tản ra lạnh băng sắc bén quang mang, cho người ta một loại phi thường mãnh liệt cảm giác các bách. Cương đại khí tràng, tự nhiên mà vậy liền buộc phát ra tới. Địch Nhạc cùng Đỗ Sa Phi đồng tử co rụt lại, nàng thế nhưng thật sự dám xuống tay. Cung Hiên tuy rằng ở cung gia đệ tử giữa không xem như ưu tú nhất kia một loại hình, khá vậy không kém, tư chất thượng ít nhất có được rất lớn tính dẻo. Phong Tuyết cùng Phong Ngữ cùng với Phong gia con cháu đại khái cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng. Cung Hiên là cung gia tam trưởng lão sở coi trọng con cháu, này tin tức một khi xuyên đến cung gia tam trưởng lão lộ thai, học viện đế tinh sẽ nên đón đại phiền toái. Không, học viện đế tinh đã sớm hắn đã chọc phải đại phiền toái. Cung Hiên đã lại lần nữa hôn mê qua đi, đúng lúc này, một cái cung gia con cháu thừa dịp Tịch Mộ Nguyệt không chú ý thời điểm, đứng dậy liền phải chạy, chính là. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là chậm rãi nâng lên đôi mắt, tay phải chiều thượng, trong tay phượng hoàng huyết kiếm giống như ra cung cung tiễn hưu mà một chút bay ra đi, từ phía sau lưng ở giữa kia cung gia con cháu trái tim, xuyên thấu hắn trái tim, mà Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng ngay cả đôi mắt đều không có chớp một chút. Phượng hoàng huyết kiếm từ thân thể hắn xuyên thấu mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một cái sắc bén độ cung, lại không có lập tức trở lại Tịch Mộ Nguyệt trên tay, mà là hưu mà một chút hướng tới Địch Nhạc bên thai gào thét mà đi. Đỗ Sa Phi hô hấp cứng lại, Địch Nhạc sắc mặt biến đổi, nhưng mà, liền ở hắn muốn ra tay phía trước, Phượng hoàng huyết kiếm đã xuyên qua đi, lại hiện lên một đạo hàn mang, trở lại Tịch Mộ Nguyệt trên tay. Tịch Mộ Nguyệt cặp kia lạnh nhạt mà sắc nhọn ánh mắt, từ từ nhìn về phía Phong Vân Tông con cháu, khỏe miệng lại gợi lên cười như không cười độ cung, ngượng ngùng, không thao tác hảo. Địch vui sướng Đỗ Sa Phi sắc mặt trắng xanh, im mắng một mảnh, cùng, ngạo. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới tiểu mập mạp, hắn lập tức tung ta tung tăng đi tới, Tịch Mộ Nguyệt đem thí huyết chủy thủ đưa cho tiểu mập mạp, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Tiểu mập mạp sửng sốt, sư tỷ, thật. Tịch Mộ Nguyệt không có xem tiểu mập mạp, cắt qua cung ra mặt khác một vị nữ tử đệ quần áo. Ở Minh Hà Linh Lộ một tòa sớm đã trở thành phế tích liền cũ thành trì, kia bên ngoài tường thành sớm đã tàn phá bất kham, chính là mặt trên treo 8 cổ thi thể, chưa bất luận cái gì quần áo, cả người trần trụi treo ở trên tường thành, trên ngực là đao khắc tự, máu chảy đầm địa 2 cái tiện nhân. Toàn bộ hành trình, Phong Vân Tông đệ tử cùng Phong gia con cháu đều xem ở trong mắt. Nửa ngày sau, có võ giả đi ngang qua này tòa phế thành, bị trước mắt một màn cấp chấn động, tin tức bằng nhanh tốc độ lập tức truyền bá đi ra ngoài, càng là có người tự mình chạy về tới xem một màn này. Là cung gia con cháu. Thiên A, là ai làm? Người đã chết sao? Giống như có mấy người không chết. Làm sao bây giờ? Còn nhanh đi thông chi cung gia người. Ở sát trời mau hắc khi, nghe tin mà đến cung gia mặt khác con cháu, trong đó 6 người nện bước nhanh nhất. Này 6 người tuổi sắp xỉ, diện mạo bình thường, từ bề ngoài thượng nhìn lại, này 6 người chính là cái loại này đặt ở đám người giữa, một chút đều không đáng chú ý đệ tử. Bất quá vào lúc này, này 6 người tốc độ thực mau, đi ở cung gia những đệ tử khác phía trước, phảng phất là dẫn dắt giả. Là ai làm? Ai đụng đến ta cung gia người? Đương cung gia người nhìn đến trên tường thành 8 người khi, một tiếng hét to vang tận mây xanh. 366 chương 366 đủ cùng. Mau mau mau, đem bọn họ buông xuống. Lập tức liền có đệ tử phi thân mà thượng, đem 8 người đều cấp buông xuống, dùng áo ngoài cho bọn hắn che đậy thân hình. Cung đại ca còn có trong suốt muội muội còn chưa chết. Tham quá hơi thở sau lập tức có người hô. Chết cái 4 người. Cung y đã chết. Cung đại ca hắn. Cung gia con cháu chạy nhanh lấy ra trên người chữa thương đan dược cấp cung hiên bọn họ dùng, chờ đến sau nửa canh giờ, cung trong suốt dần dần có một tia ý thức, một vị tứ phương mặt bình thường đệ tử bỗng nhiên bắt lấy cung trong suốt bả vai dò hỏi, là ai làm? Trong suốt, mau nói cho ta biết nhóm là ai làm, là ai đem các ngươi thương thành như vậy? Người này đáy mắt hiện lên một tia bi thống, mọi người đều thấy được, giống cung hiên còn có sống sót mặt khác một người nam tử đệ. Thân là nam nhân tôn nghiêm địa phương, thế nhưng, liền tính bọn họ sống sót, này về sau. Cái này tay người thật sự là quá độc ác. Là Đông Lâm. Thế lực. Cái kia nam tử. Bên người. Xấu. Nữ. Mọi người đều là sửng sốt, là ai? Nàng. Tứ phương mặt nam tử đột nhiên liền nghĩ đến một người, cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt, mà là đối cung hiên phía trước động qua tay nhu chỉ, nhưng cung trong suốt ý tứ. cũng không phải kia nam tử ra tay, là một vị nữ tử. Mặc kệ là ai, dám đối với ta cung gia người ra tay, lão phu nhất định muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Thứ Phương mặt gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt hát trầm. Cung gia mặt khác con cháu tựa hồ một chút đều không kinh ngạc hắn tự xưng, nhưng mà, đúng lúc này, một cái duyệt nhi mà ôn nhu thanh âm chậm rãi vang lên. Nàng kêu Tịch Mộ Nguyệt, Đông Lâm học viện đế tinh đệ tử, đến từ Thiên Quân Thành. Một cái bao phủ ở áo đen giữa nữ tử hướng tới cung gia con cháu nơi vị trí chậm rãi mạ bước mà đến, nàng lấy ra bao phủ ở chính mình trên đầu áo đen, bước chân một đốn, đối mặt Tứ Phương mặt nam tử lại chậm rãi ra tiếng, ta biết nàng nhược điểm là cái gì? Ngươi là ai? Tứ Phương mặt nam tử hơi hơi nhíu mày. Ta là Tịch Mộ Nguyệt địch nhân. Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta tin tưởng ngươi, mà không phải nói các ngươi là một đám? Tứ Phương mặt nam tử ánh mắt nhếch người, sắc mặt thâm trầm cực kỳ cảnh giác. Ngài Lao tự nhiên là nhìn ra tới ta tu vi, ta như vậy tu vi ở ngài trong mắt, tính cái gì? Lại nói, liền tính ta muốn làm điểm cái gì, chẳng lẽ sẽ tránh được các ngươi sáu vị đôi mắt sao? Tịch Mộ Nguyệt tàn nhẫn độc ác, làm việc tàn nhẫn bạo lực, hơn nữa tùy tính mà làm, ta cũng không làm sai cái gì, nhưng lại rất nhiều lần đều bị nàng làm hại, hiểm hiểm bỏ mạng, ta đứng ra, là không nghĩ nàng tiếp tục giết hại càng nhiều vô tội người. Vương mặt nam tử đối diện nàng sinh đến trắng non đoan chính, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thanh âm ôn nhu duyệt nhi, nhưng trung khí thực đủ, đang nói kia phiên lời nói khi, nàng mặt mày đều phất ướt, có bất đắc dĩ, đang xem hướng cung hiên cung trong suốt khi, cũng có một tia thương hại cùng cực kỳ bi ai. Tịch Mộ Nguyệt cùng phong người nhà còn có Phong Vân Tông đệ tử sớm đã từ phế tích thành trì rời đi, tại đây phế tích thành trì phía sau, có 7-8 tòa sơn phong vây quanh ở bên nhau, hình thành một cái hình tròn độ cung, mà bọn họ liền ở phụ cận, còn không có tiến vào này vài tòa đỉnh núi. Phong Vân Tông đệ tử còn không có cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tách ra, bất quá ở cung gia sự tình phát sinh sau, bọn họ hơi chút cùng nàng chi gian bảo trì khoảng cách nhất định, đương nhiên, thường thường nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng rất kỳ quái. Ngươi thật sự không sợ cung gia người tìm ngươi báo thù? Phải biết rằng ngươi phía trước cách làm, chính là làm cung gia hoàn toàn mặt mũi quét rác, thả, ngươi còn đem cung hiên cấp tiến, rốt cuộc là ai cho ngươi như vậy can đảm? Phong ngữ vẫn là không nín được, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Tịch Mộ Nguyệt ở đánh giá bốn phía thời điểm nghe được hắn hỏi chuyện, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không trả lời. Phong ngữ thấy nàng như vậy ánh mắt có điểm vô ngữ, hảo đi, ta thừa nhận ngươi là vài phần thực lực, nhưng ngươi có biết hay không, cung gia chính là trung vực thực lực, mấy năm nay, cung gia thực lực đại trướng, cũng không phải các ngươi Đông Lâm thế lực có khả năng đối địch đối tượng, ngươi phải biết rằng, ngươi cách làm, sẽ cho gia tộc của ngươi còn có học viện đế tinh, cùng với người bên cạnh, mang đến tai họa ngập đầu. Phong ngữ lúc này nói chuyện xem như phi thường bình thường, hiển nhiên hắn là không nín được. Phi thường muốn hỏi rõ ràng, Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc là có cái gì tự tin cùng cung gia chính diện đối địch. Phong ngữ đang hỏi những lời này thời điểm, ở cách đó không xa Đỗ Sa Phi Địch Nhạc bọn họ đều dựng lên lỗ tai tới nghe. Chẳng lẽ ta không động thủ, bọn họ liền sẽ không đối ta động thủ, không tới tìm phiền toái? Không giết ta, bọn họ sẽ tìm các ngươi phiền toái, từ Nhu ca ca đối cung hiên ra tay bắt đầu, các ngươi liền chọc phải cung gia. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Cho nên ta nói, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề hoàn toàn đều là vô nghĩa. Phong ngữ còn không có mở miệng, luôn luôn thanh lãnh thiếu ngữ phong tuyết có chút nóng nảy, ngươi nói như vậy không có sai, chính là ngươi phải biết rằng, bọn họ trước đối với các ngươi ra tay, cùng ngươi trước đối bọn họ ra tay, ý nghĩa là bất đồng. Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía phong tuyết, xem ngươi nói như vậy phức tạp, ta đều cảm giác sự tình đã tới rồi một loại phi thường nghiêm trọng nông nỗi nha. Ngươi hiện tại mới biết được. Liên tính là chúng ta phong gia chân chính đối thượng cung gia, đều sẽ phi thường thận trọng cùng băn khoăn. Phong tuyết đối Tịch Mộ Nguyệt cách làm rất là vô ngữ. Phong ngữ thực tán đồng phong tuyết nói. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn phong tuyết, liền ở phong tuyết cho rằng nàng sẽ một lần nữa xem kỹ hạ cung gia thời điểm. Không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ăn chơi chắc táng mà tà thứ cười. Mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ dơ lên khởi một đạo đường cong. Nếu như vậy phiền phải nói, vậy diệt cung gia hảo. Phong ngữ, Đỗ Sa Phi cùng Địch Nhạc đôi mắt đống nhiên trừng, phong tuyết cũng là ngốc lăng vài giây thời gian, chờ đến hoàn hồn khi, Tịch Mộ Nguyệt đã thu hồi chính mình tầm mắt đi xem địa phương khác. Cuồng, thật đủ cuồng. Liên tính là cung gia kia mấy cái biến thái, cũng không có giống nàng như vậy cùng đi. Đương cung gia là Đông Lâm tiểu thế lực sao? Tuy tiện tưởng nhất liền nhất. Tuy rằng cho rằng Tịch Mộ Nguyệt thực kiêu ngạo thực cuồng vọng, nhưng Đỗ Phi cùng Địch Nhạc không có nói ra, bọn họ tưởng được đến trên tay nàng thần khí, hơn nữa. Còn cần quan sát quan sát. Phong Ngữ phục hồi tinh thần lại, tay hoa lan miết lên, ngươi nhưng đừng hại Nhu ca ca. Tịch Mộ Nguyệt không để bụng, cũng không có đáp lời, tiếp tục quan sát bốn phía hoàn cảnh. Tiểu mập mạp còn lại là âm thầm thầm nghĩ, không phải sư tỷ cuồng, là nàng bản thân chính là như vậy tính tình. Hơn nữa, sư tỷ hẳn là sớm đã có muốn hủy diệt cung gia ý tứ. Hắc hắc, tưởng tượng đến nơi đây, tiểu mập mạp đột nhiên liền có điểm hưng phấn. Nếu là đổi làm Ửng Đỏ Minh Chi Khanh bọn họ nói như vậy, tiểu mập mạp khẳng định cảm thấy là mạnh miệng, nhưng đối phương là sư tỷ a. Nàng thậm chí là thực chờ mong, sư tỷ sẽ thế nào ngược những người đó. Là vận dụng thần bảo hộ lực lượng vẫn là. Phu cận tựa hồ có không ít hung thú a. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói những lời này, ánh mắt kia a, biến tặc lượng, tiểu ngân lập tức từ nàng trong lòng ngực dò ra đầu tới, đôi mắt cũng như là hai cái tiểu bóng đèn giống nhau. 367 chương 367 mau đến ta dạ dày tới. Đỗ Sa Phi còn có Phong Ngữ bọn họ đều không có phản ứng lại đây Tịch Mộ Nguyệt lời này là có ý tứ gì. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, các ngươi đi như thế nào đến cùng nhau. Địch Nhạc Phong Ngữ quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, ngàn cơ môn đoàn người xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa, vừa rồi người nói chuyện là Dư Trạch, một thân áo bào trắng, thoạt nhìn y quan đoan chính, khuôn mặt thanh tuấn, ở Dư Trạch bên người là một vị hồng nhạt váy dài nữ tử trường một sảng hồ ly mắt, thoạt nhìn câu nhân thực, nàng là Mao Cô Sương, ở ngàn cơ môn có chút danh tiếng. So Dư Trạch cùng Mao Cô Sương nện bước muốn mau một bước tuổi trẻ nam tử, sinh thật sự bình thường, nhưng một thân hoa bảo, thoạt nhìn phi thường thấy được, hắn lúc này đôi mắt phiếm tinh quang, bay nhanh hướng tới phong gia bên này đi tới, trong miệng hô, tuyết muội muội, đã lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn lại biến xinh đẹp không ý ta. Phong Tuyết vừa nghe thanh âm này, lại vừa thấy đến Mạc Thiểu Phong người này, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, bay nhanh rời đi tầm mắt, như vậy hiển nhiên là không muốn cùng hắn nói chuyện. Bất quá, Phong Tuyết ở Tịch Mộ Nguyệt phía trước trạm địa phương, không có nhìn đến nàng người, nàng đi đâu vậy? Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt chính tránh ở bụi cây giữa, bên người là dùng lá cây che đậy chính mình tiểu mập mạp, sư tỷ, ngươi đây là muốn làm gì a? Ta đói bụng. Tiểu mập mạp hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, Tịch Mộ Nguyệt đây là ở bắt được thú, chính là tùy tiện chảo một con hảo, làm gì còn muốn trốn đi. Phảng phất biết tiểu mập mạp trong lòng suy nghĩ. Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng nói, ngươi cái ngu ngốc, muốn bắt liền chào đại, tiểu nhân ăn thượng 10 chỉ hiệu quả đều đỉnh không thượng một con, giống kia chỉ côn bằng tư vị liền rất không tồi đi. Tịch Mộ Nguyệt làm mặt quỷ hắc hắc cười. Tiểu mập mạp, không biết vì sao, hắn xem Tịch Mộ Nguyệt hiện tại tươi cười, cảm thấy nàng có điểm đáng khinh. Thật đúng là làm Tịch Mộ Nguyệt phát hiện một con đại. Không không không, là hai chỉ. Ở nơi xa, một đầu chiến ngao cùng một con huyền hỏa tước. Đặc biệt là nhìn đến kia đầu chiến ngao thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt liền cùng trang bóng đèn giống nhau lượng, tiểu ngân chảy nước dãi cũng xoát xoát chảy ra, xem một bên tiểu mập mạp lại một lần vô ngữ, tuy rằng hắn cũng thích những cái đó thú thịt hương vị, chính là, hắn không có can đảm a. Kia đầu chiến ngao nhìn qua liền rất cường đại, hình dạng giống tăng ngao, thể tích cũng đủ khổng lồ, nói giống tăng ngao, nhưng lại có điểm giống như, trên đầu trường một đôi thật lớn sừng trâu. Một đôi mắt giống như cối xay lớn nhỏ, nhìn qua hung tàn vô cùng. Nó trên người giống như cùng chiến giáp vậy, mỗi phiến vậy đều thành công người lớn bằng bàn tay, phiếm âm trầm mà lạnh lẽo hàn mang. Nó có một cái đuôi thượng có gai ngược, theo nó hô hấp hơi hơi lay động, phảng phất tùy thời đều sẽ vứt ra tới giống nhau. Kia chỉ thoạt nhìn cũng phi thường bất phàm, thể tích giống một con gà tây lớn nhỏ, trên người lông chim lửa đỏ, nhan sắc phá lệ tươi đẹp. Nếu là từ nơi xa xem nói giống như là một đoàn hỏa, mà này huyền hỏa tức đôi mắt đen nhánh tựa như hai khối màu đen tiểu đa quý, lộ ra một cổ linh khí cùng ngạo khí, thấy thế nào đều cảm thấy không giống người thường. Tịch Mộ Nguyệt phá lệ tưởng niệm ở Bất Chu Sơn ăn luôn kia đầu chiến ngao, tuy rằng trong tầm mắt này đầu chiến ngao rõ ràng không có kia đầu chiến ngao niên đại cao, nhưng xem kia chiến ngao quanh thân phát ra hơi thở, nói vậy trên người huyết thống càng vì cao quý một ít. Đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, này càng tốt ta. Chiến ngao thịt vốn dĩ liền ăn ngon, huyết thống càng cao điểm lời nói, đối nàng càng có ích ra. kia hai đầu hung thú hiển nhiên rất là cẩn thận đề phòng, kia chỉ huyền hỏa tức có chút bất an, ta như thế nào cảm giác giống như bị một đầu hung thú cấp theo dõi giống nhau cảm giác. Ta như thế nào cũng có như vậy cảm giác. Chiến ngao thắng lạc trong lòng lo sợ bất an, tối say đại trong ánh mắt, càng thêm cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, đừng trêu chọc cái gì phiền thoái, lôi lân thú nhất tộc đang tìm kiếm hỏa lôi thạch, nếu là làm cho bọn họ trước tìm được nói liền không ổn. Kia chỉ huyền hỏa tức còn không biết, chính mình hiện tại đã bị người nào đó trước hết nghĩ tượng thành một con sưởi ấm gà. Hảo, nghe ngươi, tiểu hỏa, chúng ta lập tức rời đi. Liền tại đây chỉ chiến ngao cùng huyền hỏa tức phải rời khỏi khi, một bóng hình bay nhanh lấp mình, tiểu mập mạp còn không có phản ứng lại đây, liền thấy bên người người đã không thấy, chờ đến lại lần nữa nhìn lại thời điểm, liền thấy một cái hào khí mười phần thanh âm quát, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại mua lộ tài. Tiểu mập mạp mồ hôi lạnh róc rách, sư tỷ, ngươi có thể hay không không cần như vậy bưu hãn, còn có. Ngươi là từ đâu nhi sao tới nói? Chiến ngao cùng huyền hỏa tức đống nhiên mần ra, đặc biệt là thắng lạc đang xem rõ ràng tịch mộ nguyệt bộ dáng khi, ánh mắt kia liền thay đổi. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện? Ai ai ai ai tiểu ngân cũng đứng ở tịch mộ nguyệt trên vai, một bộ uy vũ khí phách bộ dáng, vươn tay ngắn nhỏ chỉ vào đối diện chiến ngao cùng huyền hỏa tức. Kia đầu huyền hỏa tức tựa hồ không quen biết tịch mộ nguyệt, phản ứng lại đây, thấy là nhân loại ngăn lại chúng nó lộ sau, cao ngạo thái độ. Trong ánh mắt mang theo coi rẻ, nhân loại, ngươi đây là ở hướng chúng ta khiêu khích sao? Ngươi có biết chúng ta là ai? Gà Tây, lưu lại thân thể của ngươi, mau mau đến ta dạ dày đi. Tịch mộ nguyệt một câu, thiếu chút nữa không làm kia chỉ gọi là tiểu hỏa huyền hỏa tức từ thắng lạc trên đầu rơi xuống, có được thần thú hậu duệ huyết mạch nó, không điên sơn huyền hỏa tức nhất tộc thiếu hoàng thế nhưng bị một nhân loại kêu thành gà Tây. Huyền hỏa tức bởi vì tịch mộ nguyệt nói khí run rẩy không ngừng, trong miệng thế nhưng có hỏa phun ra tới, thân thể bốn phía cũng có ngọn lửa ở thiêu đốt, như vậy làm tịch mộ nguyệt cảm thấy, càng như là một con sưởi ấm gà. Thiếu ngân, nhìn qua hảo hảo an bộ dáng, hương vị nhất định sẽ không so này đầu chiến ngao muốn kém, chính là thể tích nhỏ điểm, trên người không nhiều ít thịt tịch mộ nguyệt nói, còn một bộ thực đáng tiếc bộ dáng, sau đó tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Hướng tới huyền hỏa tức hỏi, ngươi có hay không thúc thúc thẩm thẩm như vậy? Chúng nó có phải hay không thể tích muốn so ngươi muốn lớn hơn một chút? Thắng lạc toàn bộ thú liền trợn tròn mắt, ngươi này cũng quá đủ trực tiếp điểm đi. Có hay không thân thích? Ngươi không chỉ có muốn ăn tiểu hỏa, ngươi còn tưởng đem tiểu hỏa thân thích đều cấp ăn luôn. Thật sự là quá cường hãn. Khó trách vừa rồi liền cảm thấy chính mình là bị cái gì hung thú cấp theo dõi. Nguyên lai là nàng. Thắng lạc không quên. Trước mắt nhân loại thiếu nữ cùng anh phong chiến đấu, kia hung tàn trình độ, quả thực là, thật là đáng sợ. Thắng lạc một chút đều không nghĩ đối thượng nàng, tự đáy lòng ý tưởng, một chút đều không nghĩ. Huyền hỏa tức là không biết tịch mộ nguyệt cùng côn bằng thiếu hoàng chiến đấu, cho nên nó một chút đều không sợ tịch mộ nguyệt, thậm chí là cảm thấy tịch mộ nguyệt này nhân loại thật sự là quá vô lễ, quá khinh cuồng, quá kiêu ngạo, quá. Khi cả người run rẩy a a a a a. Ta muốn huyền hỏa tức giận đến đều nói không nên lời nói, nó toàn thân ngọn lửa, đột nhiên giống như là một đoàn mây lửa như vậy, hướng tới tịch mộ nguyệt túi người phóng đi, dùng nó kêu bén nhọn miệng tới mổ chết cái này vô lễ ngạo mạn nhân loại. 368 chương 368 tìm chịu. Thiếu ngân, đại hắc, làm chuẩn bị. Tịch mộ nguyệt hét lớn một tiếng, biết này hai chỉ hung thú cũng không phải bình thường hung thú. Vì bảo đảm có thể thuận lợi ăn đến miệng, cho nên cùng nhau thượng. Đại hắc biến thân, hướng lên trời gào giống một tiếng, thanh âm chấn động ở cùng phong ngữ bọn họ nói chuyện với nhau đám người kia. Sao lại thế này? Mau qua đi nhìn xem. Mọi người đều cẩn thận một chút, nếu là gặp được cái gì cường hãn hung thú chạy nhanh rời đi không cần lâu đãi. Tịch mộ nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng nhóm, trên tay nhiều phượng hoàng huyết kiếm, đương huyền hỏa tức nhìn đến tịch mộ nguyệt trên tay thần khí khi. Động tác rõ ràng một đốn, phẫn nộ biểu tình giữa lại hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng tựa hồ lại không xác định, đã có thể vào lúc này, phía sau chiến ngao lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế ra tay, một móng vuốt liền đem huyền hỏa tức nắm lấy, sau đó nhanh như điện chớp xoay người muốn chạy trốn. Huyền hỏa tức cùng tịch mộ nguyệt tiểu mập mạp bọn họ đều hiển nhiên ngây ngẩn cả người, huyền hỏa tức trong miệng phun hỏa, khi nói, thắng lạc, ngươi làm gì muốn chạy trốn rớt? Ta muốn tiêu diệt kia nhân loại, đối ta như thế vô lễ, thật sự là quá đáng giận. Tiểu hỏa, kia nhân loại quá hung tàn, chúng ta còn muốn đề phòng lôi lân thú nhất tộc, cho nên vẫn là lui lại, thắng lạc nói còn không có nói xong, đã bị đánh gãy. Tịch mộ nguyệt sử dụng hư ảnh quỷ bước đuổi theo đi, một tay dẫn theo phượng hoàng huyết kiếm, một mặt reo lên, uy uy uy, gà tây, các ngươi đừng chạy a. Huyền hỏa tức vừa nghe, thiếu chút nữa không khí đến hộp máu. Thắng lạc, ngươi buông ta ra, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Tiểu hỏa, ngươi nghe ta một câu khuyên. Thắng lạc, ngươi nếu là khi ta là bằng hữu nói, liền buông ta ra. Đừng nhìn chỉ huyền hỏa tức thể tích tiểu, nhưng tính tình không nhỏ. Giờ này khắc này, nó mới mặc kệ tịch ngộ nguyệt cường không cường, dù sao nó chính là muốn giết nàng, quá đáng giận, quá vô lễ, nó mới không phải cái gì gà tây. Đứng lại, mau đến ta trong chén tới. Đương Phong Ngữ còn có Phong Vân Tông cùng với ngàn cơ môn một ít đệ tử tới rồi khi, liền vừa lúc thấy như vậy một màn, một đầu thoạt nhìn hung tàn vô cùng chiến ngao trong miệng ngậm một con phun hỏa huyền hỏa tước, kia chỉ huyền hỏa tước như là phẫn nộ không thôi, tại hậu phương. Là đuổi theo sau đó tịch mộ nguyệt cùng nó huyền thú nhóm, tịch mộ nguyệt một tay dẫn theo bảo kiếm, một lần hét lên, đừng chạy, đứng lại, các ngươi mau đứng lại, nhanh lên đến ta trong chén tới, trong nồi tới, dạ dày tới. Sau đó, Phong Ngữ bọn họ liền ở trong gió hỗn độn. Đây là cái gì chẳng huống? Đều không phải nói, những cái đó cũng không điên sơn ra tới hung thú thực hung tàn sao. Vì cái gì bọn họ cảm thấy mặt sau thiếu nữ thoạt nhìn so với kia chút hung thú còn muốn tới hung tàn vạn phần. Kia đầu chiến ngao thoạt nhìn giống như địa vị cũng nên không thấp đi. Như thế nào bị tịch mộ nguyệt đuổi theo chạy. Còn có kia đầu huyền hỏa tức cũng thoạt nhìn không giống người thường á a. Tiểu hỏa a, ta chính là đem ngươi đương bằng hữu mới mang ngươi chạy a. Chờ cái gì thời điểm ngươi nhìn đến anh Phong liền biết rồi kia đầu chiến ngao tốc độ phi thường mau, thực rõ ràng. Nó một chút đều không nghĩ đối thượng tịch mộ nguyệt, cho nên giải khai chân chạy. Ở Phong Ngữ bọn họ xem ra, này thật sự là không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, cả người liền thạch hóa. Mặt sau tịch mộ nguyệt thật xác định không phải một đầu thượng cổ hung thú sao? Thật là nhân loại sao? Vì cái gì nàng thoạt nhìn so hung thú còn muốn hung tàn? Tịch mộ nguyệt cùng tiểu ngân đại hắc vẫn luôn đều ở chiến ngao phía sau theo đuổi không bỏ, tiếng gào. Còn có huyền hỏa tức phẫn nộ tiếng gầm gừ giao tạp ở bên nhau, toàn bộ bốn phía đều có vẻ ồn ào nhôn nháo, nhưng mà, kia đầu chiến ngao tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mang theo kia đầu huyền hỏa tước, nhanh như chớp từ tịch mộ nguyệt tầm nhìn biến mất. Tịch mộ nguyệt cùng tiểu ngân đều không cam lòng, ở phụ cận tìm kiếm một phen, tịch mộ nguyệt càng là dùng thần thức tới tìm kiếm kia hai chỉ hơi thở, không thu hoạch được gì. Thế nhưng chạy trốn nhanh như vậy. Ai ai ai tiểu ngân nắm tiểu nắm tay. Mắt to tràn đầy không cam lòng a. Tịch mộ nguyệt thực buồn bực, chẳng lẽ hiện tại hung thú đều như vậy rảo hoạt sao? Thật vất vả mới đuổi tới tiểu mập mạp vừa nghe thực vô ngữ, sư tỷ cũng không phải nhân ra rảo hoạt, mà là ngươi quá hung tàn, nơi nào có ngươi như vậy đuổi theo nhân ra mông mặt sau chạy, la hét muốn ăn thịt người ra, nhân ra không chạy kia mới lại quỷ. Trên tay nàng lấy chính là thần khí. Mặc thiểu phong gắt gao đi theo phong tuyết mặt sau, thừa dịp nói chuyện cơ hội này, còn cố ý ở phía sau dán khẩn thân thể của nàng. Phong tuyết một trận tức giận, đáy mắt tràn đầy chán ghét, nói cái gì đều không có nói, đi đến một bên đi, không nghĩ tới Mạc Thiểu Phong lại dán lên tới, tuyết muội muội, có phải hay không nàng? Nàng là ai a? Như thế nào chưa thấy qua nàng, muội muội ngươi như thế nào không trở về ta nói a? Ai là ngươi muội muội? Mạc thiếu chủ, thỉnh tự trọng. Phong tuyết cả giận nói, ai nha, Mạc thiếu chủ nha, ngươi không phải tò mò sao? Ta tới nói cho ngươi nha, nàng là học viện đế tinh đệ tử tịch mộ nguyệt Phong Ngữ tê đến Mạc Thiểu Phong cùng Phong Tuyết trung gian vị trí nói. Mạc Thiểu Phong không nói chuyện, một bên dư trạch thực sự ngẩn ra một chút, là Đông Lâm học viện đế tinh. Mao cô xương cặp kia hồ ly mắt thượng trọn, dư sư huynh, trừ bỏ Đông Lâm có học viện đế tinh còn có chỗ nào có học viện đế tinh a? Nhưng còn không phải là Đông Lâm thế lực sao? Trên tay nàng cầm đích sắc thật là thần khí, nhưng thần khí ta liền không cùng các ngươi tranh chấp lạc, ta muốn kia chỉ manh sủng. Đỗ Sa Phi cùng Địch Nhạc yên lặng không hé răng, bọn họ cũng muốn được đến kia đem thần khí, nhưng lúc này, thực thức thời không nói lời nào. Phong Ngữ đại khái không nghĩ tới, Mao cô xương thế nhưng sẽ như vậy nói thẳng ra lời này tới, trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra cung gia sự tình còn không có truyền tới ngàn cơ môn đệ tử lỗ thai, còn có côn bằng nhất tộc thiếu hoàng bị chiến bại sự tình, Mao Cô Xương bọn họ đều không rõ ràng lắm. Phong Ngữ khỏe môi gợi lên một mạt cười như không cười độ cung, tiện đà hơi túng lướt qua, này trận, sợ là có các loại náo nhiệt có thể nhìn. Tuyết muội muội, ngươi thích kia chỉ manh sùng sao? Nếu không, ta đoạt tới cấp ngươi. Mạc Thiểu Phong vì lấy lòng Phong Tuyết, quát không biết gì nói. Không nghĩ tới Phong Tuyết đột nhiên hướng tới Mạc Thiểu Phong cười, hảo a, ta thích, vậy ngươi liền đoạt tới tặng cho ta hảo. Mạc Thiểu Phong vừa nghe, tức khắc đầy mặt vui mừng, hảo, ta nhất định đoạt tới đưa cho Tuyết muội muội. Kia Mạc Thiểu Phong thế nhưng làm bộ liền phải hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng đi đến, nhưng bị Dư Trạch một phen cấp bắt lấy, thiếu chủ. Dư Trạch lại truyền âm cấp Mạc Thiểu Phong, thiếu chủ, việc này không ứng nóng nội, kia thiếu nữ bên người có một đầu giao long hung thú, hơn nữa xem nàng tu vi hẳn là không yếu, không dễ dàng đối phó, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Dư Trạch thấy Mạc Thiểu Phong có điểm không kiên nhẫn bộ dáng, lại chạy nhanh nói, kia chỉ manh sủng thoạt nhìn thực cơ linh, nếu là không cẩn thận đem nó dọa chạy làm sao bây giờ. Tuyết muội muội đến lúc đó nhất định thực thất vọng, cho nên thiếu chủ, chúng ta. Mạc Thiểu Phong phất tay, hảo hảo hảo, ta biết ngươi ý tứ, rong dài. Tuy rằng nói như vậy, Mạc Thiểu Phong thật đúng là không có vọt tới Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, mà là lại về tới Phong Tuyết bên người, nói, Tuyết muội muội à, ngươi yên tâm hảo à, kia manh sủng ta nhất định sẽ cướp được tay sau đó tặng cho ngươi. 369 chương 369 ngươi biết trà ta là ai sao? Mạc Thiểu Phong, chính là ngàn cơ môn môn chủ con lúc tuổi già, 80 tuổi tuổi tác, mới sinh ra tới một cái Mạc Thiểu Phong, hơn nữa vẫn là song thuộc tính võ hồn lực lượng, thiên tư không tồi, cho nên càng là đem Mạc Thiểu Phong cấp sủng lên trời đi. Nay Mạc Thiểu Phong ở ngàn cơ môn đó là chúng tinh cùng nguyệt đối tượng, muốn cái gì có cái gì, có thể nói, chỉ cần hắn muốn, ngàn cơ môn môn chủ liền sẽ cho hắn lộng tới tay, nhưng là Phong Tuyết tắc không giống nhau. Này Mạc Thiểu Phong là ở một lần ngoài ý muốn giữa nhìn thấy Phong gia Phong Tuyết, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Phong Tuyết, nhưng Phong Tuyết là Phong gia tiểu thư, cái dạng gì thanh niên tài tuấn chưa thấy qua. Căn bản là không để ý tới Mạc Thiểu Phong, này Mạc Thiểu Phong cũng chính là cái đồ đê tiện, Phong Tuyết càng là không để ý tới hắn, hắn cố tình liền thích gián nàng, làm Phong Tuyết tức giận thực. So với Mạc Thiểu Phong, Dư Trạch là thực khôn khéo. Vừa thấy Phong Vân Tông Đỗ Sa Phi cùng Địch Nhạc đều cùng Phong Ngữ bọn họ đi cùng một chỗ, tất nhiên là đã sớm biết này thiếu nữ tồn tại, cũng khẳng định biết này thiếu nữ trên tay có thần khí, dựa theo hắn đối hai người hiểu biết, này hai người nhất định cũng là vì thần khí mà đến. Thiếu nữ vừa rồi đuổi theo hai đầu hung thú, kia hai đầu hung thú vừa thấy cũng không phải bình thường hung thú, thiếu nữ tất nhiên có chính mình thủ đoạn, nếu là Mạc Thiểu Phong xông lên đi cướp đoạt nhân gia manh sủng. Giây lát thời gian, Dư Trạch sớm đã đem sự tình sửa sang lại điều rõ ràng, cho nên mới sẽ ngăn cản Mạc Thiểu Phong. Một bên Mao Cô Xương cặp kia hồ ly mắt hơi hơi nhíu lại, Dư Trạch cũng là vào lúc này liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng không nốc, vốn định nói Mạc Thiểu Phong bất công nói cũng nuốt trở lại trong bụng. Phong Ngữ sớm đã ở trong bụng đêm này ngàn cơ môn thiếu chủ cấp mắng đến máu chó phun đầu, thật là bạch có tốt như vậy thân phận, lại là cái đầu heo. Ngay cả Phong Vân Tông Địch vui sướng Đỗ Sa Phi đều so với hắn thông minh rất nhiều. Nay Mạc Thiểu Phong nếu không phải có thừa trạch bọn họ hộ tại bên người, phỏng chừng mới tiến vào Minh Hà Linh Lộ liền đã chết. Mao Cô Xương một chữ không đề cập tới vừa rồi lời nói, tương phản, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt hướng tới bên này đi tới sau, còn bày ra một bộ gương mặt tươi cười tới, vị cô nương này thật là hảo sinh hung mãnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể tưởng được Đông Lâm học viện đế tinh thế nhưng sẽ ra tới một cái như vậy ghê gớm đệ tử, làm ta hảo sinh kính nghệ. Mao Cô Xương kia trương tiêm trường mặt cái rủi thượng chất đầy tươi cười, hồ ly trong mắt lộ ra một cổ tử tinh quang. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới này đột nhiên xuất hiện nhất ba người nhìn lại, nhàn nhạt ánh mắt giữa lộ ra ưng lang khó thuần, đống nhiên đối thượng khi, thế nhưng có một loại dường như phải bị nhìn xem xuyên tim tư hào giác. Mao Cô Xương khỏe miệng thượng tươi cười có một giây đồng hồ cứng đờ, đúng lúc này, Mạc Thiểu Phong đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy thân là ngàn cơ môn thiếu chủ ngạ mạn, xem ngươi vừa rồi biểu hiện là rất lợi hại, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem ngươi manh sủng bán cho ta, ta làm ngươi gia nhập ngàn cơ môn. Nay ở Mạc Thiểu Phong xem ra, thật giống như là đối Tịch Mộ Nguyệt ban thưởng, trong giọng nói cũng có như vậy ý tứ. Học viện đế tinh chẳng qua là đông lâm thế lực, ngàn cơ môn chính là trung vực thế lực, cùng phong gia cung gia phong vân tông tề danh, cấp tịch mộ nguyệt cơ hội này, kia quả thực chính là nàng thiên đại hảo vận khi a. Đỗ Sa Phi cùng phong ngữ bọn họ cũng chưa hề răng, đều đang xem tịch mộ nguyệt, chờ đợi nàng trả lời, phong ngữ trong mắt ẩn ẩn có loại hưng phấn, tịch mộ nguyệt muốn như thế nào trả lời Mạc Thiểu Phong nói đâu. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi ta trả lời tịch mộ nguyệt đột nhiên tà tứ cười, hướng tới Mạc Thiểu Phong ngoắc ngoắc ngón tay, nàng cười rộ lên bộ dáng rất đẹp, sáng như nắng gắt, giống như ba tháng dương quang như vậy ấm áp mà tươi đẹp. Cái này làm cho không ít người đều nao nao. Tịch mộ nguyệt bản thân lớn lên liền cực kỳ đẹp, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, trắng non hoạt nộn da thịt, cặp kia con ngươi thật giống như hai viên hắc đá quý đen nhánh sâu thẳm, đặc biệt là nàng cặp kia đôi mắt, luôn là ở vô tình giữa để lộ ra tới một tia quật cường, ở quật cường giữa lại lộ ra một tia linh khí, đổi làm là ở bình thường thời điểm, nàng càng như là một cái đơn thuần vô hại tiểu cô nương, nhưng rõ ràng nàng người, đều biết, nàng chỉ là một cái khoác đơn thuần ngoại gia. Ma quỷ. Tịch mộ nguyệt cười rộ lên bộ dáng làm Mạc Thiểu Phong nao nao, thật đúng là liền hướng tới nàng đi đến tịch mộ nguyệt trước mặt, thò qua má phải, đem lỗ thai đối với tịch mộ nguyệt, nghe nàng trả lời. Bang mà một tiếng, mọi người còn đều đang chờ đợi tịch mộ nguyệt trả lời, lại vào lúc này, thực vang dội đem tiếng vỗ tay vang lên. Dư Trạch còn có Mao Cô Sương Đỗ Phi bọn họ liền nhìn đến tịch mộ nguyệt một cái tắt trực tiếp đem trở tay không kịp Mạc Thiểu Phong cấp phiến phi. Hơn nữa hắn còn tại chỗ thượng xoay quanh, xoay mấy cái vòng sau lúc này mới ngã trên mặt đất, vừa thấy kia trên mặt có một cái đỏ bừng bàn tay ấn. Ở đây đệ tử đều trợn tròn mắt. Nhìn tịch mộ nguyệt đôi mắt chừng đến phi thường đại. Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Muốn cướp ta manh sủng tới bác Mỹ nhân cười. Ngươi mẹ nó cũng không nhìn xem ngươi có mấy cân mấy lượng trọng. Quả thực là tìm chịu. Mạc Thiểu Phong bị tịch mộ nguyệt này một cái tắt cấp đánh ốc. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, trên mặt truyền đến nóng rát đau đớn, Mạc Thiểu Phong giận dữ, chỉ vào tịch mộ nguyệt quát, ngươi biết cha ta là ai sao? Cha ngươi chính là vương mới vừa cũng cùng ta không quan hệ. Tịch mộ nguyệt khẽ quát một tiếng, trong tay phượng hoàng huyết kiếm bỗng nhiên đâm vào mặt đất, hỏa hồng sắc bảo kiếm tựa như có một đoàn hỏa quanh quẩn, chợt xem bên trong như là có một đầu thượng cổ thần thú muốn bay ra tới, mà tịch mộ nguyệt khí thế bùng nổ, giống như cao cao tại thượng nữ vương. Đôi tay trống ở trên chuôi kiếm, vội vã đầu thai, ngươi liền lăn lại đây. Phong ngữ khỏe miệng run rẩy hai hạ, nàng như thế nào có thể như vậy bá đạo. Mới đắc tội một cái cung gia, thậm chí cùng cung gia trở thành không chết không ngừng chết thủ, hiện tại lại tới tội ngàn cơ môn sao. Chẳng lẽ nàng thật sự không sợ? Tịch mộ nguyệt thật đúng là không sợ. Ở Minh Hà Linh Lộ, tối cao tu vi đệ tử cũng là trung cấp võ thánh tu vi, phải biết rằng dựa theo nàng hiện tại tu vi. Ngay cả côn bằng nhất tộc thiếu hoàng đô có thể đánh chết, còn sẽ sợ hãi bọn họ sao? Nói nữa, tịch mộ nguyệt chính là không phải cái loại này thích ghép dạ cầu toàn người. Có thể nói, hiện tại tịch mộ nguyệt, ở Minh Hà Linh Lộ, có thể cùng nàng trở thành đối thủ, thật sự không vài người. Phong Vân Tông đệ tử vẫn là yên lặng không hề răng, phong ra bên này, phong Tuyết Hận không thể kêu một tiếng hảo, chính là nên cấp kêu Mạc Thiểu Phong một chút giáo hấn. Nếu không phải phỏng trừng Mạc Thiểu Phong là ngàn cơ môn thiếu chủ, mà chính mình trong nhà trưởng lão lại làm chính mình nhường Mạc Thiểu Phong một ít, Phong Tuyết lại sao có thể vẫn luôn ẩn nhẫn. Mạc Thiểu Phong đứng lên, muốn tiến lên, nhưng bị Dư Trạch cấp bao ở, thiếu chủ Dư Trạch chạy nhanh truyền âm cấp Mạc Thiểu Phong, tiếp tục nói, thiếu chủ, ngàn vạn không thể làm những người khác chiếm tiện nghi. Tạm thời đừng nóng nảy, ngươi yên tâm hảo, chúng ta ngàn cơ môn nhất định sẽ không tha nàng, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Dư Trạch sợ Mạc Thiểu Phong lại quá xúc động, lại chạy nhanh truyền âm nói, Tuyết muội muội còn đang nhìn, thiếu chủ, ngươi nếu là làm nàng lại lần nữa thất vọng nói, sợ là 370 chương 370 liền không có người trị được nàng sao. Mạc Thiểu Phong cái này ngu xuẩn, vừa nghe đến cùng Phong Tuyết có quan hệ nói, còn liền an tĩnh lại, cũng truyền âm cấp Dư Trạch, nàng thế nhưng đánh ta phải chờ tới khi nào. Thiếu chủ, chớ hoảng sợ, ta có biện pháp. Đến lúc đó nhất định sẽ làm ngươi đoạt lại mặt mũi, cũng sẽ làm Tuyết muội muội đối với ngươi nhìn với con mắt khác, ngươi tin tưởng ta. Dư Trạch ở trong lòng mắng Mạc Thiểu Phong một tiếng ngu xuẩn, lại chạy nhanh truyền âm trấn an hắn. Mạc Thiểu Phong hiển nhiên là tương đối tín nhiệm Dư Trạch, tuy rằng trong lòng thập phần khó chịu, nhưng vẫn là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng nói một câu dư thừa nói, ngươi cho ta chờ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Trạch, lời hắn nói, chẳng lẽ đều là thí lời nói sao? Tuy rằng hắn đã sớm biết thiếu chủ là cái ngu xuẩn, chính là vẫn là bị hắn cấp xuẩn đến không lời nào để nói. Mạc Thiểu Phong ngạnh cổ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói lời này, sắc mặt đỏ lên, một bên mặt càng là sưng cao cao, khoe miệng thượng còn có vết máu, kia bộ dáng liền cùng Lưu Manh đánh nhau, đánh thua, ở chạy phía trước, la hét, ngươi cấp lao tử chờ, chờ lao tử tìm nhất bang người giết ngươi. Chính là loại cảm giác này. Phong Vân Tông đệ tử cùng Phong Gia đệ tử đều bị Mạc Thiểu Phong cái này ngàn cơ môn thiếu chủ xuẩn đến vô ngữ. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt bung ra trống ở Phượng Hoàng huyết kiếm trên chuôi kiếm tay, hai chân bỗng nhiên trên mặt đất vừa dẫm, hưu mà một chút, liền hướng tới Mạc Thiểu Phong phương hướng mà đến. Mạc Thiểu Phong đại khái không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cuồng đến như vậy nông nỗi, thế nhưng còn tính toán hướng tới hắn ra tay, hắn đẩy ra Dư Trạch, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng đánh tới. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt mũi chân bỗng nhiên đá trung Mạc Thiểu Phong cằm, liền nghe được răng rắc một tiếng, tựa hồ là cằm xương cốt bị đá toái phát ra tới thanh âm. Dư Trạch bị đẩy đến liên tục lui về phía sau, ngàn cơ môn đệ tử đều không có phản ứng lại đây, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt không biết khi nào ngồi vào Mạc Thiểu Phong trên người, kén nắm tay, một quyền liền rơi xuống Mạc Thiểu Phong hàm răng thượng. À, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt nắm tay lấy ra khi, Mạc Thiểu Phong kêu thảm thiết một tiếng, một búng máu nhổ ra, kia một miệng hàm răng đều bị đánh nát. Mọi người! Người làm ta chờ, ta còn liền chờ. Ngu xuẩn! Tịch Mộ Nguyệt lại là một cái tắt phiến qua đi, nàng tu vi áp chế Mạc Thiểu Phong, Mạc Thiểu Phong căn bản là không được núp ních, chỉ có thể mặc cho Tịch Mộ Nguyệt ra tay. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch, Tịch Mộ Nguyệt tốc độ mau đến dùng đôi mắt đều thấy không rõ lắm, liền nghe được thanh thúy mà vang dội bàn tay thanh liên tiếp vang lên, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm. Mạc Thiểu Phong đầu liền sống sờ sờ xương thành một cái đầu heo, kia đôi mắt đều mau nhìn không tới. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy Mạc Thiểu Phong chăn tóc, liền nghe được phanh mà một tiếng, nện ở trên mặt đất, Mạc Thiểu Phong cả người thật giống như muốn ngất xỉu đi giống nhau. Bao cô xương đám người lúc này mới phản ứng lại đây, không tốt, nếu là Mạc Thiểu Phong có cái gì không hay xảy ra nói, bọn họ môn chủ sợ là muốn nổi điên. Cùng Mạc Thiểu Phong ở bên nhau đệ tử trừ ra Bao cô xương cùng Dư Trạch, còn có mặt khác 20 cái nhiều đệ tử, này đó đệ tử tu vi có tiểu võ thánh tu vi giai đoạn, cũng có trung cấp võ thánh giai đoạn, vào lúc này toàn bộ đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, bổ nhào vào nàng trên người, trong lúc nhất thời, phong ngữ bọn họ đều nhìn không tới Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, cũng có thể không đến phía dưới Mạc Thiểu Phong. Đã có thể vào lúc này, một cổ giống như hãn long thần thức lực lượng mang theo cường đại bạo phát lực, giống như nước biển sóng gió mãnh liệt khuyết tán mà ra. Liền nghe được quát khẽ một tiếng, đều cút cho ta. Đỗ Sa Phi cùng Địch Nhạc còn có Phong Tuyết bọn họ đều há to miệng, há hốc mồm nhìn những cái đó ngàn cơ môn đệ tử thân thể đều bị bay ra đi, một đám đều hung hăng ngã trên mặt đất. Hảo cương đại thần thức lực lượng Địch Nhạc lẩm bẩm, này thần thức lực lượng sợ là đều không ngừng trung cấp võ thánh trình độ đi. Nàng huyền khí là tiểu võ thánh, nhưng thần thức lực lượng lại xa xa vượt qua bản thân tu vi, trách không được nàng sẽ như vậy cuồng. Đỗ Sa Phi cùng Địch Nhạc hiện tại may mắn chính mình không có giống cung gia cùng ngàn cơ môn giống nhau không biết rõ ràng trạng huống liền ra tay. Bằng không, còn không biết là cái dạng gì kết quả. Xem cung gia như vậy, thê thảm vô cùng, hiện tại Mạc Thiểu Phong, tuy rằng so sánh với hảo không ít, khá vậy. Bao gồm Mao Cô Xương ở bên trong, đều đem đôi mắt chừng thật sự đại trong lòng càng là một trận hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem. Tịch Mộ Nguyệt không có từ Mạc Thiểu Phong trên người lên, mà lúc này Mạc Thiểu Phong nơi nào còn có vừa rồi khí thế, gương mặt kia bị đánh thành đầu heo, khỏe miệng thượng đều là huyết, một ngụm ngân nha đều vỡ vụn. Ngươi không cần lại đánh ta, ngươi không cần lại đánh ta. Mạc Thiểu Phong run run rẩy rẩy, ngươi lại đánh ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ Mạc Thiểu Phong nói chưa dứt lời, lời nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt vung lên nắm tay. Bạo phá quyền! Nàng khẽ quát một tiếng, Mạc Thiểu Phong vừa nghe, cảm xúc rốt cuộc khống chế không được, ô hoa một tiếng khóc lớn ra tiếng. Ngươi không cần đánh ta. Mạc Thiểu Phong bị đánh sợ, cả người cảm xúc đã hỏng mất, đặc biệt là nghe được Tịch Mộ Nguyệt này ba chữ thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt một quyền chính diện đối thượng, trong chớp nhoáng, lại là một quyền rơi xuống Mạc Thiểu Phong bên trái trên mặt đất, kia cùng mặt đất lực đánh vào, làm Mạc Thiểu Phong có trong nháy mắt thần trí không rõ, một loại tao xú vị cũng vào lúc này tràn ngập mở ra. Tịch Mộ Nguyệt ghét bỏ biểu tình xem Mạc Thiểu Phong liếc mắt một cái, chạy nhanh từ trên người hắn đi tới. Đường đường ngàn cơ môn thiếu chủ, thế nhưng như thế vô dụng, bị dọa đái trong quần. Bao cỏ. Tịch Mộ Nguyệt nói xong xoay người, liền thấy ngàn cơ môn mặt khác đệ tử đều dùng một loại kinh sợ ánh mắt đang xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới bọn họ đến gần một bước, những người đó lập tức liền lui về phía sau, thậm chí có hai người không đứng vững, một ngông ngồi dưới đất. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ ra tiếng, kiệt ngạo khó thuần, ánh mắt sắc nhọn sắc bén, thái độ cùng ngạo làm cản. Phong Ngữ cùng Phong Vân Tông đệ tử đều phi thường vô ngữ, cũng không phải ngàn cơ môn đệ tử quá vô dụng, mà là trước mắt thiếu nữ thật sự là quá cuồng. Chỉ bằng kia bá đạo khí chàng, liền hoàn toàn đem ngàn cơ môn đệ tử cấp ngăn chặn. Bất quá, Địch Nhạc rất muốn nhìn xem, nàng rốt cuộc còn có thể cuồng đến cái dạng gì trình độ. Chẳng lẽ này Minh Hà Linh Lộ, liền không có người có thể trị được nàng sao? Tịch Mộ Nguyệt trở lại tiểu mập mạp bên người, rút ra Phượng Hoàng huyết kiếm, ở cách đó không xa, Bạch Trạch dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt tới xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt liền xem đều không có liếc hắn một cái, nhưng mà đúng lúc này, một trận cùng với lực lượng khuyết tán tới khai thanh âm bỗng nhiên vang vọng lên, Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt. Là một cái giả nua thanh âm này một vang lên, Phong Ngữ còn có Địch Nhạc bọn họ đều là bỗng nhiên ngẩn ra, là một vị lao giả thanh âm. Sao lại thế này? Này Minh Hà Linh Lộ như thế nào sẽ có lao ra hỏa? Ở Minh Hà Linh Lộ là có tu vi hạn chế, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi, liền tính không phải người trẻ tuổi, lớn nhất tuổi tác cũng sẽ không quá lớn, như là tứ đại thế lực bọn họ đệ tử, cơ bản đều ở hơn 20 tuổi tả hữu, một ít tán võ giả, có thể đi vào Minh Hà Linh Lộ cũng là ở trung cấp võ thánh hạ tu vi, tuổi đều sẽ không quá lớn, đối với đột nhiên vang lên giả nua thanh âm, đều làm cho bọn họ phi thường khó hiểu, hơn nữa, thanh âm này, còn mang theo thực trọng tức giận. 371 chương 371 chúng ta trung kế. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới phía sau, kia vài tòa đỉnh núi quay chung quanh phương hướng nhìn lại, mày hơi hơi một túc, đúng lúc này, kia giả nua thanh âm lại lần nữa chậm rãi vang lên, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi nếu là tưởng cứu ca ca ngươi nói, liền chạy nhanh lăn lại đây, bằng không. Khắc khắc. Tịch Mộ Nguyệt nghe được lời này thời điểm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tiểu mập mạp cũng là, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, chẳng lẽ nói, tam ca bị người cấp bắt được. Tịch Mộ Nguyệt, ta cho ngươi nửa nén hương thời gian, ngươi nếu đuổi bất quá tới nói, ta sẽ chém rớt Tịch ra thành tay chân, nếu là ngươi còn đuổi bất quá tới nói, ta liền phế bỏ hắn tu vi. Tiểu mập mạp sắc mặt tái nhợt giống như một trương giấy trắng, sư tỷ, tam ca bị người cấp bắt được. Khắc khắc khắc khắc. Lạnh băng cười quái dị thanh từng đợt quanh quẩn ở phụ cận, Tịch Mộ Nguyệt kia thâm trầm con ngươi trào ra nặng nề sát ý. Quen thuộc Tịch Mộ Nguyệt người đều biết, nàng kiêng kỵ nhất chính là, có người lấy nàng thân nhân tới uy hiếp nàng. Phong Ngữ vừa định nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt liền giống như một trận gió mạnh gào thét mà qua, hướng tới thanh âm phương hướng bay nhanh mà đi. Phong Ngữ rất muốn nói, này có lẽ là người khác cấm mưu, chính là lời nói còn không có nói ra, Tịch Mộ Nguyệt liền rời đi. Chúng ta cũng đi xem. Phong Tuyết Hồ, cũng đuổi theo Tịch Mộ Nguyệt nện bước. Địch vui sướng đô xa phi liếc nhau, mọi người đều không có quản còn trên mặt đất thống khổ sẻn nhìn Mạc Thiểu Phong, đều sôi nổi đi theo Tịch Mộ Nguyệt phía sau, đi nhìn đến đế là cái tình huống như thế nào. Ngàn cơ môn đệ tử còn sững sờ ở tại chỗ, Mạc Thiểu Phong phá mắng một tiếng, các ngươi còn không đỡ ta lên. Ta cũng phải đi. Ta muốn xem nàng bị tấu, ta muốn báo thủ. Mạc Thiểu Phong liền quần đều không đổi, bị ngàn cơ môn đệ tử nâng đuổi kịp phía trước người. Vài tòa đỉnh núi vây quanh ở bên nhau, kia ngọn núi cơ hồ cao ngất trong mây, điêu lão đại lại không ở, Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu mập mạp đứng ở đại hát trên người, đông nhiên một phi hướng. Ở trời cao trung, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến ở vài tòa đỉnh núi vây quanh trung gian vị trí, tựa hồ là có gì đó tồn tại, Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức làm đại hát đi xuống, mà là hướng tới tiểu mập mạp nói. Nếu ta tam ca thật sự bị nhốt nói, cứu ra tam ca sau, ngươi mang theo tam ca có bao xa liền chạy rất xa biết sao. Sư tỷ, ta cũng tới giúp ngươi. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, là cung gia người, ta đã sớm suy đoán bọn họ cung gia có một ít lao gia hỏa áp chế tu vi trà trộn vào tới, vì an toàn khởi kiến, ta tam ca liền giao cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt thật sâu nhìn về phía tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp không có lập tức nói chuyện, mà là trầm ngâm một lát sau. Mới gật đầu, hảo. Này xem như Tịch Mộ Nguyệt phó thác, cũng là đối hắn tín nhiệm, hắn chính là liều mạng này mệnh, cũng sẽ bảo toàn tam ca an toàn. Đại Hắc, thượng! Đại Hắc rít gào một tiếng, dùng nhanh nhất hung mãnh nhất tốc độ đống nhiên túi người lao xuống, đụng phải một ngọn núi đầu giữa sườn núi, thật lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, vài tòa đỉnh núi tựa hồ đều ở chấn động. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp cũng là vào lúc này từ Đại Hắc trên người phi thân mà xuống, cấp tốc rớt xuống. Đại Hắc đột nhiên va chạm, lệnh đến phía dưới võ giả một trận khẩn trương bất an. Vài tòa đỉnh núi quay chung quanh trung gian địa phương, thế nhưng một chỗ đất trống, không có một ngọn cỏ đất trống, thập phần quỷ dị khẩn. Tại đây phiến đất trống thượng, cơ hồ sở hữu cung gia đệ tử đều đến đông đủ. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy được 6 người, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Là 6 cái lao giả, thế nhưng hiện ra ra bản thân chân thân tới, mà hiện ra ra bản thân chân thân tới, bọn họ thế nhưng cũng không có bị Minh Hà Linh Lộ loại bỏ đi ra ngoài, càng quan trọng. Là, trong đó một cái khoan mặt lão giả trên tay bắt lấy một cái toàn thân đều là huyết người, tóc hỗn độn không ngừng, chẳng thể diện, kia thân hình. Tuy rằng cùng nàng tam ca thực tương tự, nhưng Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, kia không phải nàng tam ca. Tiểu Mập Mạp cũng đã nhìn ra, kinh hãi một tiếng, sư tỷ, chúng ta trúng kế. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, tầm mắt ở bốn phía tuần tra một vòng, liền ở đám người cuối cùng phương, nhìn đến một cái toàn thân trên dưới đều bao phủ ở áo đen giữa người. Tịch Mộ Nguyệt thực mau thu hồi tầm mắt, hai chân chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt giống như bảo kiếm sắc nhọn, lại như không đáy vực sâu ưu trầm, lạnh lùng tuần tra phía trước cung gia con cháu. Đệ nhất. Vì sao cung gia 6 vị lão giả hiện ra ra bản thân chân thân cùng tu vi sau, không có bị Minh Hà Linh Lộ cấp loại bỏ? Hẳn là cùng này vài tòa quay chung quanh ở bên nhau đỉnh núi có quan hệ, bằng không lại vì sao tuyển tại nơi đây lại dùng nàng tam ca tới dẫn nàng lại đây? Đệ nhị, về nàng tin tức, thậm chí là nhược điểm, không có khả năng nhanh như vậy liền truyền vào cung gia người lỗ thai, nếu không phải thực hiểu biết chính mình người, căn bản là sẽ không dùng nàng tam ca tới uy hiếp nàng. Kia mặt sau cùng Hắc Y Liễu nhân lại là ai? Tuyệt đối không có khả năng là cung gia con cháu. Tịch Mộ Nguyệt, một tiếng hét to, đến từ kia khoan mặt lão giả rít gào ra tiếng, võ tôn hơi thở tức khắc bùng nổ mở ra, liền giống như một phen lợi kiếm, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bước tới. Tịch Mộ Nguyệt một phen giữ chặt bên người Tiểu Mập Mạp đến chính mình phía sau, chính mình thừa nhận trụ võ tôn khí thế áp bách. Nàng lưng đỉnh bạt giống như kia vĩ ngạn ngọn núi giống nhau. Giống như thế nào đều sẽ không ốn lượn xuống dưới, sắc mặt trầm như nước, một đôi hàn mắt đã ở biết được không phải nàng chân chính tam ca khi, đã khôi phục bình tĩnh. Ngươi dám đối ta cung gia con cháu ra tay, giết ta cung gia người, hủy ta hiên nhi vận mệnh, ta cung chính minh nhất định chắc chắn ngươi bầm thầy vạn đoạn. Cung chính minh bắt lấy kia giả mạo tam ca tay bỗng nhiên dùng sức, người nọ thân thể ở nháy mắt chia 5 x 7, huyết nhục phun xạ, chết thảm đường trường. Có thể tưởng tượng đến nếu cung chính minh trên tay nam tử thật là Tịch Mộ Nguyệt tam ca nói như vậy, tưởng tượng đến nơi đây, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt uổng phí căng thẳng, mặt bộ đường cong banh đến gắt gao, quanh thân huyền khí hình thành một cổ trận gió giữa nàng cả người sắc khí hắc diệu thạch giống nhau, đôi mắt tản ra lạnh thấu xương lánh lệ quan mang, một loại cảm giác gáp bách ở vô hình giữa khuyết tán. Tiểu võ thánh tu vi nàng thế nhưng cấp võ tôn tu vi mấy người mang đến một loại mãnh liệt cưỡng bức cảm. Nàng này không thể lưu. Mặc kệ là Tịch Mộ Nguyệt có hay không đối cung gia ra tay, nay 6 người đều tự đáy lòng cho rằng, Tịch Mộ Nguyệt không thể lưu. Liên tính nàng hiện tại tu vi mới tiểu võ thánh, ở tứ đại thế lực đệ tử giữa không tính nhất xông ra tồn tại, nhưng bọn họ trong lòng liền có loại cảm giác này. Nếu là bởi vì kia cô nương quan hệ, bọn họ mấy cái còn không biết nơi đây dị thường, dãy núi sở vây quanh nơi đây, liên tính là bại lộ ra bản thân chân thật tu vi. Cũng sẽ không bị Minh Hà Linh Lộ cấp loại bỏ đi ra ngoài, cũng là vì như thế, bọn họ mới có thể đem Tịch Mộ Nguyệt đưa tới nơi đây. Cung chính minh kia mang theo vết máu tay bỗng nhiên vừa lật, quanh thân kim loại tính võ hồn thuộc tính lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, gió to thiên nhật trường, cung chính minh là kim loại tính cùng phong thuộc tính võ hồn, hắn sớm chút năm tự nghĩ ra chiêu thức gió to thiên nhật trường, thông qua kim loại tính bạo phát lực, cùng phong thuộc tính tốc độ kết hợp ở bên nhau, uy lực gấp bội, khi đó còn đánh bại quá dùng này nhất chiêu đánh bại quá so với hắn tu vi còn muốn cao võ giả. 372 chương 372 sát ngàn đao a a a a. Một đạo gió mạnh đột nhiên quấy nhiều đến Tịch Mộ Nguyệt quanh thân trận gió, tùy theo một cổ lực lượng cường đại từ hắn lòng bàn tay bỗng nhiên bùng nổ mà ra, ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, là một cái kim quang sáng sáng bàn tay, kia bàn tay ước chừng có 5 trượng cao, cơ hồ che trời, một cổ cường đại lực gáp bách cũng nháy mắt nên diện đánh tới. Cung gia người không hề nghi ngờ tin tưởng, Cung Chính Minh gió to thiên nhật trưởng có thể đem Tịch Mộ Nguyệt một trưởng cấp đánh gục. Đại hắc chính là vào lúc này đột nhiên cùng kia ánh vàng rực rỡ bàn tay va chạm ở bên nhau, hai người lực lượng chợt va chạm ở bên nhau, đại hắc gào giống rít gào một tiếng, theo sau thân thể bị bỗng nhiên chấn đi ra ngoài, mà kia ánh vàng rực rỡ bàn tay cũng hơi chút lui một ít, nhưng lại tiếp tục hướng tới Tịch Mộ Nguyệt áp bách mà đến. Cơ hồ cũng là cùng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên đem tiểu mập mạp cấp đẩy bay ra đi, thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ, theo sau biến mất không thấy. Chút tài mọn. Cung Chính Minh vung tay lên, kia ánh vàng rực rỡ đại trưởng đống nhiên đi vào giữa không trung, đống nhiên vung lên, kịch liệt cuồng phong đột kích, Tịch Mộ Nguyệt cũng là vào lúc này hiện thân, đại trưởng theo sát bước tới. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, hai tay cánh tay đột nhiên giống như là biến thành hai điều bạo long, phụt lên ngọn lửa, gào giống rít gào, nên hướng kia ánh vàng rực rỡ đại trưởng, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, thế nhưng có trong nháy mắt không phân cao thấp, chỉ là giây tiếp theo. Đại trưởng trợn phát lực, hai điều bạo long bị một trưởng đánh ra đi, đụng vào trên ngọn núi, ầm ầm một tiếng bạo động, một ngọn núi đầu thế nhưng ngạnh sinh sinh hai cổ lực lượng cấp chấn sụp đổ. Vài tòa đỉnh núi là vây ở một chỗ, hình thành một cái hình tròn độ cung, trong đó một ngọn núi đầu bị chấn sụp đổ, liền có vẻ cực kỳ đột ngột cùng kỳ quái, nhưng lúc này mọi người lực chú ý đều ở hai người chiến đấu giữa, cũng không có nhận thấy được không thích hợp địa phương. Bạo long viêm. Tịch Mộ Nguyệt lại một lần dùng ra bạo phá cửu thiên đệ tam chiêu, bạo long viêm. Vào lúc này, nàng hai điều cánh tay lại lần nữa hóa thân vì hai điều gào giống rít gào phẫn nộ bạo long, từ hai cái phương hướng, tả hưu giáp công kia đại trưởng, trong nháy mắt, bạo long khí thế như là áp bách trụ ánh vàng rực rỡ đại trưởng. Nhưng vào lúc này, Cung Chính Minh phi thân đến giữa không trung, ở Tịch Mộ Nguyệt cách đó không xa, hắn đôi tay biến hóa bất đồng tư thế, lại ở đột nhiên bỗng nhiên duỗi khai. Ngân hà bạo kích, Cung Chính Minh lòng bàn tay, giống như thủy triều kim loại tính lực lượng ở phong thuộc tính lực lượng hạ, bộc phát ra tới, tốc độ mau đến làm người liễu lưới, nháy mắt liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, chỉ cần không đến 3 giây thời gian là có thể đem Tịch Mộ Nguyệt cấp bao phủ, một khi bao phủ nói, Tịch Mộ Nguyệt. Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái, Tịch Mộ Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, hỏa hồng sắc bảo kiếm bộc phát ra vô số ngọn lửa, mà ngọn lửa giữa, lại giống như có một con hỏa Phượng Hoàng ở ra đời. Ở một chút toát ra tới, cuối cùng một tiếng đề huyết hy vang, có được chấn phá núi sông chi thế. Hai cổ lực lượng lại lần nữa chạm vào nhau, sở buộc phát ra tới uy lực, làm phía dưới quan chiến người, đống nhiên hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới một cái kẻ hèn tiểu võ thánh cấp bậc võ giả, thế nhưng có thể cùng võ tôn võ giả đối thượng như vậy nhiều chiêu. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau sở buộc phát ra tới uy lực, đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Cung Chính Minh đều cấp chấn khai, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt là khống chế không được chính mình thân thể, đụng vào một đỉnh núi mà giữa sườn núi thượng. Mà Cung Chính Minh còn lại là ở giữa không trung đẩy ra một ít, lại né tránh tới Phượng Hoàng huyết kiếm dư uy. Hắn dùng tay háo chắn mặt, trên mặt mang theo tươi cười quái dị, khắc khắc, thanh thần khí này, thoạt nhìn còn không phải giống nhau thần khí. Cung Chính Minh phong giống nhau tốc độ đột nhiên xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Một tay liền rồi đến nàng cổ phụ cận, cũng là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên ẩn thân biến mất, Cung Chính Minh ánh mắt biến đổi, đống nhiên quay đầu lại, Tịch Mộ Nguyệt cũng là vào lúc này từ phía sau công kích, không nghĩ tới Cung Chính Minh như vậy nhanh chóng. Ngân hà bạo kích, Tịch Mộ Nguyệt chính diện thừa nhận Cung Chính Minh công kích, thân thể lại một lần bị hung hăng đâm đi ra ngoài, đụng vào phía sau nơi xa ngọn núi, toàn bộ nửa tòa sơn đầu đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đâm suy sụp. Nàng khoe miệng chậm rãi đổ máu. Sắc mặt tái nhợt không ngừng, cặp kia đôi mắt lại đen nhánh như ám dạ. Phía dưới Cung gia con cháu đều sôi nổi ra tiếng, giết nàng, giết nàng. Như vậy món lòng không xứng tồn tại. Cung lão, mau giết nàng. Đúng lúc này, một cái ôn nhu mà lại mang theo phẫn hận thanh âm chậm rãi vang lên, Tịch Mộ Nguyệt cúi đầu. Đúng lúc này, liếc mắt một cái liền nhìn đến ở đám người cuối cùng phương người áo đen. Đối phương cũng vào lúc này chậm rãi lấy ra bao phủ lên đỉnh đầu thượng áo đen, lộ ra chính mình thật khuôn mặt. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử co rụt lại, thế nhưng là nàng. Tô Mạt Nhược. Tô Mạt Nhược kia trương tiếu lệ trên mặt mang theo thật sâu châm chọc ý cười, nàng môi giật giật, không có phát ra âm thanh, nhưng Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nàng nói chính là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Mạt Nhược, lần đó ở Phượng Minh Tinh Viện tấm bia đá hoàng cảnh, lúc sau liền biến mất không thấy, Tịch Mộ Nguyệt biết nàng không chết, không nghĩ tới nàng thế nhưng tiến vào Minh Hà Linh Lộ, hơn nữa, cùng cung gia liên thủ, bất đồng tưởng đều biết, cung gia biết dùng nàng tam ca sự tình tới uy hiếp nàng, cũng là Tô Mạt Nhược nói cho bọn họ. Tô Mạt Nhược cười thập phần ôn nhu hòa ái, chính là kia đáy mắt tràn đầy trào phúng, nàng thấp giọng cười nhạt nói, yên tâm hảo, ta sẽ thông chi bọn họ tới cấp ngươi nhặt xác. Cung Chính Minh chính là vào lúc này xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, một trưởng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt giữa lưng giơ vị trí đánh nút lại, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi tránh đi, tuy rằng không có hoàn toàn tránh đi, nhưng cũng tránh đi quan trọng vị trí, bả vai bị đánh trúng máu tươi róc rách mà lưu, mà nàng thế nhưng đều không có quay đầu lại xem Cung Chính Minh liếc mắt một cái, mà là lạnh lùng nhìn phía dưới Tô Mạt Nhược. Cung Chính Minh tức khắc có một loại bị làm lơ cảm giác, khuôn mặt vặn mèo, gió to thiên. Hắn một câu còn không có nói xong, đột nhiên, một trận hỗn loạn tiếng vang lên, liền nghe được hung thú chạy như điên thanh âm càng ngày càng gần, ở kia tòa sụp đổ đỉnh núi sau, 7-8 đầu hung thú giống như là chạy trốn giống nhau trốn hướng tới bên này trốn tới, một thanh âm bỗng nhiên hô, các ngươi này đó sát ngàn đao nhân loại, đáng chết, nếu không phải các ngươi chúng ta sớm nên thành công, đáng chết đáng chết. Một đầu lôi lân thú bỗng nhiên đánh tới, một ngụm liền cắn chết một cái khoảng cách nó gần nhất cung gia con cháu, đối với đột nhiên xuất hiện một màn này, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tổng cộng có 3-4 đầu lôi lân thú, chúng nó thể tích đều bất đồng, có lớn có bé, này đó lôi lân thú trên đầu có một con một sừng thực bé nhọn, mặt trên có lôi thuộc tính lực lượng, toàn thân đều có ám màu xanh lá bình vảy bao vây, cặp mắt kia như chậu rửa mặt lớn nhỏ, thoạt nhìn dữ tợn mà hung ác. Kia đầu gọi là thắng lạc chiến ngao cũng ở trong đó, còn có kia huyền hỏa tước, giờ này khắc này, này hai chỉ thú trong ánh mắt, đều mang theo thật sâu hoảng loạn cùng kinh hoàng thất thố. Không chỉ là bọn họ, mặt khác hung thú đều là như thế, thập phần kinh hoàng hướng tới bọn họ bên này chạy trốn mà đến, tại đây 7-8 đầu hung thú phía sau còn có mặt khác hung thú, bất quá là tốc độ muốn chậm một chút. 373 chương 373 không hố chết các ngươi ta liền không gọi Tịch Mộ Nguyệt. Sao lại thế này? Mọi người đều trợn tròn mắt, bao gồm đang ở chiến đấu Tịch Mộ Nguyệt cùng Cung Chính Minh đều nao nao, phía dưới cung gia con cháu, hòa hảo không dễ dàng từ trong sơn động tìm được lộ tới rồi bên này phong ngữ bọn họ, mới ra tới, liền nhìn đến đối diện có một đám hung thú chạy như điên mà đến, quan trọng nhất không phải điểm này, quan trọng nhất chính là ở những cái đó hung thú phía sau, có lôi điện nổ vang thanh âm vang lên, thả, thanh âm này càng ngày càng vang dội. Ẩn ẩn tới gần sậu thế. Những cái đó lôi lân thú thật sự mau khí điên rồi, thật vất vả mau đem hỏa lôi thạch cấp thu phục, không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt thượng thế nhưng bị người cấp phá hủy, kẻ phá hư không phải bọn họ thù địch chiến ngao nhất tộc cũng không phải huyền hỏa tước nhất tộc, mà là những cái đó nhân loại đáng chết, thế nhưng đem nơi đây thiên lôi tiên trận cấp khởi động. Thiên lôi tiên trận mở ra động, ô ô ô ô, mẹ, còn không mau chạy. Chúng nó tuy rằng là lôi lân thú nhất tộc, trong cơ thể có lôi lực, chính là khiêng không được như vậy lôi điện chi lực A, sẽ bị chém thành than đá một đống. Vẫn là một đại đống. Nơi đây vài tòa đỉnh núi quay chung quanh ở bên nhau, kỳ thật là có mấy cái đại trận tại đây, Cung Chính Minh bọn họ không bị Minh Hà Linh Lộ loại bỏ, cũng là nơi này có dấu trời qua biển đại trận, còn có lôi lân thú bọn họ sợ hãi thiên lôi tiên trận. Thiên lôi tiên trận mở ra động, kia khối hỏa lôi thạch liền phát điên giống nhau phóng thích lôi lực. Hiện tại muốn đi thu phục kia mau hỏa lôi thạch, ngươi mẹ nó hoàn toàn cùng tìm chết không sai biệt lắm. Lôi điện chi lực càng ngày càng gần, thắng lạc đột nhiên hô to một tiếng, xong rồi, thiên lôi tiên trận đều bao trùm này một mảnh khu vực, chúng ta trốn không thoát. Giống như một cổ vô hình lực lượng đang ở phát ra, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều ẩn ẩn cảm giác bốn phía có điều biến hóa, có lẽ là kia chiến ngao theo như lời. Này một miếng đất vực đều bị kia cái gì trận pháp sở bao trùm. Nhưng là, liền đều nhìn đến, ở kia bọn hung thú phía sau trên không, có ngọn lửa cùng lôi lực lẫn nhau quấn quanh. Một đoàn, đối chính là một đoàn, là bị một đoàn cái gì, Tịch Mộ Nguyệt thật thấy không rõ lắm. Hơn nữa, kia một đoàn liền hướng tới nàng phương hướng gào thét mà đến. Càng quan trọng là, nay một đoàn thượng lôi lực đang ở phóng thích kết quả chính là ầm ầm ầm oanh. Phong Ngữ còn có ngàn cơ môn cùng với mặt khác đệ tử đều trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Như vậy nhiều lôi điện chi lực. Bọn họ đệ nhất là muốn chạy trốn, nhưng giống như đã bị một cổ lực lượng sở ngăn cản, những cái đó hung thú đều không có biện pháp từ này một khối khu vực chạy đi, lúc này những cái đó hung thú đôi mắt đều đỏ. Mặc Thiểu Phong muốn khóc, hắn vốn là muốn nhìn Tịch Mộ Nguyệt cho hay, không nghĩ tới đêm này mệnh đều cấp đáp vào được. Thiên lôi tiên trận trung tâm chính là hỏa lôi thạch, lôi lân thú nghĩ đến hỏa lôi thạch cho nên vẫn luôn rất cẩn thận, sợ xúc động nơi này thiên lôi tiên trận, không nghĩ tới. Một đạo lôi lực tiếp theo một đạo lôi lực phóng thích đi xuống, phía dưới cung gia con cháu còn có hung thú nhóm quả thực là gà bay chó sủa, một đám đều tìm địa phương trốn, nhưng là càng trốn, dây tiếp theo lôi lực liền bổ vào địa phương nào. Cung gia con cháu cũng thực bi thôi, mấy lao già kia càng bi thôi. Bọn họ tới Minh Hà Linh Lộ đệ tử trên cơ bản đều bị bọn họ cấp triệu tập ở đây tới, không nghĩ tới sẽ gặp được việc này. Liên tính là võ tôn tu vi bọn họ, bị lôi lực phách quá, giống nhau bị thương. Phía dưới võ giả đều lấy ra chính mình phòng ngự tính vũ khí tới, có thể chắn một chút là một chút, nhát gan một ít võ giả, cơ hồ dọa nước tiểu. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, bất quá đối nàng tới nói. Lại cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, giống cung chính minh còn có cung gia mấy cái lao ra hỏa căn bản đều không có tinh lực tới đối phó nàng. Nói đến cũng kỳ quái, có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt phía trước bị sét đánh quá nhiều lần duyên cớ, nàng cũng không phải thực sợ hãi, nhưng thật ra đại hắc cùng tiểu mập mạp cùng mặt khác võ giả hung thú giống nhau đang ở liều mạng tránh đi những cái đó lôi điện chi lực. Đúng lúc này, giữa không trung thượng kia một đoàn phóng xuất ra một đạo lôi lực đống nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng rơi xuống. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt chính chạy tới đại hắc bọn họ nơi phương hướng, không nghĩ tới phía sau trên không có lôi lực đối diện này nàng chán phương hướng rơi xuống. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, kia nói lôi lực chính bổ chúng nàng đầu, nàng tứ chi hơi hơi run rẩy hai hạ, nhưng thực mau, tựa như lần trước ở trăm hiệp huyết cốc như vậy. Bổ chúng nàng một đại bộ phận lôi điện chi lực đều bị nàng cấp hấp thụ, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ lôi điện chi lực, lại không có cái gì ảnh hưởng. Tịch Mộ Nguyệt ở học viện đế tinh đại điển thượng bị chắc quá có lôi thuộc tính võ hồn lực lượng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có đắp nặn quá lôi thuộc tính võ hồn, nàng cũng không biết đây là tình huống như thế nào, vẫn luôn cũng tìm không thấy đáp án, cho nên liền không để ở trong lòng. Giữa không trung kia một đoàn, giống như là có được linh trí giống nhau. Đột nhiên nhắm ngay Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng, lại phóng thích vài đạo lôi lực, nhưng không một đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp hấp thu đi vào. Giống như phát hiện tân đại lục như vậy kinh hỉ, giữa không trung kia một đoàn đột nhiên run run hai hạ, liều mạng phóng xuất ra lôi lực, trong lúc nhất thời sở hữu lôi lực đều rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt phụ cận, đại hắc cùng tiểu mập mạp bị dọa nhảy đến thật xa. Một màn này cũng dẫn tới những người khác chú ý, bọn họ sôi nổi mở to hai mắt, cũng có một loại kinh ngạc. Liền nhìn Tịch Mộ Nguyệt đứng ở tại chỗ thượng, kia giữa không trung một đoàn đang ở liều mạng phóng thích chính mình lôi lực, hung hăng bổ về phía Tịch Mộ Nguyệt, không phách một chút, Tịch Mộ Nguyệt tứ chi đều sẽ run rẩy vài cái, nhưng không quá đáng ngại, bởi vì đại bộ phận lôi lực đều bị thân thể của nàng hấp thu, tiểu bộ phận lôi lực còn không có biện pháp thương đến nàng, bất quá cảm. Giác này lại cũng không chịu nổi, hơn nữa cũng làm Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới trước kia luôn bị thiên tháp phách sự tình. Dù sao loại cảm giác này không quá mỹ diệu.